ngươi không có mang sai, ta là buồn, buồn cùng ngươi bỏ lỡ lâu như vậy. Kiềm bò cạp ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Gia hỏa này như thế nào lại vòng hồi đề tài này, Mai Thiên Chân hừ lạnh một tiếng, lại không có nói cái gì nữa, mà là vây quanh đống lửa sưởi ấm. Gió biển gào thét, không có bất luận cái gì thương tiếc thổi tới Mai Thiên Chân trên người, tuy rằng vây quanh đống lửa, nhưng là khô đằng thiêu gia hỏa rất nhỏ, một chút đều không ấm áp, ăn mặc bị nước biển ướt nhẹp quần áo, nàng không cấm đánh một cái dùng mình. Cởi ra đi, ăn mặc y phục cầm ướp chỉ có lạnh hơn, chi bằng cởi ra đặt ở hỏa thượng nướng làm. Nói, kiềm bò cạp đã bắt đầu cởi bỏ chính mình ngay lưng, muốn làm như vậy. Ngươi làm cái gì? Mai Thiên Chân buồn bực nói. Nhìn không ra tới sao. Thoát y thìa sam. Kiềm bò cạp vân đạm phong khinh đáp, trong mắt hiện lên một tia nhanh chóng thể quá rảo hoạt, nếu cầu không được nàng trở về, chỉ có dùng nạnh. Cái gì? Ngươi không nhìn thấy ta ở sao? Không được thoát. Mai Thiên Chân thanh âm cơ hồ rít gào, lại mang theo vài tia chịu lanh run rẩy. Kiềm bò cạp nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, bĩu môi nói, nhìn đến ngươi ở, thì tính sao? Chẳng lẽ ta không thoát y dìa sam, chờ cảm lệnh cảm bạo? Ngươi! Mai Thiên Chân đột nhiên đứng lên, duỗi tay đi ngăn cản hắn thoát y dìa sam động tác, lại không biết này tùy tiện tiến lên, vừa lúc đụng phải một cái đầy cõi lòng. Ngươi buông ta ra! Bò cạp độc tử! Mai Thiên Chân nỗ lực giãy giụa, chính là hắn hai tay hữu lực, căn bản không chấp nhận được nàng tránh thoát. Bò cạp độc tử. Hắn thanh âm mang theo vài tia nghiền ngẫm, mê người mắt một mí hơi hơi nheo lại, mang ra mê hoặc nhân tâm điện lưu, chậm rãi tới gần nàng bên hai, khẽ cười nói, ta đây liền độc cho người xem. Mai Thiên Chân còn không kịp phản ứng, đai lưng đã bị hắn phi tay cởi bỏ, vốn là rất thấp cổ áo nháy mắt rộng mở lớn hơn nữa, nàng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lại không biết, đỏ bừng mặt, ẩm ướt đầu tóc, hết thể đem nàng phụ trợ càng vì gợi cảm mê người. Kiềm bò cạp vốn là muốn đậu đậu nàng, lại không biết trước mắt xuân sắc một phát không thể vãn hồi, hắn ánh mắt nhiễm một màn sương ngủ, hắn liếm liếm môi dưới, tựa cơ khát tựa đói khát. Mai Thiên Chân đột nhiên xoay người, không cho hắn xem chính mình chật vật bộ dáng, trong miệng thấp chú, bò cạp độc tử, ngươi là tìm chết. Chết. Kiềm bò cạp mê hoặc cười, cười thanh âm mang theo hơi say, mang theo nam tính tử tính, rất êm hay. Nếu là muốn chết, cũng làm cái no ma quỷ hảo. Nói, hắn từ phía sau vây quanh được Mai Thiên Chân, ở nàng quay đầu muốn mắng thời điểm, bay nhanh phong bế nàng sắp muốn nhảy ra thô tục miệng, đem nàng lời nói tất cả đều quấn quanh ở trong miệng, nuốt hết ở đầu lưỡi. Trong miệng phiếm ra một cổ máu tươi hương vị, pha nước biển hàm vị, làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, hắn đồng tử nháy mắt trương đại, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nhân nhi, nàng thế nhưng rảo phá chính mình đầu lưỡi, nàng thế nhưng thật sự nhẫn tâm như thế. Kiềm bò cạp trong mắt hiện lên một tia bị thương, lại không có nhân đau đớn mà buông ra nàng, vẫn như cũ gắt gao phong bế nàng cánh ngôi, dùng sức mút vào nàng trong miệng hương vị, liền tính huyết hương vị tràn ngập trong miệng, làm yết hầu không thoải mái, hắn cũng mê luyến trong đó, trên tay sức lực cũng tăng lớn vài phần, như là cố ý trừng phạt nàng rảo phá chính mình đầu lưỡi nhẫn tâm. Nô nàng hơi hơi nhíu mày, nhưng là đau đớn chung lại càng nhiều là bất an tê dại cùng nóng rực, nàng ánh mắt vô thố. Thế nhưng quên nàng hiện tại đã không phải quá khứ nàng, không phải kia sẽ không phản kháng, không biết võ công, nhậm người bài bố nhược nữ tử, đáng tiếc ở hắn trước mặt, nàng trước sau chỉ là một cái nhược nữ tử, bởi vì nàng theo bản năng không tha lấy nội lực đẩy ra hắn, lộng thương hắn, chính là chỉ là rảo phá đầu lưỡi của hắn, cũng là hạ rất lớn nhân tâm, thật sự trong. Miệng lan tràn huyết vị thời điểm, trong lòng lại một trận đau, tựa so với bị rảo phá đầu lưỡi người, càng đau. Ngàn chân. Một lần nữa tiếp thu ta hắn không có buông ra hôn nàng khẩu, vẫn là từ tương hôn trong miệng, môi tuyến khe hở phun ra mang theo nhàn nhạt khẩn cầu mấy chữ. Một lần nữa tiếp thu. Mai Thiên Chân ánh mắt hơi hơi ảm đạm, chậm, sớm đã không có khả năng trọng tới hết thảy, không có khả năng. Năm đó bị hải tặc đảo vương cứu, hải tặc vương tuy nói là sư phụ của mình, đáng tiếc hắn ở rượu sau đã mạnh mẽ muốn năm đó kia học võ người mới học chính mình. Hải tặc vương cứu chính mình mệnh vốn chính là hắn, cho nên chính mình không hận hắn, chính là chính mình cùng kiềm bò cạp không có khả năng, chính mình không có khả năng lấy này tàn khuyết thân thể lại cùng hắn hợp lại, liền tính hắn thật sự không đem chính mình đương thay thế phẩm, cũng đã vô pháp vãn hồi 14 năm trước hết thảy, ở chính mình rời đi ngũ độc đảo, sóng biển đánh nghiêng thuyền kia một khắc, hết thảy đều đã trưởng, nếu không phải hải tặc vương cứu chính mình, mình sớm đã chết. Tuy rằng hắn cứu chính mình, lại cũng đoạt chính mình nhất quý giá đồ vật, tâm cũng đã sớm đã chết. Đã chết tâm người, lại như thế nào cùng kiềm bò cạp làm lại từ đầu đâu. Mai Thiên Chân hơi hơi nhắm mắt lại, ánh mắt ở nhắm lại trong nháy mắt, là kiên quyết, không ánh sáng. Nàng âm thầm ở lòng bàn tay tụ tập nội lực, đột nhiên một chưởng đem hắn đẩy ra, ngược lại bay nhanh mặc tốt quần áo, thấp thấp lạnh băng nói, chậm chính là chậm, không có khả năng trọng tới. Nói xong, nàng đầu đều không có hồi, mà là đột nhiên nhảy xuống nước, bay nhanh du tẩu. Kiềm bò cạp che lại phế phủ, trừ bỏ nàng một chưởng mang đến đau nhức, càng đau chính là tâm, là nàng cư nhiên xuống tay như thế chi tàn nhẫn mang đến đau, đau nhức phảng phất làm người sắp hít thở không thông. Nàng là cố ý như thế dùng sức, làm chính mình vô pháp núp ních, vô pháp truy nàng, nhìn nàng càng bơi càng xa, nước mắt không có mong muốn giữ lại, thậm chí không biết chính mình khóc, thẳng đến nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống đến khỏe miệng, kia chua xót hương vị ở trong miệng tràn ra. Mới biết được chính mình khóc, chính mình khi nào trở nên dễ dàng như vậy khóc. Vốn tưởng rằng hôm nay này tai nạn trên biển vừa ra, kiềm bò cạp cha sẽ mang về Mai Thiên Chân. Lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là càng thêm tang thương kiềm bò cặp cha, hắn song tấn cư nhiên trắng. Tiêu Giao kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Diệu cũng là lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, kiềm bò cặp sẽ một người hồi ngũ độc đảo. Lục Sa Nữ thấy kiềm bò cặp trở về, vốn là cao hứng tiến lên nên đón Lao Đại trở về, lại thấy hắn song tấn đầu bạc khi, không thể tin tưởng nói, Lao Đại, ngươi đi ra ngoài truy cái nữ nhân, như thế nào tóc đều bạc hết. Béo Thiềm Thử cũng nhíu mày, lo lắng nhìn về phía kiềm bò cạp, Lão Đại, kia nữ nhân còn không có đổi tới. Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Nữ nhân sao, không được liền tới ngạnh, đừng với nàng như vậy hảo, súng hư. Trường con giết cùng bẹp thằn lằn thực an tĩnh, bọn họ từ kiềm bò cạp trong mắt nhìn ra được, hôm nay Lão Đại tâm tình thật không tốt, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Kiềm bò cạp chỉ là nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, nhìn thấy mấy trường xa lạ mặt. Chỉ là hơi hơi nhíu mày nhìn về phía trường con giết. Trường con giết thực thức thời giới thiệu nói, Lão Đại, là Giao Nhi, tiểu thiếu chủ. Còn có mấy cái, là qua đi kia mấy tiểu tử kia, bọn họ đều trưởng thành. Kiềm bò cạp ánh mắt hơi hơi sáng ngời, rồi lại ảm đạm, hiển nhiên hiện tại hắn không có tâm tình cùng Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly ôn chuyện, hắn chỉ là đối với bọn họ nhàn nhạt gật đầu, ngược lại bước chân trầm trọng trở về chính mình phòng. Hoa Lạc Ly gắt gao nhíu mày. Ngưng trọng nói, liền ôn chuyện đều không ôn chuyện, xem ra hôm nay là bị hung hăng cự tuyệt. Tiêu Giao mí môi, trong lòng một trận nghi hoặc, rõ ràng hẳn là Lạc Hải sau, hoạn nạn thấy chân tình, tại sao lại như vậy? Kiềm bò cạp cha ánh mắt như vậy bi thương, thậm chí trắng sóng tấn, Mai Thiên Chân thật sự như thế nhận tâm sao? Nàng không phải hẳn là cũng thích kiềm bò cạp cha sao? Rốt cuộc là có khổ chung, vẫn là thật sự không thích đâu. Có chút cổ quái a. Tiêu Giao thấp thấp nỉ non. Hỏa Diệu biết hôm nay Tiêu Giao túng hải, mục đích là vì làm kiềm bò cạp cùng Mai Thiên Chân hoạn nạn thấy chân tình, lại hiện tại thấy kiềm bò cạp trắng phát một mình trở về, hắn cũng là một trận buồn bực, thấp thấp nói, sư đệ, có lẽ vấn đề ra ở Mai Thiên Chân trên người, nhất định có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt toàn là khôn khéo, gật đầu nói, xem ra ta nên đi hải tặc đảo trông thấy này hải tặc nữ vương. Phần 93. Ta cũng đi. Hỏa Diệu hưng phấn nói, nhớ tới khi còn nhỏ ở hải tặc trên đảo nhìn đến châu báu, không cấm sờ sờ miệng, tựa thiếu chút nữa có nước miếng chảy xuống tới. Không, ngươi cũng không thể đi. Nữ nhân cùng nữ nhân chi ra nói, nhưng không thích hợp có nam nhân dưới tình huống nói. Tiêu Giao thanh âm ép tới rất thấp, lại mang theo một tia thần bí ý cười. Bạch Y Lìa nam tử mỉm cười đứng ở hải tặc đảo biên, hai cái thủ đảo hải tặc tiến lên chặn lại, Bạch Y Lìa nam tử hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, lại cười nói, ta là tới cầu hôn. Cầu hôn. Hai cái thủ đảo hải tặc hai mặt nhìn nhau, chúng ta trên đảo có phải hay không liền một cái nữ? Hình như là đại vương. Hải tặc ngây ngốc nói. Bạch Y Lìa nam tử vỗ tay một cái, ta cười nói, đúng là các ngươi đại vương, ta là phương hướng nàng cầu hôn. Ta muốn cưới nàng. Gì? Lại là một cái muốn cưới đại vương. Ta nhớ rõ lần trước cái kia hải tặc gãi gãi đầu, thật vất vả nghĩ đến, chính là cái kia ngũ độc đảo kiềm bò cạp, không phải cũng ồn ào muốn đi gặp đại vương sao? Ai biết, không thể tưởng được đại vương gần nhất như vậy nổi tiếng A. Hai cái hải tặc lo chính mình hàn huyên lên, thế nhưng làm lơ bạch y rìa nam tử. Bạch y rìa nam tử hơi hơi cười khổ, từ bọn họ bên người vòng tiến đảo, hai người chỉ lo nói chuyện thiếm, lại không có lại chặn lại. Đều là người nào A? Tiêu Dao cười khổ nỉ non, trong thanh âm có chút ai oán. Tiến đảo sau, đối mặt như mê cung dường như hải tặc đảo, Tiêu Dao bất đắc dĩ chảo quá một cái hải tặc, hỏi, các ngươi hải tặc nữ vương ở nơi nào? Ngươi ai a? Hải tặc thực khó chịu đẩy ra bắt lấy hắn bạch tí rìa nam tử. Tiêu Dao xoa xoa tay, còn lười đến đi chạm vào đối phương giơ quần áo đâu, thấp thấp nói, ta là tới cầu hôn. Cầu hôn? Hải tặc kinh ngạc kinh hô lên. Tiêu Dao bĩu môi, có chút ảo não xoa xoa huyệt thái dương, như thế nào bắt một cái ngu như vậy? Cái này hải tặc đầu đội khăn trùm đầu, đúng là Mai Thiên Chân người bên cạnh, hắn trên dưới đánh giá bạch tí rìa nam tử thật lâu, vỗ tay cười khen. Nhưng thật ra so ngũ độc đảo cái kia tuấn tiếu. Người cùng ta tới. Tiêu Dao cũng không có cự tuyệt, chậm rãi đi theo người này phía sau, bảo trì không gần không xa khoảng cách. Như cung điện đại đường, làm Tiêu Dao hơi hơi giật mình, càng là tin hỏa diệu nói, này hải tặc sinh hoạt, có thể so đương hoàng thượng dễ chịu nhiều. Theo mang khăn trùm đầu hải tặc chỉ lộ, Tiêu Dao đi đến một gian trên cửa họa vẫn luôn hắc con bò cạp trước cửa. Liên ở bên trong, chính ngươi gõ cửa đi. Ta liền đưa đến nơi này. Còn không đợi Tiêu Dao kéo hắn, hắn đã trốn chạy. Giống như sợ cái gì dường như. Tiêu Dao nghi hoặc nỉ non, ngược lại nhẹ nhàng gõ vang môn, dò hỏi, Mai Thiên Chân. Ở sao? Loảng xoảng một tiếng vang lớn, tựa thứ gì bị người trong nhà tạp, tỏ vẻ không vui. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa bị nàng tạp đồ vật vang lớn dọa đi, mà là thấp thấp nói, ta là tới cầu hôn, ta muốn cưới ngươi. Loảng xoảng. Loảng xoảng, loảng xoảng, liên tục vang lớn, tựa có thể tạp đều tạp, phòng trong mới một mảnh an tĩnh. Tuy rằng hải tặc đảo đồ vật đều là đoạt tới, nhưng cũng không thể như thế lãng phí đi. Tiêu Dao dây thanh ý cười. Lan, một trận thấp thấp thanh âm từ phòng trong truyền đến, khan khan trầm thấp mang theo sát khí. Lan, ta nhưng thật ra không biết như thế nào cái lan pháp. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười. Phòng trong không có thanh âm. Chìm nghỉm thật lâu về sau, kéo kẹt một tiếng, môn bị mở ra một cái tế phủng. Không có người lại khai, môn chính là bảo trì cái kia khe hở, hoảng nha hoảng. Tiêu Dao hơi hơi đẩy cửa ra, phòng trong thực ám, không có đốt đèn, bước chân mới vừa dẫm vào nhà, dưới chân liền dẫm tới rồi gốm sứ mảnh nhỏ, rách nát thanh âm ở an tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng, trong phòng độ ấm cũng bởi vậy đột nhiên sầu hàng. Tiêu Dao cẩn thận từng bước một, vuốt hắc đi vào đi. Phía sau có một trận gió thổi qua, môn bảnh đóng lại, hình như có người ở sau người, nàng quay đầu lại nhìn lại, rồi lại không có người, đột nhiên một đôi tay tập lại đây, Tiêu Dao phản ứng cực nhanh, lắc mình tránh thoát, chính là này đôi tay chủ nhân lại không có thu tay lại tính toán, liên tiếp mười mấy chiêu, không mang theo tạm dừng, chiêu chiêu ngon độc. Tiêu Dao tựa nị này vô chừng mực công kích, ngón tay gian đánh ra một cái văng chỉ thấy hỏa hoa từ nàng trong tay bắn ra. Thắp sáng trong phòng ngọn nến, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo tường băng, mạo từng trận hàn khí, Mai Thiên Chân sửng sốt sau một lúc lâu, không có cách nào lại công kích người tới, lúc này mới định thần đánh giá người tới bộ dáng, là nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất nam tử, bộ dáng càng hơn qua kiềm bỏ cạp, chính là hắn nói muốn cưới chính mình nhưng không quen biết hắn. Người là người nào? Nàng thanh âm ép tới rất thấp, phát ra như là cố ý dọa người sát khí. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, ống tay háo hơi hơi vung lên, tường băng nháy mắt biến mất, nàng nhướng mày nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta là tới cưới ngươi. Cưới ta. Mai Thiên Chân trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thấp giọng châm chọc nói, xem ngươi tuổi tác chẳng qua 15-16 tuổi, miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, thế nhưng lớn mật như thế. Là ham ta hải tặc đảo tiền, muốn bán mình cho ta. Tiêu Dao đào đào lỗ thai. Đối phương nói chuyện nói thật đúng là khó nghe, xem nàng xuyên như vậy bại lộ, thật đúng là cùng chính mình nương kém rất nhiều, sao có thể đem kiềm bỏ cạp cha trong lòng nương vị trí thay thế được. Tình yêu thứ này thật đúng là kỳ quái, có lẽ kiềm bỏ cạp cha uống lộn thuốc đi, khẩu vị trở nên nhanh như vậy. Từ yêu nữ ngược lại thích thượng hải tặc đảo nữ vương, thật là kém quá nhiều. Cũng hảo, dù sao chỉ cần được ngươi liền hảo, ta là không quen nhìn ngũ độc đảo kiềm bỏ cạp, hắn muốn. Ta liền tất nhiên muốn cướp lại đây. Tiêu Dao nói chuyện khi, cố ý đem kiềm bò cạp hai chữ nói nghiến răng nghiến lợi, người ngoài xem ra, còn tưởng rằng nàng cùng kiềm bò cạp có cái gì thâm cựu đại hận dường như. Ngươi cùng hắn có thù oán. Mai Thiên Chân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tiêu Dao thật mạnh gật đầu, buồn bực nói, ngũ độc tán nhân vì tiền không biết độc hại quá bao nhiêu người, ta phụ thân từng bị hắn độc hại, cho nên ta cùng với kiềm bò cạp thể không lưỡng lập. Hắn muốn, ta tất yếu đoạn. Mai Thiên Chân nhíu mày, thấp thấp nói, ta đã cự tuyệt hắn, ta cùng hắn không có quan hệ, ngươi cưới ta, cũng khi không đến hắn, trở về đi. Nga. Tiêu Dao ra vẻ mờ mịt nói, kiềm bò cạp ngươi cũng cự tuyệt. Nghe nói ngươi trước kia cùng hắn có một đoạn tình. Ngươi biết đến nhưng thật ra không ít. Mai Thiên Chân đánh gậy hắn nói, không muốn nghe người khác trong miệng nghị luận chính mình cùng kiềm bò cạp sự tình, cũng không nghĩ nhớ lại cùng hắn qua vãng. Kia đương nhiên, cùng hắn có thù oán, tự nhiên muốn hiểu biết chuyện của hắn. Bất quá ta rất tò mò, ngươi vì sao cự tuyệt hắn? Tiêu Dao ra vẻ tò mò hỏi. Trước mắt người này cũng không làm người chán ghét, thậm chí bởi vì hắn giàu hảo dung mạo, làm người rất thích, cũng không biết vì sao, chính mình có lẽ là muốn nói hết, hải tặc trên đảo đều là đại quê mùa, cũng không có người có thể nói hết, hôm nay cùng kiềm bò cạp tan rã trong không vui, thật sự rất thống khổ, rất muốn tìm người ta nói nói. Hắn trong lòng có yêu thích người. Mai Thiên Chân ngưng trọng nói. Nhiễm Ngàn Hồng. Không phải đã chết sao? Tiêu Dao hơi hơi bĩ khí cười, chính là nói ra nương đã chết nói, trong lòng nhiều ít có chút biệt níu. Người tuy rằng đã chết, nhưng là đã chết người thường thường so tồn tại người, sống ở hắn trong lòng địa vị càng cao. Nguyên lai ngươi là ở cùng một cái người chết phân cao thấp A. Tiêu Dao ra vẻ tiếc hận nói, chẳng lẽ Nhiễm Ngàn Hồng đã chết, kiềm bò cạp liền không thể cưới vợ, muốn cả đời thủ tiết. Chính là Nhiễm Ngàn Hồng lại không phải hắn nương tử, hắn thủ cái gì quả. Tính, ta như thế nào cùng ngươi nói này đó, không nói. Ngươi đi đi. Mai Thiên Chân hơi hơi tức giận, có lẽ là trột dạ quan hệ, thanh âm có chút không song cùng dồn dập. Tiêu Dao ra vẻ bĩ khí nói, ta cũng chỉ bất quá là có cái gì nói cái gì, có lẽ quá trực tiếp, nhưng là ta không cần phải cố kỵ cái gì, ngươi không cần ta nói thẳng, cũng thế, ta làm nhiều dối trá điểm, đừng động một chút liền đuổi người đi. Mai Thiên Chân gắt gao như mày, có lẽ người xa lạ trong mắt đồ vật, mới là nhất thật sự, nàng trầm thấp nói, không cần dối trá, có cái gì nói cái gì, ta nhưng thật ra muốn nghe những người khác cái nhìn. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, ngồi vào bên cạnh bàn tự rót tự uống. Mai Thiên Chân chậm rãi tự thuật nàng cùng kiềm bò cạp chuyện quá khứ, đương nói đến nàng biết chính mình là Nhiễm Ngàn Hồng thay thế phẩm sau, đi thuyền rời đi ngũ độc đảo, lại lọt vào sóng gió, bị hải tặc vương cứu, phía trước nàng đều nói thực thuận, nhưng là nói tới đây, nàng lại cố ý tựa ở lảng tránh cái gì. Tiêu Dao dữ dội thông minh, vừa thấy nàng có chút che giấu ánh mắt, liền biết nàng có cái gì gạt, ngược lại nhướng mày hỏi, hải tặc vương cứu cái mỹ nhân, lại chỉ là thu làm đồ, thật đúng là không thấy ra tới, hắn như vậy quân tử. Nay hải tặc trên đảo đều là nam tử, đột nhiên nhiều nữ tử lại dẫn không dậy nổi hắn tâm, chẳng lẽ hải tặc vương là có đoạn tụ chi phích không thành. Đừng nói chuyện lung tung, nơi này hải tặc tuy rằng thực cung kính ta, nhưng là bọn họ đều là hải tặc vương sinh thời cứu, nếu là bị bọn họ nghe thấy ngươi nói như vậy hải tặc vương, vậy ngươi liền không khả năng tồn tại rời đi nơi này. Mai Thiên Chân ánh mắt ngưng trọng, thanh âm vô cùng nghiêm túc. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, thấu tiến lên tà cười hỏi, ngươi không phải cũng là hắn cứu sao? Hắn còn cho ngươi đương này hải tặc đảo vương, ngươi không phải cũng nên so này hải tặc trên đảo bất luận cái gì một cái hải tặc càng cung kính hắn, ngươi đều không có muốn giết ta, bọn họ hà tất giết ta đâu. Phần 94. Hắn làm ta đương hải tặc nữ vương, chỉ là bởi vì phụ ta. Đương nói ra, Mai Thiên Chân mới phát hiện tự mình nói sai, lấy quá Tiêu Dao chén trà, đột nhiên uống một ngụm, thấp thấp nói, ta không nghĩ nói, ngươi đi đi. Mỗi lần nói đến ta tò mò, ngươi liền đuổi ta đi, có phải hay không thực không trượng nghĩa đâu. Ta rất tò mò hải tặc vương cứu ngươi, rõ ràng là có ân với ngươi, lại như thế nào cái phụ ngươi pháp. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, trong ánh mắt mang quá cùng nhau nhàn nhạt hát trầm, nàng tựa hồ đã đoán được cái gì, nhưng là lại không nghĩ đoán mò, nếu đoán đúng rồi, kia Mai Thiên Chân quá đáng thương. Mai Thiên Chân thấp thấp nói, chính như ngươi theo như lời, hải tặc trên đảo không có nữ nhân, ta một nữ tử ở chỗ này, lại sao có thể giữ được trong sạch. Như vậy hỏi lại, đơn giản là chứng minh rồi Tiêu Giao sở suy đoán không có sai. Tiêu Giao ngưng trọng hỏi, ngươi là tự nguyện, vẫn là bị bắt? Mai Thiên Chân cười lạnh, lại không có nói chuyện. Tiêu Giao biết, chính mình là nam tử, nàng sẽ không nói. Tiêu Giao đột nhiên cởi bỏ trên đầu cao cao thúc khởi phát quan, tóc dài nháy mắt rối tung, nàng cởi bỏ một chút cổ áo, lộ ra một chút ngực. Mai Thiên Chân hơi hơi sửng sốt, ngược lại cười khổ nói, nguyên lai là nữ hoa hoa. Ta còn tưởng đâu, như thế nào có như vậy tuấn mỹ nam tử đâu. Tiêu Giao đạm nhiên cười, có lễ nói, ta kêu Tiêu Giao. Tiêu Giao, tên này nhưng thật ra rất quen thuộc, giống như Giang Mạt Hàn là ta sư huynh. Tiêu Giao cười nói, ngươi là Mạt Hàn đệ Tiêu Giao đệ đệ, ngươi là nữ tử. Mai Thiên Chân hơi hơi trừng lớn đôi mắt, có chút kinh ngạc, tựa vì chính mình kia tiểu cháu trai cao hứng. Thấy đối phương bởi vì chính mình cùng Giang Mạt Hàn tầng này quan hệ, tan mất phòng bị, Tiêu Giao mỉm cười gật đầu, có vẻ thực ngoan ngoan nói, ngàn chân di nương. Nghe ngươi gọi ta di nương, nhưng thật ra so Mạt Hàn gọi ta gì tới càng dễ nghe. Tiểu nha đầu, ngươi vì sao tiến đến? Vì ngàn chân di nương ngươi. Tiêu Giao trực tiếp đáp. Mai Thiên Chân hơi hơi mở mịt, trầm thấp nói, vì ta. Vì sao vì ta? Ta chỉ muốn biết, ngàn di nương là tự nguyện vẫn là bị bắt. Tiêu Giao nắm lấy Mai Thiên Chân có chút phát run tay, biết hồi ức qua đi, nàng rất thống khổ, chính là đôi khi buồn ở trong lòng càng thống khổ. Ta không nên nói. Mai Thiên Chân thật dài thở dài. Tiêu Giao an ủi nói, nếu nói, liền hoàn toàn nói ra đi, nói ra mới có thể dễ chịu. Tiểu nha đầu, đổi ngươi, ngươi sẽ nguyện ý cùng một cái qua tuổi nửa trăm người sao? Mai Thiên Chân thanh âm mang theo khàn khàn, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nhớ tới khi đó bất lực, cỡ nào hy vọng kiềm bò cạp tại bên người bảo hộ, chính là hắn lại không ở, chỉ có thể chịu đựng kia miệng đầy mùi rượu miệng ở trên người du tẩu, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Tiêu Giao hơi hơi cứng đờ, đúng vậy, chính mình hỏi chính là cỡ nào ngu xuẩn vấn đề, hắn liền tính lúc ấy buồn bực rời đi Ngũ Độc Đảo, nhưng là có khí liền đại biểu ái, thuyết minh nàng trong lòng trước sau có kiềm bò cạp cha. Lại như thế nào sẽ nguyện ý bởi vì hải tặc vương cứu nàng, mà lấy thân báo đáp? Thực xin lỗi, Tiêu Giao có chút khẩn trương cúi đầu. Mai Thiên Chân hơi hơi cười khổ, chậm rãi lắc đầu, đều đi qua. Bất quá, nói ra thật là dễ chịu, nhưng thật ra hẳn là cảm ơn ngươi nguyện ý làm này người nghe. Ngươi đều nói đều đi qua, thật sự có thể quên nhớ sao? Tiêu Giao thấp thấp hỏi. Mai Thiên Chân trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, ra vẻ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Quên mất. Tiêu Giao biết nàng là khẩu thị tâm phi, nhữ mày nói, ngươi là vì cái gì không muốn tiếp thu kiểm bỏ cặp đâu. Ta nhìn ra được, ngươi cùng hắn hẳn là yêu nhau. Mai Thiên Chân nhàn nhạt nói, yêu nhau lại không nhất định phải ở bên nhau, nếu là để lại cho hắn hồi ức là ái, như vậy ta liền càng không nên cùng hắn ở bên nhau, cho hắn biết, ta là như vậy dơ. Không, không dơ, ngươi là tự nguyện, liền không phải là dơ. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, muốn an ủi, lại không biết nhất thời nói cái gì đó, đối mặt đối phương bi thương ánh mắt, không biết như thế nào an ủi. Có một số việc ngươi sẽ hiểu. Bởi vì ái, cho nên mới sẽ băn khoăn rất nhiều, mới có thể bởi vì một ít người khác nhìn như việc nhỏ, không buông tha chính mình. Mai Thiên Chân hơi hơi nhắm mắt lại, đạm cười nói, mau rời đi đi, hôm nay ta rất mệt, nếu là có rảnh liền mang theo Mạt Hàn cùng nhau tới. Tiêu Giao muốn nói cái gì nữa, chính là Mai Thiên Chân lại vây vây tay, không cho nàng nói nữa. Tiêu Giao thở dài, thấp thấp nói, ta còn sẽ đến. Ngũ Độc trên đảo, một trận bi thương Tiêu Âm hưởng khởi, hắn thật lâu không có thổi tiêu. Tiêu Âm từng bởi vì nhiễm ngàn hồng mà bi thương, lại bởi vì Mai Thiên Chân vui sướng quá, lại cũng bởi vì nàng càng bi thương. Kiềm bò cạp cha. Tiêu Giao thấp thấp đều. Kiềm bò cạp hơi hơi xoay người. Nhìn về phía đã lớn lên hài tử, nghĩ đến qua đi, nàng vẫn là một cái 7 tuổi hài tử. Kiềm bò cạp thu hồi tiêu, đạm cười nói, Giao Nhi, đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ. Tiêu Giao chớp chớp yêu nghiệt mắt phượng, ra vẻ mê hoặc nói, kiềm bò cạp cha có hay không cảm thấy Tiêu Giao đôi mắt rất đẹp. Kiềm bò cạp lúc này mới chú ý Tiêu Giao đôi mắt, hơi hơi ngẩn người, trầm thấp nói, rất đẹp, rất giống một người. Ai a? Tiêu Giao ngọt ngào cười. Nhiễm ngàn hồng. Kiềm bò cạp nhàn nhạt nói, nói ra tên này đã không phải quá khứ chấm thấp, mà là một loại bình đạm tâm thái. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn có thể không bị lạc ở chính mình này song cùng nương tương tự trong ánh mắt, kia hắn là thật sự đã không còn chìm đắm trong nương trong trí nhớ sao. Tiêu Dao ngồi ở hải đảo biên trên tảng đá, mũi chân nghiền ngẫm điểm hạt cát, tựa ở viết tự. Kiêm bò cạp tò mò nhìn về phía hạt cát, nhíu mày trầm thấp nói, Mai Thiên Trân. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên tà mị tươi cười, nhướng mày nói, ngươi gọi Nhiễm Ngàn Hồng là như vậy bình đạm, gọi Mai Thiên Trân lại bất đồng. Ngươi kiểm bò cạp thở dài, có chút trách tội nói, béo thiềm thứ bọn họ thật đúng là miệng đại, ngươi đều đã biết. Tiêu Dao khẽ gật đầu nói, đều đã biết, ngươi cùng Nhiễm Ngàn Hồng, Mai Thiên Trân chi gian sự tình. Đúng rồi, kiểm bò cạp cha hẳn là còn không biết đi. Kiểm bò cạp nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta nương là Nhiễm Ngàn Hồng. Tiêu Dao đạm cười nói, ngươi, nương kiểm bò cạp hơi hơi buồn bực, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Tiêu Dao khẽ cười nói, ta nương là Nhiễm Ngàn Hồng, cha ta là Tiêu Đằng. Nguyên lai bọn họ có hải tử A. Kiêm bò cạp cảm khái nói, cũng là hẳn là có, ta còn đang suy nghĩ vì sao bọn họ ẩn cư trong núi như vậy nhiều năm, đều không có hải tử đâu. Thấy kiểm bò cạp cha hôm nay nói tới cha mẹ ta, lại không có bi thương, không có ghen tuông, hiển nhiên ngươi đã tiêu tan đúng hay không. Tiêu Dao hơi hơi cười nhạt, trong mắt mỉm cười nhìn hắn. Cảm tình vốn dĩ liền không thể miễn cưỡng. Kiêm bò cạp nhìn bầu trời kiểu nguyệt, thấp thấp nói, ở nàng gả cho hắn thời điểm, ta liền tiêu tan, chỉ là vẫn luôn đem nàng làm như muội muội, vô pháp yên tâm, bằng không ta sẽ không đi phá hư nàng tiệc cưới, tuy rằng không đi nàng tiệc cưới, nhưng là ta yên lặng chúc phúc quá. Chẳng qua trong lòng vẫn luôn không cam lòng bại bởi cha ngươi, mới có thể vẫn luôn đem bọn họ để ở trong lòng. Hát một ngai thượng, liền tính nàng không có chết, ta không cho bọn họ ở bên nhau, cũng là chỉ vì nàng hảo, ta khóc ta thương tâm, đều chỉ là bởi vì ta đem nàng làm như muội muội, vì nàng thương tâm. Cảm ơn. Tiêu Dao nhu nhu cười nói, cảm ơn ngươi có thể chúc phúc ta cha mẹ, bọn họ nếu là ở thiên có linh, cũng sẽ cao hứng. Tiêu Dao trong tay trộm phóng một cái ốc biển, lại dùng niệm lực đem những lời này khóa ở ốc biển, ngược lại đạm cười nói, đúng rồi. Ta nghe nói Mai Thiên Trân năm đó rời đi Ngũ Độc Đảo, lọt vào tai nạn trên biển, bị hải tặc vương cứu. Kiêm bò cạp khẽ gật đầu, có chút ngưng trọng nói, nếu là năm đó không có hải tặc vương, có lẽ nàng đã không ở, ta liền hối hận đều không có cơ hội. Đúng vậy, người tồn tại mới là quan trọng nhất, mặt khác đều không quan trọng đúng hay không. Tiêu Dao nhướng mày cười. Kiêm bò cạp không rõ nguyên do, khẽ gật đầu, dựa theo tâm ý nói. 14 năm có lẽ nàng thay đổi rất nhiều, không phải năm đó nàng, nhưng là ta biết nàng trong lòng vẫn là có ta, chỉ cần có ta là đủ rồi, cho nên mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không buông tay. Chỉ cần nàng tồn tại, ta liền sẽ vẫn luôn ở bên người nàng. Nếu nàng từng gả hơn người đâu? Tiêu Dao hơi hơi nói nhỏ nói. Gả hơn người? Kiêm bò cạp nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao đạm cười nói, ta chỉ là tùy tiện nói nói. Ngươi tưởng, đều đã 14 năm, có lẽ nàng ở hải tặc trên đảo có tân thích người. Hẳn là không có tuy rằng nói như vậy, nhưng là kiềm bò cạp tựa hồ không có gì tự tin. Rốt cuộc 14 năm, hắn cũng không dám bảo đảm không có cái này khả năng. Rốt cuộc hôm nay nàng tuyệt tình làm chính mình xem không hiểu, có khả năng, có lẽ, đại khái, nàng sẽ thích người khác. Tiêu Dao hơi hơi ngưng mi, thấp thấp nói, ta chỉ là nói nếu nàng này 14 năm. Từng gả chồng, nhưng là kia nam đã chết, ngươi sẽ ghét bỏ sao? Ta sẽ không rời đi nàng, chỉ cần nàng trong lòng có ta. Kiêm bò cạp thanh âm trầm thấp, lại chân thật đáng tin. Phần 95. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 82 ta là nữ tử. Lưu lại phía trước ở hải tặc đảo trung trộm phong âm ốc biển, Tiêu Dao mang theo đem chính mình cùng kiêm bò cạp đối thoại phong âm ốc biển, phi thân đi trước hải tặc đảo. Kiềm bò cạp trợn mắt há hốc mồm nhìn đạp sóng biển đi trước Tiêu Dao, nước biển tựa nghe nàng lời nói giống nhau, hình thành một cái thuyền nhỏ bộ dáng. Đại Tiêu Dao thân ảnh biến mất ở trên mặt biển, hắn mới lấy lại tinh thần, đem ốc biển tới gần bên hai. Ốc biển trung truyền ra Tiêu Dao cùng Mai Thiên Trân đối thoại, đương nghe thấy Ngàn Trân nói năm đó bị hải tặc vương cưỡng bách sự tình, hắn không cấm gắt gao nắm lên nắm tay, nháy mắt toàn minh bạch, nguyên lai nàng trong lòng có chính mình. Chỉ là nàng sợ hãi chính mình ghét bỏ nàng, cũng minh bạch Tiêu Dao phía trước vấn đề, rốt cuộc là cái gì hàng nghĩa. Tiêu Dao đi vào hải tặc đảo, vẫn chưa cùng Mai Thiên Trân nói thêm cái gì, mà là đem ốc biển đưa cho nàng, đơn giản nói, nghe xong, là có thể hoàn toàn minh bạch hắn hay không thiệt tình. Nói xong, cũng không đợi Mai Thiên Chân nói chuyện, nàng liền lại thừa xong gió, nhanh chóng rời đi. Tiêu Giao chỉ là muốn làm một cái truyền lời người thôi, đôi khi, có chút lời nói bọn họ bởi vì một ít hiểu lầm vô pháp giáp mặt nói rõ ràng, kia chính mình cũng chỉ là cái này truyền lời người, đem lời nói đưa tới, hết thảy đều từ chính bọn họ quyết định, là cùng, là phân, này hết thảy đều không hề yêu cầu chính mình xen vào việc người khác. Khuôn mặt lược hiện vài phần mỏi mệt, Tiêu Giao vươn vươn vai, mở ra cửa phòng, lại thấy bảy người mỉm cười nhìn chính mình. Các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, đến ta trong phòng làm cái gì? Tiêu Giao ngồi vào mặt bàn, lười biếng nâng má rút. Hòa Diệu ngọt ngào cười, tiến lên thân mật nói, sư đệ, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Tin tức tốt. Tiêu Giao hít hít cái mũi, linh thức lực tìm tòi, liền toàn hiểu rõ, khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đến xuất khiếu kỳ. Hòa Diệu ánh mắt mất mát, đô khởi miệng có chút ai hoán nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tiêu Giao nhìn về phía Vân Huyền, Long Nạo, Giang Mặt Hàn, Nhu Nhu cười nói, Vân Sư Minh, Long Sư Minh, Mặt Hàn ca ca, cũng chúc mừng các ngươi đến xuất khiếu kỳ. Vân Huyền hơi hơi cười nhạt, tao nhã nói, có thể là bởi vì hôm nay chúng ta bốn người thiện có ra tay đối phó trên biển yêu quỷ, bởi vì sử dụng quá linh lực, tựa hồ càng dễ dàng đột phá. Tiêu Giao khẽ gật đầu nói, ta tưởng cũng nên đúng không? Hiện tại chỉ còn lại có Bắc Trần Phong cùng Yến Vô Ngân hai người chưa đạt tới tu ma xuất khiếu kỳ, nhưng là Bắc Trần Phong tu chính là Minh, đã đạt tới tu Minh xuất khiếu kỳ. Tiêu Giao nhìn về phía Bắc Trần Phong, hơi hơi không tha nói, Bác Sư Minh nếu đã đạt tới tu Minh xuất khiếu kỳ, hay không như vậy đừng qua đâu. Bác Trần Phong trầm mặc thật lâu, khẽ gật đầu, thấp thấp nói, ta đi trước Minh giới căn cứ tìm ta ra ra, ta sẽ đi ma giới căn cứ tìm ngươi. Tiêu Giao đạm cười nói, ta tạm thời còn không rời đi nơi này, nếu là ngươi muốn tìm ta, liền hồi phàm giới đi, ta khả năng còn muốn ở chỗ này đãi thật lâu. Vì sao? Bác Trần Phong có chút nghi hoặc. Ta muốn thống nhất thiên hạ. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, như là nói một kiện rất đơn giản thực hảo ngoạn sự tình. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa lại vang lên pháo thanh. Tiêu Giao bay nhanh rửa mặt chải đầu, đi trước tiếng vang chỗ xem cái đến tột cùng. Lại thấy một con thuyền thuyền hải tặc bị đồ thành màu đỏ, Mai Thiên Chân thế nhưng ăn mặc một kiện màu đỏ áo cưới, bất quá trên tay nàng giơ đại đao, như thế nào cũng không giống đơn giản tân nương. Kiêm Bò Cạp kinh ngạc nhìn nàng, hồi lâu không biết nói cái gì, Mai Thiên Chân thấy hắn không nói lời nào, thế nhưng giơ đại đao huy bổ tới, thuyền hải tặc thượng hải tặc nhóm hạt reo lên, đại vương, ngươi đem tân lang chém, liền không ai cùng ngươi động phòng. Đại vương, ngươi không phải tới gả chồng sao? Như thế nào thành giết người? Đại vương, hết thể cấp lao nương câm miệng. Mai Thiên Chân gầm lên giận dữ, hải tặc nhóm cùng thời gian che miệng lại, cũng không dám nói lung tung. Kiêm Bò Cạp một mặt trốn tránh, không có ra chiêu, ngàn chân, ngươi làm gì vậy? Chém ngươi. Mai Thiên Chân tức giận chừng hắn một cái. Kiêm Bò Cạp ngẩn người, đột nhiên dừng lại né tránh động tác, Mai Thiên Chân thấy hắn đột nhiên không né, trên tay đao thiếu chút nữa chém thương hắn. Vội đem đại đao phi tay ném xuống, buồn bực nói, ngươi là ngốc tử sao? Đao chém lại đây, chẳng lẽ không biết trốn? Kiêm Bò Cạp trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, liền biết nàng sẽ không thật sự chém chính mình. Kiêm Bò Cạp thực nghiêm túc nhìn nàng, phảng phất nói có cái gì đạo lý lớn giống nhau. Nghiêm trang nói, nương tử muốn chém ta, ta làm sao có thể trốn? Ngươi nếu thật sự muốn chém ta, vậy chém đi, ta tất nhiên sẽ không trốn. Mai Thiên Chân hơi hơi nhấp môi. Tựa chịu đựng trong lòng ngọt ngào ý cười, biệt lưu nói, hoa ngôn xảo ngữ. Thuyền hải tặc thượng hải tặc nhóm lúc này sôi nổi thổi bay huýt sáo, đều cơ hồ cười phiền, này tương lai đại vương phu quân, thật đúng là có ý tứ, trách không được đại vương sẽ tuyển hắn đương phu quân. Thổi cái gì huýt sáo? Mai Thiên Chân tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái, bất quá lần này lại không có tức giận, hải tặc nhóm thấy đại vương không phải thật sinh khí, biết nữ nhi nhân khẩu là tâm phi. Huýt sáo thanh càng vang lên. Mai Thiên Chân sắc mặt có chút xấu hổ, Kiềm Bò Cạp tiến lên nắm lấy nàng hai vai. Lúc này Kiềm Bò Cạp người mặc màu đỏ áo giáp, vai hùng phi phàm, hắn giọng nói êm ái, ngàn chân, ngươi xuất giá phương thức, thật là làm vi phu suốt đời khó quên a. Một chạm vào Tiêu Dao, không cấm cười khổ, nỉ non nói, này cũng quá nhanh đi. Đêm qua ta mới đương bà mối, hôm nay bọn họ liền thành hôn. Vân Huyền không biết đi khi nào đến nàng phía sau, bám vào nàng bên thai khẽ cười nói, bọn họ tuổi không nhỏ, không có nhiều ít năm tháng có thể phí thời gian. Tiêu Dao quay đầu lại, Vân Huyền, Hỏa Diệu, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Giang Mặt Hàn, Tiến Vô Ngân 6 người đều ở, nàng ánh mắt lại hơi hơi ảm đạm, Bắc Trần Phong đã suốt đêm rời đi, hắn ý tứ là đi nhanh về nhanh, chính là chính mình lại cảm thấy, liền hảo hảo đưa tiễn cơ hội đều không có, có chút khó chịu. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại tà mị mắt phượng, tựa nhìn thấu tiểu gia hỏa này tâm tư, tiến lên nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, hài hước nói, Bắc Trần Phong tên kia, thật đúng là phúc khí, người đi rồi, còn có người nhớ thương. Ta không có nhớ thương. Tiêu Dao biệt lưu nói. Long Nạo bĩ khí cười, nhìn Mai Thiên Chân cùng Kiềm Bò Cạp, ngược lại cười xấu xa nói, nữ nhân à, đều là khẩu thị tâm phi. Giang Mạc Hàn hơi hơi ngẩn người, trầm thấp nói, Tiêu Đệ tuy rằng dung mạo xuất chúng, cũng không thể nói như vậy hắn. Phát hiện Hỏa Diệu đầu tới buồn bực ánh mắt, Long Nạo mới phát hiện chính mình lắm miệng, này Giang Mạc Hàn còn không biết Tiêu Dao là nữ nội, bĩu môi nói, ta chính là thích trêu chọc xấu xấu. Xấu xấu đôi khi thật sự thực nương a. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cũng không nói nhiều cái gì. Hỏa Diệu tiến lên dùng sức giẫm Long Ngạo một chân, trong miệng mắng nói, không được ngươi nói sư đệ nói bậy. Mặt ngoài hắn hình như là vì Tiêu Dao xuất đầu, kỳ thật hắn là ở trừng phạt Long Ngạo nói lộ miệng. Giang Mạc Hàn thấy mọi người ánh mắt cũng có chút quái quái, trong lòng có chút nghi hoặc, chính là có không biết cụ thể nơi nào quái, chỉ phải nhíu mày không nói. Yến Sư Minh, ngươi lưu tại Ngũ Độc Đảo tu luyện, ta cùng mặt khác sư huynh đi trước Khương Quốc, ngươi nếu tu luyện đến xuất khiếu kỳ, liền đi Khương Quốc tìm chúng ta. Yến Vô Ngân trong lòng là không muốn, chính là ai làm chính mình này yêu thể tu ma lại cực kỳ chấm đâu, hắn gật đầu bất đắc dĩ. Cao ngất trong mây đỉnh nhọn, mở mang vô biên trung đỉnh, cao cao tường viện phảng phất thật lớn vách núi, đem cung điện quay chung quanh trong đó, toàn bộ kiến trúc tu sửa ở thật lớn trên ngọn núi, nhìn qua đã sắp đâm thủng trời xanh tháp tiêm. Nơi này đó là Khương Quốc Hoàng Cung, nó phạm vi 1 km trong vòng, cơ hồ không có bất luận cái gì mặt bằng ba tánh, sở hữu Khương Quốc ba tánh dọc theo chân núi mà cư, toàn bộ quốc gia lấy cái này cung điện vì trung tâm, chiều chung quanh sinh sản khuyết trương. Hỏa Diệu ngẩng đầu, nhìn lên tháp thiêm, cảm thán nói, Khương Quốc thật đúng là không phải giống nhau khí phái, này Hoàng Cung đều so với chúng ta Hỏa Quốc Hoàng Cung cao tốt nhất vài lần. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nói, cũng so Giang Vượt Quốc Hoàng Cung khí phái. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, càng cao, tự nhiên làm người càng là cảm giác, người ở chỗ cao, cao không thắng hẳn. Ta có chút suy nghĩ cẩn thận, vì sao cái kia Khương Quốc Hoàng thượng nguyện ý lấy ngôi vị hoàng đế đổi 10 năm thọ mệnh. Long Nạo duỗi lười eo nói, mệnh cũng chưa, muốn địa vị cao có gì tác dụng, nếu là hắn không cần ngôi vị hoàng đế đổi thọ mệnh, kia nhưng thật ra thật sự xuẩn về đến nhà. Vân Huyền ngưng mi, trầm thấp nói, thông qua chém giết mới có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, giống nhau sẽ không để ý sinh mệnh, hiển nhiên Khương Quốc tình cảnh hiện tại không tốt, hắn mới có thể buông tay. Tiêu Dao tán cười gật đầu nói, Vân Sư Huynh thật là thông minh. Khương Quốc phía trước mạo phạm Chu Quốc, hiện tại quanh thân mấy cái quốc gia đã liên thủ, ta tưởng không lâu liền sẽ liên hợp lại tấn công nơi này. Cái gì? Long Ngạo cả kinh, buồn bực nói, kia hắn đem này ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Ngươi không phải thành hắn người chịu tội thay. Tiêu Dao khẽ cười nói, Long Sư Minh, ngươi đã quên sao? Ta muốn không phải Khương Quốc, mà là thiên hạ, ta còn ước gì những cái đó ra hỏa tới tấn công ta đâu. Như vậy nhưng thật ra vừa lúc, cho ta cái lý do gồm thâu bọn họ. Tiêu Dao nói vân đạm phong khinh, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia khiến lòng run sợ ngạo khí. 6 người chậm rãi đi vào cửa cung trước, lại bị người chặn lại xuống dưới. Tiêu Dao lượng ra Khương Quốc Hoàng thượng truyền ngôi chiếu thư, bọn họ đột nhiên quỳ xuống đất thăm viếng, loại cảm giác này có chút kỳ diệu, lại không phải mọi người tưởng như vậy hảo. Phần 96. Tiêu Dao vẫy vây tay, thậm chí có chút không thích kia phía trước hung thần ác sát, nháy mắt trở nên vâng vâng dạ dạ dối trá người, có lẽ ngồi trên cái này vị trí, sở muốn đối mặt, là từ đây dối trá người. Khương Quốc Hoàng cung chẳng những bề ngoài khí phái, này nội càng là kim bích huy hoàng. Là Hỏa Quốc Hoàng Cung cùng Giang Vực Quốc Hoàng Cung đều không thể cập thượng. Từ trong cung thái giám tổng quản dẫn đường, Tiêu Dao bị mang nhập đại điện, mặt khác 6 vị sư huynh bị mang nhập bất đồng nhà cửa nghỉ ngơi. Tiêu Dao nhìn trên bàn chồng chất như núi tấu chương, nghe thái giám tổng quản lại nhải lời nói, càng là cảm thấy vị trí này nhàm chán còn bị liên lụy, không gì tốt. Người đi ra ngoài, làm ta yên lặng một chút. Tiêu Dao vẫy vẫy tay, thái giám tổng quản vội nhắm lại miệng, hiển nhiên là huấn luyện có tố, chủ tử nói một không dám nhị người. Đại thái giám tổng quản đi ra ngoài, Tiêu Dao tùy tay cầm lấy một quyển tấu chương, thao thao bất tuyệt, lại chỉ là một cái ý tứ, quân lương không đủ. Lại cầm lấy đệ nhị bổn tấu chương, cũng là thao thao bất tuyệt, lại chỉ là một cái ý tứ, thủy thai yêu cầu bạc. Tiêu Dao xoa xoa có chút phát chướng đôi mắt, thấp giọng mắng nói, là mực nước cùng giấy quá tiện nghi. Một câu liền có thể nói xong sự tình, một hai phải thao thao bất tuyệt, lại nha lại nhải nửa ngày. Khẽ thở dài một cái, càng là từ đáy lòng cảm thấy, cái này ngôi vị hoàng đế một chút đều không hảo chơi. Nàng cầm lấy đệ tam bổn tấu chương, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, tấu chương thượng chỉ là đơn giản một câu man, hàn, nguyên, diệm bốn tộc liên thủ, dự tính 3 ngày sau liền phạm quốc gia của ta. Kỳ viên, kỳ viên. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên một mạt tán cười, đơn giản sáng tỏ biểu đạt, nói ra hắn phán đoán, nhưng thật ra một cái không tồi. Nhân tài. Biết thái giám tổng quản còn ở cửa thủ, Tiêu Dao cất cao giọng nói, bên ngoài, tiến vào. Thái giám tổng quản bay nhanh tiến vào, quỳ trên mặt đất muốn hành lễ, Tiêu Dao vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, chờ ngươi hành xong đại lễ, thiên đều mau đen. Thái giám tổng quản vẻ mặt sợ hãi, sợ tới mức chân đều phát run. Trước mắt người có thể làm lão hoàng thượng truyền ngôi cho hắn, không phải lão hoàng thượng tư sinh tử, liền tất nhiên lợi hại hơn, chính là ngàn vạn đắc tội không nổi. Tiêu Dao bĩu môi, lười đến xem hắn này nhát gan bộ dáng, tay chống cằm rút, lười biếng hỏi, kỳ viên là ai? Biên cương đại tướng. Nga. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, nhướng mày nói, ta muốn đi quân doanh. Hoàng thượng, kia địa phương không cần ngươi tự mình tiến đến. Tiêu Dao nhàn nhạt cười nói, ta muốn đi, không được sao? Thái giám tổng quản ấp ha ấp úng nửa ngày, thừa e ngại cái gì? Tiêu Dao đem chén trà thật mạnh đặt lên bàn, trên bàn chén trà vang lớn, sợ tới mức thái giám tổng quản bay nhanh nói, quân doanh quyền to có trước hoàng hậu chi tử chặt chẽ bắt lấy, chỉ sợ hoàng thượng tiến đến, có đi vô về. Có đi vô về. Tiêu Dao thưởng thức chén trà, nhướng mày cười nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, như thế nào cái có đi vô về pháp? Hoàng thượng thái giám tổng quản muốn khuyên giải, chính là thấy đối phương nheo lại nguy hiểm con ngươi, cũng không dám nói lung tung. Quân doanh bên trong, Tiêu Dao hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là dối trá, chiêu đãi nàng là một cái thanh y bạch vớ nam tử, đúng là trấn quốc công phủ tứ hoàng tử gia thần Lục Thanh. Hắn vẫn luôn tất cung tất kính, nhưng là cặp kia thon dài trong con ngươi lại đều là âm trầm. Hoàng thượng, không biết ngươi yêu thích ăn chút cái gì, vi thần sai người chuẩn bị. Đương nhiên trong quân đầu bếp, tay nghề không kịp trong cung ngự chủ, hy vọng hoàng thượng không cần để ý. Tiêu Dao đạm nhiên cười, ta cùng binh lính ăn giống nhau liền hảo, không cần đặc biệt chuẩn bị. Hoàng thượng là khách quý, có thể nào chậm trễ? Nếu là tứ hoàng tử biết vi thần chậm trễ hoàng thượng, tất nhiên sẽ cở trách vi thần. Lộc Thanh đệ thấp thanh âm, làm người nghe không ra hắn chân thật tâm tình. Tiêu Dao thấp giọng nói, nếu là nói chậm trễ, nhưng thật ra hắn chậm trễ bổn vương không phải sao? Làm ngươi cái này thủ hạ tới đón bổn vương, vì sao không chính mình ra tới nên đón? Lộc coi trọng sắc biến đổi, cắn răng nói, hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, vốn là không phải đơn giản đến quân doanh thăm binh lính không phải sao? Tứ hoàng tử không ra nên đón, chẳng qua không nghĩ có xung đột thôi. Xung đột. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, thấu tiến lên gắt gao nhìn hắn đôi mắt, thanh âm thấp thấp nói, ngươi là cái thứ gì? Chúng ta hoàng gia sự tình. Dùng đến ngươi ở chỗ này lại nha lại nhải sao? Đối phương tới gần, mang theo nồng đậm sát khí, tuy rằng đối phương thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhưng là lời này ngự chung buồn bực, làm Lộc Thanh hơi hơi chấn động, hắn cho chính mình làm cho người ta sợ hãi cảm giác, thế nhưng càng hơn tứ hoàng tử. Lộc Thanh hơi hơi hút một ngụm khí lạnh, lại không dám nói thêm nữa lời nói. Tiêu Dao thấy đối phương cũng coi như là một cái thức thời người, liền mỉm cười trở lại tại chỗ, nhẹ nhấp khẩu trà đạo. Kỳ viên người này, ngươi nhưng nghe nói qua. Lộc Thanh Dương khởi một mạt cười lạnh, ngữ khí phức tạp nói, hắn xem như một cái hào kiệt, nhưng là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Nga! Phải không? Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, nhướng mày nói, ngươi có thể dễ dàng cho người khác khấu phía trên não đơn giản tứ chi phát đạt mấy chữ này, vậy ngươi chính mình, là cái dạng gì người? Lộc Thanh hơi kinh hãi, không nghĩ tới này hoàng thượng thế nhưng làm khó dễ nổi lên chính mình. Bất quá nói đến cũng là, chính mình là tứ hoàng tử người, cùng cùng hắn vốn là không phải nhất bang, làm khó dễ chính mình cũng thế. Vi thần chỉ là một cái nho nhỏ gia thần. Lộc Thanh đạm nhiên cười. Nho nhỏ gia thần. Tiêu Dao đột nhiên dùng sức đem cái ly đện ở trên mặt đất, ánh mắt hung ác nói, ngươi cũng biết ngươi là một cái nho nhỏ gia thần, có cùng tư cách cùng bổn vương ngồi chung. Lộc Thanh lúc này mới phát hiện, chính mình ngồi ở đối phương đối diện, sớm đã làm đối phương buồn bực, đối phương vẫn luôn tâm bình khí hòa cùng chính mình nói chuyện, nguyên lai chính là cố ý làm chính mình biết chính mình thân phận thấp kém, làm chính mình vô pháp phản bác cái gì. Lộc Thanh muốn quỳ xuống đất, lại bị người kéo lại, quay đầu lại nhìn lại, lại là tứ hoàng tử. Người tới là một đám tử cao gầy nam nhân, người mặc thuần một sắc màu đen đại bào, ánh mắt lánh duệ, tuy rằng không có mặc đung trang, nhưng nhất cử nhất động đều mang theo quân nhân sắc bén trầm ổn. Người đi xuống. Hắn lạnh lùng đối Lộc Thanh nói. Lộc Thanh có chút lo lắng nhìn hắn, nhưng là hắn ánh mắt lạnh băng lại không dung cự tuyệt. Lộc Thanh chỉ có bất đắc dĩ lui ra, tránh ở nơi xa nhìn tứ hoàng tử. Tiêu Dao thấy hắn không có mang những người khác tới, phất phất tay, cũng lui tả hữu. Ngươi là phụ vương tư sinh tử. Tứ hoàng tử trực tiếp làm rõ hỏi. Tư sinh tử. Tiêu Dao không cấm cười, cười thực mỹ, lại làm người cảm thấy rất nguy hiểm. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chúng ta, lại truyền cho một ngoại nhân, trừ bỏ ngươi là hắn tư sinh tử ngoại, ta là không thể tưởng được càng tốt lý do. Tứ hoàng tử rất thấp trầm. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười nói, ta chẳng qua cùng ngươi phụ vương làm một giao dịch thôi. Giao dịch? Cái gì giao dịch yêu cầu lấy ngôi vị hoàng đế trao đổi? Tứ hoàng tử vẻ mặt không tin. Tiêu Dao khẽ cười nói, thân thể của ngươi nhưng không tốt lắm a. Tứ hoàng tử ngẩn người, ngược lại lui ra phía sau một bước, đối phương đôi mắt tựa có thể nhìn thấu người, làm chính mình không cấm có chút sợ hãi. Tiêu Dao trách trách ra tiếng, nhướng mày cười nói, thật muốn không đến đường đường tứ hoàng tử, có đoạn tụ chi phích. Tứ hoàng tử hoàn toàn choáng váng, đột nhiên huy kiếm muốn bổ về phía đối phương, quắc, mặc kệ ta phụ vương cùng ngươi làm cái gì giao dịch, này Khương quốc là chúng ta Long gia thiên hạ. Ngươi cần thiết chết. Tiêu Dao tâm niệm vừa động, tứ hoàng tử kiếm nháy mắt đóng băng, băng vỡ ra sau, hóa thành vô số tùy tiện hồi đánh út về phía tứ hoàng tử chính mình. Tứ hoàng tử lăng không xoay ngược lại, né tránh tùy tiện, lại sơ sót một mảnh tùy tiện, từ nó xẹt qua gương mặt, tái nhợt mặt nháy mắt vẽ ra một cái khẩu tử. Lộc Thanh bay nhanh vọt đi lên, nhìn tứ hoàng tử trên mặt thương, trong mắt hiện lên đau lòng. Tiêu Dao mí môi, nghiền ngẫm nhìn trước mắt hai người, khẽ cười nói, liền tính ngươi phụ vương không đem ngôi vị hoàng đế cho ta, cũng sẽ không cho ngươi không phải sao. Ngươi đoạn tụ chi phích, như thế nào nối roi tông đường. Phải hảo hảo đưa ngươi trấn quốc tướng quân đi. Tứ hoàng tử buồn bực đẩy ra Lộc Thanh, trầm thấp quát, đi. Lộc Thanh thế nhưng làm ra tiểu nữ hài tiểu thái, thấp thấp nói, ta vì ngươi băng bó. Tứ hoàng tử muốn cự tuyệt, lại nhìn hắn như thế, chỉ phải bất đắc dĩ tùy ý hắn băng bó. Tiêu Dao muốn cười lại gắt gao nghẹn, qua đi cùng các sư huynh tựa hồ như là đoạn tụ, chính là hiện tại nhưng thật ra thật sự nhìn đến đoạn tụ người, cảm giác thật đúng là kỳ quái đâu. Tiêu Dao ném cho bọn họ một người một viên dược, che miệng cười xấu xa nói, đoạn tụ chi gian động phòng, chỉ sợ đối thân thể không tốt lắm, trách không được các ngươi như vậy yếu đi. Tứ hoàng tử lấy quá dược, ngốc lăng thật lâu, sắc mặt soát đỏ lên, lung tung nói, không phải độc dược đi. Tiêu Dao phi tay đem dược lại cầm trở về, ta mị cười nói, quên mất, ta Tiêu Dao thần y y ban thuốc, chính là phải có điều kiện. Lộc Thanh cả kinh, nghi hoặc hỏi, ngươi là Tiêu Dao thần y y? Tiêu Dao thưởng thức thuốc viên, nhướng mày cười nói, ta tưởng trên đời này, không ai dám giả mạo đi. Tứ hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là Tiêu Dao thần y y, như vậy ngươi cùng ta phụ vương giao dịch, đó là lấy ngôi vị hoàng đế đổi ngươi trị liệu. Tiêu Dao vươn ngón trỏ, nghiền ngâm lắc lắc, đạm cười nói, không phải trị liệu, chỉ là lấy ngôi vị hoàng đế đổi 10 năm thọ mệnh. Phần 97. 10 năm thọ mệnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói cho ai thọ mệnh liền cho ai thọ mệnh. Lộc Thanh thanh âm mang theo vài tia châm trọc. Tiêu Dao nhướng mày cười xấu xa nói, ta đích xác không phải thần, nhưng là ta muốn cho ai chết, muốn cho ai sống, đều chẳng qua là sự tình đơn giản. Xem ngươi cằm, như vậy nhiều đầu đầu, phía dưới chỉ sợ rất nhiều sang đi. Lộc Thanh sắc mặt nháy mắt xanh mét, quay đầu che lại cằm, trong mắt phiếm điểm điểm hơi nước, ghen ghét ủy khuất nhìn về phía tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhẹ nhàng ho khan một chút, sắc mặt lúng túng nói, ngươi y lý thuật quả nhiên lợi hại, chỉ là đơn giản nhìn xem tướng mạo liền biết chúng ta thân thể như thế nào. Ngươi dược ta tin, như thế nào cái giao dịch pháp? Tiêu Giao thưởng thức thuốc viên, nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, ánh mắt vừa chuyển, nhướng mày nói, ta nhưng không hy vọng thủ hạ đại tướng có đoạn tụ loại này tật xấu. Ai đều biết trong quân doanh không có nữ nhân, liền tính quân kỹ cũng là rất ít đưa vào quân doanh, nam nhân đói lâu rồi, tự nhiên sẽ không quá bình thường, nhưng là làm đường đường nam nhi, nhất định không thích rơi vào đoạn tụ chi phích, nếu lanh xoáy đều có đoạn tụ chi phích, như vậy binh lính phòng trường đều sẽ tâm loạn, ta hy vọng ngươi giao ra binh phủ, cùng ngươi Tiêu Giao nhìn về phía Lộc Thanh, có chút khó có thể mở miệng nói, người trong lòng, rời đi đi, tìm cái không ai nhận thức địa phương ẩn cư. Tứ hoàng tử khe như mày, Lộc Thanh âm thầm lắc đầu, thấp thấp nói, tứ hoàng tử, không cần mắc mưu, hắn nếu là cầm binh phủ, lại phản quá đối phó chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Giao nhàn nhạt cười nói, thế gian này người, có tiền, có quyền, đương minh bạch này đó đều là mây bay thời điểm, mới biết được mệnh cùng thân thể là quan trọng nhất. Đây cũng là ngươi phụ vương vì sao nguyện ý lấy ngôi vị hoàng đế đổi 10 năm sinh mệnh nguyên nhân. Đổi cùng không đổi, chẳng qua là ngươi lựa chọn, ta Tiêu Giao thần y đi hãy muốn giết một người, không cần tốn nhiều sức, không cần như vậy phiền toái tinh kế nhiều như vậy. Nói, Tiêu Giao ý bảo nhìn về phía trên mặt đất toái kiếm, nhướng mày nhìn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử không cấm bởi vì đối phương ánh mắt mà run lên, chuyển mắt nhìn về phía trên mặt đất đã thành mảnh nhỏ kiếm. Thanh kiếm này theo hắn vô số năm, này đây thượng đẳng huyền thiết chế tạo mà thành, liền tính lại lợi vũ khí sắc bén cũng không thể nháy mắt đem nó hóa thành dập nát, đối phương chỉ là một ánh mắt, lạnh băng đến cực điểm một ánh mắt, lại có thể làm kiếm thành băng, băng dập nát. Hắn giết người, đích xác lại dễ dàng bất quá, cần gì phải lừa chính mình làm giao dịch đâu. Tứ hoàng tử từ bên hông bắt lấy hổ phù, Lộc Thanh bắt lấy hắn tay, vẻ mặt lo lắng. Tứ hoàng tử phản nắm lấy Lộc Thanh tay. Hơi hơi cười nhạt nói, ngươi không phải muốn đi núi sâu, quá nhàn vân dã hạc sinh hoạt sao? Chính là, hắn nếu hại chúng ta đâu? Lộc Thanh hơi hơi hướng tới, lại vẻ mặt lo lắng. Sẽ không, hắn nếu là muốn giết chúng ta, không cần như vậy lao lực, hắn công phu rất cao. Lộc Thanh khẽ gật đầu, dần dần buông ra tứ hoàng tử tay. Tứ hoàng tử tiến lên, thực cung kính hai tay dâng lên hổ phù, thấp thấp nói, ta nguyện cùng ngươi làm giao dịch. Tiêu Giao rộng rãi cười, tiếp nhận hổ phù, đưa cho hắn hai viên thuốc viên, cười nói, đi nhanh đi, có xa lắm không đi bao xa, nơi này sau đó không lâu liền sẽ chiến tranh, đừng lưu tại Khương quốc phụ cận. Chiến tranh. Tứ hoàng tử ngưng trọng nhíu mày. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, Man, Hàn, Nguyên, Diệm bốn tộc liên thủ, dự tính 3 ngày sau liền phạm Khương quốc. Ngươi, không khẩn trương sao? Tứ hoàng tử thấp thấp nói. Khẩn trương. Có chút thời điểm, khẩn trương nhưng vô dụng, còn không bằng đạm nhiên đâu. Đi nhanh đi. Tiêu Giao vẫy vây tay. Tứ hoàng tử mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, kéo qua Lộc Thanh, phi thân rời đi. Không trung hơi hơi hạ khởi mưa nhỏ, mũi tên Giao không có cấp dưỡng hồi cùng, mà kém đến trong quân doanh trốn vũ. Kỳ thật nàng đại có thể dùng linh căn lực lấy tâm niệm làm mưa đã cạnh, chỉ là nàng lười đến làm như vậy. Ngẫu nhiên hạ hạ mưa nhỏ kỳ thật không phải chuyện xấu, tuy rằng ước ngượng ngùng đi đường không có phương tiện, nhưng là nước mưa dễ chịu đại địa, sẽ không khô hạn. Cửa sổ không biết khi nào vô thanh vô tức mà khai một đường, lộ ra bên ngoài đèn nhánh đêm, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi nhập, Tiêu Giao cảnh giác phi tay, trong tay chén trà như bay kiếm bắn ra, tia chấp mà lược hướng cửa sổ, nhanh chóng đẩy, một đạo ám quang liền thất luyện mà hoa ở bên ngoài trong bóng đêm. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, kia một kích cư nhiên bị ngăn. Ai? Tiêu Giao biết, vẫn luôn có người đi theo chính mình, từ gia cung đến bây giờ, chỉ là người này vẫn luôn tránh ở chỗ tối, hiện tại rốt cuộc muốn hiện thân sao. Ra tới. Tiêu Giao chờ có chút không kiên nhẫn. Môn chậm rãi bị đẩy ra, Giang Mạt Hàn treo có chút xấu hổ mỉm cười đi đến, ta có chút lo lắng ngươi, cho nên liền từ hoàng cung theo tới nơi này, lại sợ ngươi trách tội ta đi theo ngươi. Cho nên vẫn luôn trốn tránh không dám ra tới gặp ngươi. Tiêu Giao nhìn hắn bị xối bộ dáng, không cấm che miệng cười, ngươi vì sao không né vũ? Ta tưởng canh giữ ở ngươi ngoài cửa, cho nên liền không có trốn vũ. Giang Mạt Hàn có chút biệt nữ nói. Mạt Hàn ca ca, ngươi đối ta vì sao tốt như vậy đâu? Tiêu Giao tiến lên khẽ vuốt đi trên mặt hắn nước mưa, ôn nhu cười. Trên mặt ấm áp xúc cảm, làm hắn không cấm run lên, có chút xấu hổ lui về phía sau một bước nói, tiêu đệ, ngươi cảm thấy hôm nay chứng kiến tứ hoàng tử cùng Lộc Thanh hay không chán ghét? Chán ghét? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, đạm nhiên cười nói, ta vì sao vô cớ chán ghét bọn họ đâu? Bọn họ có đoạn tụ chi phích, khác hẳn với thường nhân, chẳng lẽ không làm cho người ghét sao? Giang Mạt Hàn thấp thấp hỏi. Tiêu Dao ánh mắt vừa chuyển, lắc đầu nói, bọn họ đoạn tụ cùng ta có gì tương quan, ta cũng không phải là nông cạn người, không như vậy công phu đi chán ghét người, nếu mỗi người đều chán ghét bọn họ chẳng lẽ liền không yêu nhau? Sẽ không, thật sự lựa chọn đoạn tụ yêu nhau, cũng đã hạ rất lớn quyết tâm, liền tính toàn thế giới phản đối, cũng sẽ không không yêu nhau. Giang Mạt Hàn thực nghiêm túc trả lời nói. Hắn nghiêm túc làm Tiêu Dao có chút kinh ngạc, xấu hổ cười nói, không nghĩ tới Mạt Hàn ca ca như vậy hiểu biết bọn họ tâm tình a. Ta Giang Mạt Hàn dừng một chút, có chút khàn khàn nói, đồng bệnh tương liên, tự nhiên hiểu biết. Đồng bệnh tương liên. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, khẽ run nói, Mạt Hàn ca ca cũng là đoàn tụ. Giang Mạt Hàn trầm mặc thật lâu, thật sâu nhìn Tiêu Dao, thật mạnh gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không giống nói giỡn. Tiêu Dao có chút nói lắp nói, ngươi sẽ không nhìn chúng mặt khác sư huynh đi. Không có. Giang Mạt Hàn đột nhiên duỗi tay bắt lấy Tiêu Dao đầu vai, thực nghiêm túc nhìn Tiêu Dao, khàn khàn nói, ta thích chính là ngươi, vẫn luôn là. Tiêu Dao hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tiêu Dao không có khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Giang Mạt Hàn thấp thấp hỏi, tiêu đệ, ngươi đối ta ý gì? Tuy rằng khi còn nhỏ cùng Mạt Hàn ca ca ở chung ít nhất, nhưng là hắn đối chính mình hảo, chỉ bằng hắn khi còn nhỏ vì cho chính mình lưu cơm, mà mỗi lần mạnh mẽ ăn xong hai phân cơm trở nên béo phình phình, cũng đã đại biểu hắn tâm ý, vốn dĩ nghe hắn nói hắn là đoàn tụ, còn có như vậy một ít sợ hãi cùng khó hiểu, còn tưởng rằng hắn không thích chính mình, mà là thích thượng mặt khác ưu tú sư huynh đâu, nguyên lai chỉ là chính mình dọa chính mình nha. Cũng là, năm đó cộng công chi tử bảy phách chi nhất, lại như thế nào sẽ thích người khác đâu. Mặt Hàn ca ca là khi nào thích tiêu đệ đâu. Tiêu Dao hơi hơi cười nhạt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Giang Mặt Hàn ánh mắt có chút khẩn trương, hắn khẩn trương, Tiêu Dao tất cả xem ở trong mắt, khỏe miệng ý cười cũng bởi vì hắn khẩn trương trở nên càng sâu. Chơi cờ thời điểm. Giang Mạt Hàn thực nghiêm túc đáp. Lần đầu tiên cùng ngươi chơi cờ thời điểm. Tiêu Dao có chút kinh ngạc, nguyên lai hắn ở chính mình lần đầu tiên xuất cốc lúc ấy, cũng đã thích chính mình, nguyên lai là như vậy sớm nha. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, lông mi hơi rũ, thủ khẩn trương nắm chặt ống tay áo, sắc mặt nổi lên thẹn thùng ngừng đỏ. Như vậy thẹn thùng Mạt Hàn ca ca, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặt đỏ bộ dáng so lạnh băng bộ dáng càng mê. Tiêu Dao chậm rãi tiến lên. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt hư, nói nhỏ, ta là nam tử, ngươi cũng là nam tử, thật sự không quan hệ sao? Giang Mạt Hàn khàn khàn nói, vốn dĩ ta cũng là bởi vì nguyên nhân này, vẫn luôn không dám biểu lộ tiếng lòng, chính là hôm nay thấy tứ hoàng tử cùng Lộc Thanh, ta tưởng ta không sợ. Kỳ thật chỉ cần yêu nhau, là nam hay nữ đều không có quan hệ. Tiêu Dao lại đi lên một bước, yêu nghiệt mắt phượng chậm rãi tới gần hắn mặt, ôn nhu cười nói, ta chưa từng nghĩ tới. Giống làm đại băng sơn Mạt Hàn ca ca, lại nói ra nói như vậy. Không biết có phải hay không hẳn là bởi vì ngươi không tiếc yêu ta thành đoạn tụ mà cảm động. Giang Mạt Hàn nhìn Tiêu Dao mê người mắt phượng, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, hô hấp hơi hơi không xong, dây thanh hơi say nói, băng sơn như ta, lại nhân ngươi mà hóa. Tiêu Dao nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, che miệng nở nụ cười, ngược lại nhướng mày nói, tựa hồ thật sự ái rất sâu, mới có thể như thế chấp mê. Thật sự không sợ làm đoạn tụ sao? Không sợ. Giang Mạt Hàn kiên định gật đầu nói, ta sớm đã ham sâu trong đó. Tiêu Dao ra vẻ thương tâm nói, làm Mạt Hàn ca ca như thế, tiêu đệ thật sự thực buồn rầu. Nếu là ta là nữ tử, nên có bao nhiêu hảo, Mạt Hàn ca ca cũng không cần làm đoạn tụ. Giang Mạt Hàn thấy hắn thương tâm, tâm khẽ run lên, một phen gắt gao đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng ngực, tựa an ủi, mang theo không thể nghi ngờ kiên định nói. Ngươi là nam hay nữ, ta toàn muốn. Phần 98. Tiêu Dao không cấm cười, muốn nói cho hắn, chính mình là nữ, chính là cánh môi đã bị hắn bá đạo phong bế. Tiêu Dao không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, thừa nhận hắn nóng rực lại mang theo một chút vụng về hôn. Mặt Hàn ca ca Tiêu Dao thật vất vả mới gọi ra tiếng. Giang Mặt Hàn ánh mắt mê ly, say mê Tiêu Dao kiểu nộn cánh môi trùng, tuy rằng lần đầu tiên hôn môi là như vậy vụ về, chính là hắn thực nghiêm túc hôn, chỉ nghĩ làm Tiêu Giao minh bạch, bất luận hắn là nam hay nữ, chính mình ái liền nhất định sẽ thâm ái. Tiêu Giao còn muốn nói cái gì, chính là hắn nỗ lực hôn, đã không chấp nhận được chính mình mở miệng nói chuyện, Tiêu Giao chỉ phải ai oán nhìn hắn một cái. Sau một hồi, Tiêu Giao thấp thấp nói, Mạt Hàn ca ca, ta là nữ. Lời này vừa nói ra, Giang Mạt Hàn ánh mắt sửng sốt, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, lại nỗ lực chớp chớp mắt. Nhìn hắn ngây ngốc bộ dáng, kia không thể tin tưởng bộ dáng, Tiêu Giao không cấm cười, càng nghiêm túc nói, Mạt Hàn ca ca, ta là nữ. Tiêu đệ. Giang Mạt Hàn hồ nghi nhìn Tiêu Giao. Ta thật là nữ. Tiêu Giao đau khổ cười, đối phương ánh mắt tựa hồ là đang nói chính mình nói dối. Giang Mạt Hàn khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, Tiêu đệ, ngươi không cần gạt ta, thật sự không có quan hệ, ngươi là nam hay nữ đều không có quan hệ, chỉ cần ta thích ngươi thì tốt rồi. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngược lại duỗi tay đem trên đầu cao cao dựng thẳng lên phát thúc cởi bỏ, 3000 sợi tóc nháy mắt phát tiết mà xuống, như mực sợi tóc rũ ở trước ngực, nàng hơi hơi cười nhạt nói, ta là nữ tử. Hơi hơi nheo lại mắt phượng, mang ra một tia mê hoặc. Giang Mạt Hàn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt nhân Tiêu Giao tóc dài bộ dáng mà say mê, ngược lại dùng sức lắc lắc đầu nói, Tiêu đệ, thật sự không cần, thật sự không cần làm bộ nữ tử. Tiêu Giao khỏe miệng run rẩy, vô lực đỡ đỡ chán đầu, chỉ có thể lặp lại nói, ta thật là nữ tử. Giang Mạt Hàn cũng là khỏe miệng run rẩy, vô lực đỡ đỡ chán đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tiêu đệ, thật sự không cần cố kỵ cái gì nhàn ngôn toái ngữ mà nam giả nữ trang ở ta bên người. Không có quan hệ, ngươi là nam hay nữ đều không có quan hệ, chỉ cần chúng ta yêu nhau, người khác nói, lại có quan hệ gì. Tiêu Giao hoàn toàn hết trô nói rồi, có một loại hỏng mất cảm giác, từ vì nghĩ tới chính mình nói thành thật lời nói, còn chưa bị người khác như vậy nghi ngờ. Mạt Hàn ca ca, ta thật là nữ tử, từ nhỏ là nữ giả nam trang tiến thần y hề quốc, sau lại bởi vì hành tẩu giang hồ nữ nhi thân quá mức không tiện, mới đã nữ giả nam trang. Tiêu Giao vô cùng nghiêm túc giải thích nói, nếu lần này hắn còn không tin, chính mình cũng không biết như thế nào giải thích. Giang Mạt Hàn mộc nạp nhìn Tiêu Giao, hồi lâu mới run rẩy hỏi, Tiêu đệ, ngươi thật sự là nữ. Tiêu Giao cười khổ gật đầu, ai hoán nói, ta hà tất lừa ngươi. Thật sự, Giang Mạt Hàn vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, lại lặp lại hỏi. Tiêu Giao có chút không có kiên nhẫn, buồn bực nói, thật sự. Thật sự, thật sự là, nếu là ngươi lại không tin, ta cũng lười đến lại trả lời. Ngươi coi như ta là nam đi. Nói xong, Tiêu Giao hử lạnh một tiếng. Giang Mạt Hàn cứng đờ, đột nhiên gục đầu xuống, cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa ở lẩm bẩm tự nói, lại nghe không thấy hắn thanh âm, hắn trầm mặc thật lâu thật lâu. Tiêu Giao thấy hắn hồi lâu không nói, một bộ ngây ngốc bộ dáng đứng ở nơi đó cúi đầu nhận sai dường như, cũng lười đến lại để ý đến hắn. Ngồi vào bên cạnh bàn, tự trước tự uống, thưởng nổi lên trong mưa ánh trăng. Giang Mạt Hàn hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ nhìn lên đầu Tiêu Giao, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, dưới ánh trăng, nàng dung nhan bị thừa thắc càng vì tuyệt mỹ, thật dài mặc phát khoác ở trước ngực, trong đêm đen hạt mưa phát ra ánh trăng hơi lượng, trở thành một đạo tuyệt mỹ bối cảnh, Tiêu Giao phảng phất họa người trong, như vậy không chân thật. Tiêu Giao cảm giác được hắn quan sát tầm mắt, hơi hơi quay đầu, triển lộ ra một mặt tuyệt mỹ mỉm cười, còn không có suy nghĩ cẩn thận sao. Giang Mạt Hàn nhìn Tiêu Giao mỉm cười, khoe miệng không cấm cũng đi theo dơ lên, ôn nhu nói, có nghĩ minh bạch đều không có quan hệ. Ta nói rồi, ngươi là nam hay nữ, ta toàn muốn. Cần gì phải chấp mê ở cái này vấn đề thượng. Ngươi là nam, cùng lắm thì bị người ta nói là đoạn tụ, ngươi là nữ, chẳng qua không có người ta nói chúng ta là đoạn tụ, không ảnh hưởng chúng ta ở bên nhau không phải sao. Tiêu Giao ngẩn người, không nghĩ tới hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là này một phen ngôn luận, chỉ phải đối với bầu trời đêm thở dài. Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, đầu của hắn hơi hơi dựa vào Tiêu Giao trên vai, cánh môi cọ qua nàng bên tai, thấp thấp cười nói, Tiêu đệ cũng hảo, Tiêu muội cũng hảo, ta đều thích. Bàn tay to đột nhiên thăm hướng nàng thân mình, thấp giọng khẽ cười nói, nguyên lai thật là Tiêu muội, mong muốn ta suy đoán. Kỳ thật trực tiếp sờ sờ xem sẽ biết không phải sao. Tiêu Giao không cấm run lên, không nghĩ tới vẫn luôn thẹn thùng băng sơn Mạt Hàn ca ca, cũng sẽ như thế, nàng có chút buồn bực đô khởi miệng, lại không biết vừa lúc cho hắn bắt được cơ hội, hôn lên nàng ngôi. nóng rực hôn, truyền lại trái tim nhất thật sự tình yêu. Giang Mạt Hàn nhẹ nhàng phát họa ra nàng cánh môi môi hình, tựa si mê nhìn nàng yêu nghiệt mắt phượng. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi mê ly, ngoài cửa sổ truyền đến một trận nhỏ vụn thanh âm, có người tới, nàng đột nhiên kéo về suy nghĩ, né tránh hắn hôn, thấp thấp nói, rất nhiều người tới. Giang Mạt Hàn linh thức lực hơi hơi tìm tòi, ngược lại ngưng trọng nói, không phải là bọn họ đi. Bọn họ. Tiêu Dao hơi hơi cười khổ nói, thật là bốn đạo xuất khiếu kỳ linh thức lực, hẳn là. Giang Mạt Hàn vẻ mặt mất hứng, ai hoán nói, không nên tới thời điểm, cố tình tới. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, tiến đến hắn bên thai hài hước cười nói, bọn họ không tới, ngươi còn muốn làm cái gì? Giang Mạt Hàn sắc mặt đỏ lên, vội xua tay làm sáng tỏ, nói, không có, không muốn làm cái gì. Phải không? Tiêu Dao hồ nghi nhìn hắn, ngược lại ra vẻ mất mát cúi đầu, khổ thở dài, ta còn tưởng rằng ta rất có mị lực, nguyên lai ngươi cái gì đều không muốn làm. Giang Mạt Hàn cứng đờ, thấy nàng kia mất mát khuôn mặt nhỏ, lại dùng sức xua tay nói, ta tưởng, ta đều muốn làm. Tiêu Dao mím môi, nỗ lực nhịn cười ý, mê hoặc cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta Giang Mạt Hàn sắc mặt từng đỏ, ta nửa ngày lại nói không ra bên dưới. Tiêu Dao thấy hắn bộ dáng buồn cười, không cấm phá lên cười, dùng sức nhéo nhéo hắn lửa đỏ mặt, cười xấu xa nói, Mạt Hàn ca ca mặt đỏ bộ dáng, có thể so băng sơn khi băng bộ dáng đáng yêu nhiều. Về sau không cần luôn sụ mặt biết không? Giang Mạt Hàn nhìn nàng tùy ý cười to bộ dáng, ánh mắt hơi hơi dại ra, ngây ngốc gật đầu, ngược lại rũ đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ không đối với ngươi lạnh băng. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn thấp thấp nỉ non thanh, chính mình tự nhiên nghe rõ ràng, chỉ là hiện tại cũng không thể lại nói giỡn, kia mấy cái đã mau tới rồi. Tiêu Dao vô vô Giang Mạt Hàn bả vai, nhướng mày khẽ cười nói, bọn họ tới, mong muốn làm cho bọn họ gõ cửa, chi bằng chúng ta mở cửa nghênh đón. Giang Mạt Hàn hơi hơi cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi đến trước cửa, môn mới vừa một khai, lại thấy Hỏa Diệu gõ cửa động tác cương ở không trung. Sư đệ. Hỏa Diệu đột nhiên phi phác, ôm lấy Tiêu Dao, vẻ mặt ai hoàn nói, đến quân doanh như vậy nguy hiểm địa phương, cũng không cứ gọi thượng ta. Hắn có chút an vị trắng liếc mắt một cái Giang Mạt Hàn. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 83 nhất thống thiên hạ. Nhìn Hỏa Diệu giống như bạch tuộc giống nhau dính ở trên người mình. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, khổ thở dài, các ngươi vừa mới đến xuất khiếu kỳ, ta chỉ là hy vọng các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Mạt Hàn thấy Hỏa Diệu dính ở Tiêu Dao trên người, như thế nào cũng nhìn không thuận mắt, qua đi không biết Tiêu Dao là nữ cũng liền thôi, hiện tại biết Tiêu Dao là nữ tử, Hỏa Diệu sao có thể như vậy ôm nàng. Giang Mạt Hàn tiến lên dùng sức đẩy ra Hỏa Diệu, buồn bực nói, đừng luôn là đối Tiêu đệ động tay động chân. Hỏa Diệu bởi vì Giang Mạt Hàn một mình theo tới có chút sinh khí, hiện tại Giang Mạt Hàn còn đẩy ra chính mình cùng Tiêu Dao khoảng cách, Hỏa Diệu buồn bực quát, sư đệ cũng chưa nói cái gì, quan ngươi sự tình gì. Ta nói không được ngươi chạm vào nàng, ngươi liền không thể đụng vào nàng. Giang Mạt Hàn không biết Hỏa Diệu bọn họ hay không biết Tiêu Dao là nữ tử, cho nên vẫn chưa làm rõ trong lòng suy nghĩ. Tiêu Dao nhìn mắt to trừng mắt nhỏ Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn. Tiến lên bất đắc dĩ nói, Mạt Hàn ca ca, Hỏa Diệu biết ta là nữ tử. Cái gì? Hắn biết. Giang Mạt Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngược lại dò hỏi nhìn về phía những người khác. Tiêu Dao đạm cười nói, bọn họ cũng đều biết, chỉ là ngươi không biết. Vì cái gì chỉ có chính mình không biết? Giang Mạt Hàn ánh mắt mang theo nghi hoặc, trong đó càng có vài tia ôn giận. Tiêu Dao biết hắn trong lòng khó tránh khỏi có điều không mau, có chút ai hoàn nói. Mạt Hàn ca ca, cũng đừng trách ta cuối cùng nói cho ngươi. Kỳ thật những người khác, ta đều không có như thế trắng ra nói qua chính mình là nữ tử, là chính ngươi quá mức mộc nạp. Ngay cả ta trắng ra nói cho ngươi, ta là nữ tử, ngươi đều không tin không phải sao. Nhớ tới phía trước nàng trắng ra nói nàng là nữ tử, chính mình còn 3 lần 4 lượt cho rằng nàng là nói dối đâu, kết quả đồ ngốc là chính mình, chỉ có chính mình như vậy mộc nạp. Giang Mạt Hàn sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ngược lại có chút xấu hổ phát thanh, hắn nói không rõ trong lòng rốt cuộc là khí chính mình, vẫn là khí người khác, có chút tức giận, rồi lại không thể phát ra tới tính tình. Phần 99. Tiêu Dao biết hắn trong lòng không dễ chịu, giơ lên một mả tấm áp mỉm cười, an ủi nói, mặc kệ khi nào biết đến, đã biết thì tốt rồi, không cần suy nghĩ khác. Hỏa Diệu thở dài khẩu khí nói, Giang Mạt Hàn rốt cuộc đã biết. chúng ta không cần lại trang không biết, kỳ thật giả ngu là rất mệt. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, khỏe miệng giơ lên một mặt tà mị độ cùng, nhướng mày mê hoặc nói, rốt cuộc không cần kiêng kỵ như vậy nhiều, về sau muốn ôm sư đệ, liền có thể ôm, không cần lo lắng Giang Mạt Hàn này đầu gỗ băng sơn hoài nghi. Nói, hắn liền duỗi tay ôm Quá Tiêu Giao, bay nhanh ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, cười xấu xa nói, Tiểu Giao Nhi, tối nay ta ngủ ngươi lều trại tốt không? Hỏa Diệu thạch một tiếng vọt tới Hoa Lạc rời khỏi người biên, một phen đoạt lấy Tiêu Giao, ngược lại lôi kéo Tiêu Giao cánh tay, làm nũng nói, sư đệ, tối nay ta ngủ ngươi lều trại. Long Ngạo Bá Đạo tiến lên, nâng lên Tiêu Giao hằm dưới, nửa uy hiếp nói, nếu là tối nay ngươi không cho ta cũng ngủ ngươi lều trại, ta liền không cho các ngươi ngủ. Nhìn trước mặt có chút bá đạo, có chút ấu trí Long Ngạo, Tiêu Giao hơi hơi cười khổ. Vân Huyền lúc này tiến lên giải vây, tao nha nói, đừng quấy rầy sư đệ nghỉ ngơi. Ai cũng đừng ngủ nơi này. Hỏa Diệu bĩu môi nói, yêu nghiệt không ngủ lều trại, ta cũng có thể không ngủ. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, Tiểu Giao Nhi nếu không cần ta ngủ, ta không ngủ cũng thế. Lúc này, Long Nạo lại khoanh tay trước ngực, bĩ khí nói, các ngươi không ngủ là các ngươi sự tình, ta muốn ngủ. Tiêu Giao xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, này mấy cái ra hỏa một cái đều không thể bỏ. Chính là nếu mỗi ngày đều thấy bọn họ như vậy ngươi tranh ta đoạt, chính mình tất nhiên thiếu sống mấy năm. Các ngươi đều ngủ nơi này đi. Tiêu Giao đạm đạm cười. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhướng mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì. Hòa Diệu vẻ mặt kích động, ngọt ngào cười nói, thật tốt quá, có thể cùng sư đệ cùng nhau ngủ. Long Nạo lười biếng nói, đồng ý liền hảo. Liên tính xấu xấu không đồng ý, ta tối nay cũng ngủ định nơi này. Vân Huyền ôn nhu cười nói, sư đệ, ngươi thật sự làm chúng ta đều ngủ nơi này. Giang Mạt Hàn có chút lo lắng nói, Tiêu đệ, chúng ta đều ngủ nơi này, có thể hay không có điểm tễ. Tiêu Giao nhướng mày cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tà khí nói, các ngươi đều ngủ nơi này, ta ngủ khác lều trại đi, liền không tễ. Nói xong, Tiêu Giao tựa như lòng bàn chân mạt du giống nhau, bay nhanh muốn trốn. Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt, màu đỏ ống tay áo bay nhanh dương lên. Liền méo Tiêu Giao cổ áo, thủ hạ dùng một chút lực, đem nàng ôm vào trong lòng chặt chẽ khẩn cố. Hoa Lạc Ly treo một mặt yêu nghiệt đến cực điểm tươi cười, tới gần Tiêu Giao mặt, ấm áp hô hấp phun sương mù ở nàng trên mặt, nghiền ngẫm cười nói, Tiểu Giao Nhi, tưởng lưu. Này không thể được. Tiêu Giao buồn bực đẩy ra hắn, lại đổi lấy Hỏa Diệu tiến lên giữ nàng lại cánh tay, Long Ngạo tiến lên phủng trụ nàng mặt, Hoa Lạc Ly ngược lại ôm lấy nàng eo, Vân Huyền thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt. Giang Mạt Hàn theo bản năng giữ chặt nàng một cái tay khác ống tay áo. Tiêu Giao bị 5 người vây quanh ở trong đó, tuy không phải trói gô, lại so với trói gô càng khó chạy thoát. Tiêu Giao thất bại gục đầu xuống, bọn họ mỗi một cái, ngày thường liền tính đơn độc một người, chính mình đều có khi bó tay không biện pháp, huống chi hiện tại 5 người đâu. Ta không đi là được, đừng đều vây quanh ta. Các ngươi không nhiệt, ta còn nhiệt đâu. Tiêu Giao bĩu môi, ánh mắt hơi hơi buồn bực. Hoa Lạc Ly cười giống một con hoa hồ ly, dựa vào Tiêu Giao bên thai, thấp giọng hài hước nói, Tiểu Giao Nhi nếu là nhiệt, kia vi phu vì người cởi áo. Hỏa Diệu rõ ràng nghe thấy Hoa Lạc Ly nói, vội buồn bực đẩy ra hắn, chỉ trích nói, ngươi dựa vào cái gì tự xưng là sư đệ phu quân là ta. Vân Huyền cũng có chút không vui nói, sư đệ nhiệt cũng không cần ngươi vì nàng cởi áo. Giang Mạt Hàn cực độ lạnh băng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Biết Tiêu đệ là nữ tử, còn dám nói này đại bất kính nói, ngươi là chăn sống. Long Nạo khoanh tay trước ngực, ôn cả giận nói, muốn thoát, cũng là ta giúp nàng thoát. Ngươi như vậy thích thoát cô nương quần áo, đi thanh lâu được, tất nhiên không ít người cầu ngươi giúp các nàng thoát. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình một câu hài hước lời nói, lại đưa tới công phẫn, xem ra tương lai muốn cùng Tiểu Giao Nhi ve vãn đánh yêu, cần thiết cẩn thận một chút. Tiêu Giao sấn bọn họ mấy cái vây công Hoa Lạc Ly thời điểm, khoe miệng một nghiêng, nhướng mày, mũi chân một điểm, một cái phi thân liền khai lưu. Đương 5 người phản ứng lại đây khi, Tiêu Giao đã biến mất ở đêm mưa, Hoa Lạc Ly cười khổ nói, cho các ngươi liên hợp lại nói ta. Hiện tại hảo, Tiểu Giao Nhi lưu. Hỏa Diệu buồn bực nói, còn không phải ngươi này chết yêu nghiệt gây ra sự tình. Vân Huyền vô vô cái chán, khổ thở dài. Xem ra chúng ta tu vi nếu là vẫn luôn ở sư đệ dưới, tương lai muốn đi theo nàng cũng khó khăn. So sư đệ bản lĩnh thấp, thật đúng là không tư cách đảm nhiệm này sư huynh hai chữ. Long Nạo dùng sức một dậm chân, phẫn nộ quát, xấu xấu. Ngươi chỉ là ta sư đệ, ta không cho phép ngươi so với ta cường. Giang Mạt Hàn sắc mặt bình tĩnh, chính là trong lòng lại cũng âm thầm thề, tuyệt đối không thể so Tiêu đệ nhược, nếu so nàng nhược, kia rốt cuộc là ai bảo vệ ai đâu. Tiêu Giao trở về hoàng cung, còn tưởng rằng năm cái sư huynh sẽ bởi vì chính mình đột nhiên trốn mà sinh khí, lại không nghĩ rằng bọn họ hồi cung sau, thế nhưng không hẹn mà cùng lại lần nữa bế quan. Bác sư huynh đi minh giới căn cứ không biết khi nào trở về, tiến sư huynh ở ngũ độc đảo bế quan tu luyện cũng không biết khi nào có thể xuất quan, hiện tại năm vị sư huynh cũng bế quan tu luyện, từ phía trước 7 vị sư huynh triển không thôi, đến bây giờ chính mình một người quặn cũng é, Tiêu Giao nhiều ít có chút không thói quen. Khi nào bắt đầu, ta đã thói quen bọn họ tại bên người đâu. Tiêu Giao thưởng thức hổ phù, trong miệng hơi hơi nỉ non, trong mắt hiện lên một tia ấm áp ý cười, tựa nhớ tới bọn họ, là có thể cảm thấy ấm áp. Hoàng thượng, kỳ viên tướng quân tới rồi. Thái giám tổng quản giống như vị khàn khàn thanh âm vang lên. Tiêu Giao lấy lại tinh thần, đem hổ phù thu vào trong lòng ngực, vây vây tay nói, làm hắn tiến vào, bổn vương có chuyện muốn đơn độc cùng hắn nói. Thái giám tổng quản cực kỳ thông minh, theo tiếng lui ra sau, đãi kỷ viên tướng quân đi vào, liền đóng cửa lại, mệnh lệnh hộ vệ chờ đều lui ra, đương nhiên chính hắn cũng lui rất xa. Kỷ viên tướng quân nhìn qua 30 tuổi không đến, dáng người cường tráng, một thân nhung trang, uy vũ bất phàm, tuy rằng là từ biên cương tới rồi, vẻ mặt phong trần nhân nhân, nhưng là ngay ngắn mặt, đao mi hạ cặp kia mắt to, vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời có thần, vừa thấy đó là làm việc sạch sẽ lưu loát, không ướt át bẩn thỉu hào kiệt. Nhìn đối phương cực có trí tuệ ánh mắt, Tiêu Giao hơi hơi nheo lại mắt phượng, người này không giống Lộc Thanh theo như lời đầu vóc đơn giản tứ chi phát đạt, nhưng là Lộc Thanh không cần phải lừa chính mình, rốt cuộc là đại trí giả ngu, vẫn là cố ý che giấu đâu. Kỳ viên ngước mắt nhìn về phía Long vị thượng Tân Vương, nghe đồn vị này Tân Vương là lão hoàng thượng Tư Sinh Tử, bất quá chính mình thấy thế nào, đều không cảm thấy người này sẽ là Tư Sinh Tử. Đối phương thản nhiên yêu nghiệt mắt phượng, kia một thân khí vũ hiên ngang, không giống một cái bị cất giấu, sinh hoạt ẩn ẩn Tư Sinh Tử sẽ có khí chất. Tuy rằng tò mò đối phương vì sao sẽ trở thành Tân Vương, nhưng là này hoàng thất sự tình, không phải chính mình cái này đóng giữ biên cương không được sủng ái tướng quân nên đi xen vào việc người khác. Kỳ viên thu hồi đánh giá Tiêu Giao ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, không có quỳ xuống, chỉ là chắp tay nói, không biết hoàng thượng triệu kiến mặt tướng, có gì phân phó. Tiêu Giao khỏe miệng giơ lên một mặt tán cười, nhưng thật ra cái thứ nhất nhìn thấy chính mình, vẫn chưa dối trá người. Tiêu Giao lấy quá một quyển tấu chương, nghiền ngâm thì thầm, Man, Hàn, Nguyên, Diệm bốn tộc liên thủ, dự tính 3 ngày sau liền phạm quốc gia của ta. Này tấu chương, là ngươi trình lên. Kỳ viên vi nhíu lại mi, trầm thấp nói, là mạt tướng khải tấu. Tiêu Giao khẽ gật đầu, thưởng thức tấu chương, nhướng mày hỏi, người khác trình lên tấu chương, tốt xấu đều viết thượng vài tờ, vì sao ngươi chỉ là viết thượng một câu? Là bởi vì kỳ viên tướng quân bận quá, cho nên không rảnh nhiều viết mấy tự, làm qua loa, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Kỳ viên đạm nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không có né tránh, không có sợ hãi, mà là nhìn chằm chằm vào Tân Vương, bình đạm đáp, mặt tướng cho rằng, này một câu so viết thượng tràn đầy vài tờ, đều tới rõ ràng. Mặt tướng sẽ không đem thời gian tiêu hao ở hoa lệ từ ngữ thượng, tấu chương chẳng qua là đem biên cương việc khải tấu cấp hoàng thượng, mà đều không phải là đề thơ vũ mặc. Tiêu Giao trong mắt lại lần nữa nhanh chóng hiện lên một tia tán cười, nhưng là nàng mặt lại bản, ra vẻ cả giận nói, này một câu không minh bạch nói, bổn vương làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi. Man, Hàn, Nguyên, Diễm bốn tộc liên thủ, đây là đã sớm biết đến sự tình, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận, bọn họ 3 ngày sau sẽ phạm quốc gia của ta đâu. Không có bằng chứng, chỉ là ngươi một câu, bổn vương như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng. Nói xong, Tiêu Giao dùng sức đem tấu chương ném tới trên mặt đất, vừa lúc ném ở kỳ viên tướng quân chân trước. Kỳ viên tướng quân khom lưng nhặt lên tấu chương, đạm nhiên cười nói, liền tính mặt tướng viết tràn đầy độ dài, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng không phải sao. Hoàng thượng nếu là bởi vì mặt tướng một câu tấu ngôn mà tuyên mặt tướng tiến cung, kia mặt tướng mới có thể lớn mật đem chính mình cái nhìn giáp mặt báo cho hoàng thượng, mặt tướng theo như lời nói, là thật là giả, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, ở ngươi trước mặt, mặt tướng chân ngôn giả ngôn, không phải đều trốn bất quá ngài đôi mắt sao. Phần 100. Tiêu Dao đột nhiên mặt giãn ra cười to, vỗ tay nói, hảo một cái trốn bất quá ta đôi mắt. Kỳ Viên tướng quân hơi hơi nhíu mày, này Tân Vương hỉ nộ vô thường, hắn nhất thời cũng phân không rõ đối phương rốt cuộc là thật tán cười, vẫn là cố ý châm biếm. Tiêu Dao chậm rãi đi đến Kỳ Viên tướng quân bên người, đôi tay phụ ở sau lưng, từng bước một chậm rãi vòng quanh hắn chung quanh đi rồi một vòng, ngược lại duỗi tay đi chụp hắn gối. Tiêu Dao lòng bàn tay dùng sức rất lớn, đương tay chụp ở Kỳ Viên tướng quân trên lưng, lại cảm giác được một cổ nội lực bảo hộ hắn, cho nên chính mình căn bản vô pháp dùng tay kính thương đến hắn. Không có lúc nào là không đề phòng người khác đánh lén, lấy nội lực hộ thân, xem ra này Kỳ Viên tướng quân là cái cực kỳ cẩn thận người, loại người này hẳn là rất sợ chết đi. Nhưng là giống đối phương người như vậy, hẳn là không phải bởi vì sợ chết mà sợ chết, tất nhiên là có không yên lòng vướng bận, cho nên mới sẽ sợ chết. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười nói, Kỳ Viên tướng quân nhưng có cưới vợ. Kỳ Viên tướng quân hơi hơi buồn bực, hắn có cảm giác được Tân Vương vừa mới cố ý thử chính mình, nếu không phải chính mình tùy thời tùy khắc đều lấy nội lực hộ thân, chỉ sợ vừa mới đã bị đối phương gây thương tích. Mặt tướng chưa cưới vợ. Hắn thấp thấp nói, không có cưới vợ. Tiêu Dao sờ sờ cằm, nheo lại đôi mắt nói, đó là không đã có ái mộ nữ tử. Kỳ Viên tướng quân sắc mặt hơi hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, không biết Hoàng thượng triệu kiến mặt tướng, hay không còn muốn hỏi biên cương việc. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ôn giận, nhướng mày cười lạnh nói, bổn vương hỏi, ngươi còn không đáp đâu. Như thế nào ngược lại hỏi bổn vương tới? Chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, không cần tùy tiện suy đoán quân vương tâm tư, bổn vương hay không muốn hỏi ngươi biên cương việc, triệu kiến ngươi tiến cung làm cái gì, nhưng đều không phải ngươi có thể tùy tiện suy đoán. Không đến bổn vương nói, ngươi đều không thể hỏi, đơn giản như vậy sự tình, chẳng lẽ thân là tướng quân cũng đều không hiểu sao? Kỳ Viên tướng quân bởi vì đối phương lạnh băng thanh âm, uy hiếp ánh mắt, ngược lại thấp thấp nói, mặt tướng biết. Tuy rằng hắn khẩu khí nhận sai, nhưng là ánh mắt lại không có một chút sợ hãi ý tứ. Tiêu Dao lúc này càng xác định, đối phương không phải một cái tùy tiện túi đầu người, chính là bởi vì có không thể chết được nguyên nhân, chỉ có hướng chính mình túi đầu. Hay không có ái mộ nữ tử? Tiêu Dao lặp lại phía trước hỏi chuyện. Kỳ Viên tướng quân trầm mặc thật lâu, khẽ gật đầu. Quả nhiên như thế, là bởi vì có yêu thích người, cho nên không thể dễ dàng chết sao. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nhướng mày nói, làm ngươi thích người, thật đúng là làm bổn vương tò mò. Mang nàng tiến cung làm bổn vương nhìn một cái. Nàng chẳng qua là cái giặt xa nữ, lên không được nơi thanh nhã, chịu không dậy nổi bực này vô thượng mời, chỉ sợ tiến cung chỉ biết trọc phiền toái. Kỳ Viên tướng quân lời nói dịu dàng xin miễn. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng. Như thế bảo hộ nàng kia, xem ra hắn thật sự thực dụng tâm. Hiện tại Tiêu Dao rốt cuộc minh bạch vì sao hắn rõ ràng thông minh vô cùng, lại cam tâm chỉ là đóng giữ biên cương, ra vẻ ngu dốt, làm Lộc Thanh đám người cho rằng hắn là một cái đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt vũ phu. Bởi vì có người thường, muốn giữ được mệnh, muốn cầu an ổn, cho nên mới sẽ rời xa hoàng thành, rốt cuộc gần vua như gần cọp, ở biên cương không người quản hắn, cũng nhưng thật ra nhạc thanh nhàn. Nếu không phải đại chiến sắp tới, chỉ sợ hắn cả đời đều sẽ không khải tấu đi. Tiêu Dao trở lại long vị phía trên, tay chống cằm, mị nhãn như tờ, lười biếng vô cùng nói, nhưng thật ra nghe một chút ngươi như thế nào xác định ba ngày sau, Man, Hàn, Nguyên, Diệm bốn tộc liên thủ phạm quốc gia của ta. Kỳ Viên tướng quân hơi hơi không người, ngược lại nhàn nhạt tự thuật nói, biên cương chỗ, thường có thương lữ, này hẳn là thực bình thường việc. Chính là phía trước Khương quốc phạm Hàn Quốc, thương lữ sớm đã không dám đi trước, nhưng là gần đây mấy ngày, thương lữ lại so với qua đi càng nhiều. Biết được Khương quốc Tân Vương đăng cơ, nước láng giềng sớm đã ngao ngoe dục dịch, chẳng qua không biết Tân Vương địa vị, mới án binh bất động, hiện tại Tân Vương tiến cung, khả năng bọn họ đã biết Tân Vương tuổi tác thượng nhẹ, hơn nữa tam hoàng tử vô tội mất tích, vẫn chưa giao dư đại pháo chế tác phương pháp, bọn họ tất nhiên sẽ sớm ngày tấn công. Để tránh tam hoàng tử đột nhiên xuất hiện, đem đại pháo pháo đầu đối với bọn họ. Man tộc vốn là đối quanh thân quốc gia quốc thổ như hổ rình mồi, lần này cũng là bọn họ trước tiên tìm Hàn, Nguyên, Diễm tam tộc thảo luận cộng để quốc gia của ta việc. Ta có phái mật thám lẫn vào man tộc thương lữ đội ngũ chung, mới biết được những cái đó thương lữ đều không phải là thương lữ, trong đó càng có man tộc quyền quý giả, trong lúc vô ý thám thính đến. bọn họ đích xác muốn nhân lúc còn sớm tấn công quốc gia của ta, hơn nữa liền ở 3 ngày sau. Vẻ mặt lười biếng Tiêu Giao An tĩnh nghe xong Kỳ Viên nói, đánh một cái rất lớn áp, lười nhắc nói, nếu này tin tức là thật sự, vậy chờ bọn họ đi. Tới một cái sát một cái, tới bốn tộc, vậy sát bốn tộc đi. Tiêu Giao nói vân đạm phong khinh, Kỳ Viên lại nhân nàng lời nói, mày nhăn thực khẩn thực khẩn. Hoàng thượng, quốc gia của ta binh lực hơn phân nửa đều ở tứ hoàng tử trên tay, ta tưởng hắn sẽ không nguyện ý lấy ra tới. Kỳ Viên tướng quân ngưng trọng nói. Tiêu Giao vươn vươn vai, lấy ra trong lòng ngực hổ phù, nhướng mày cười nói, phải không? Chính là ta hôm nay cũng đã bắt được. Kỳ Viên tướng quân không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nhìn hoàng thượng trong tay hổ phù hồi lâu, hơn nữa xác định này là thật sao, thình thịch quỳ xuống đất nói, thỉnh hoàng thượng ban với mặt tướng. Tiêu Giao thưởng thức hổ phù, trong mắt ý cười rất sâu, treo lên một mạt nghiền ngẫm cười nói, Kỳ Viên tướng quân đây là ở thảo phong thường sao? Ngươi nhưng không giống người như vậy a. Kỳ Viên tướng quân ngưng trọng nói, trừ bỏ mặt tướng, không có người càng có tư cách. Nếu hoàng thượng không đem hổ phù ban cho mặt tướng, chỉ sợ này chiến thất bại. U, thật lớn khẩu khí nha. Tiêu Giao hài hước cười nói, Kỳ Viên tướng quân không phải thật sự muốn gánh này đại nhậm, chẳng qua là bởi vì chiến loạn sẽ họa cập người nhà, mới có thể đứng ra đi. Bị truyền thuyết tâm sự, Kỳ Viên tướng quân sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Có chút biệt lưu nói, giữ được quốc, mới có thể giữ được ra. Tiêu Giao phi tay đem hổ phù ném hướng hắn, Kỳ Viên tướng quân nhanh tay lẹ mắt tiếp được hổ phù. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, hảo. Chỉ bằng này một câu, giữ được quốc, mới có thể giữ được ra. Hổ phù, bổn vương giao dư ngươi, hy vọng ngươi không cần lệnh bổn vương thất vọng. Không ra 3 ngày, đích xác như Kỳ Viên tướng quân lời nói, Man, Hàn, Nguyên, Diệm 4 tộc liên thủ tấn công Khương quốc. Khương quốc Kỳ Viên đại tướng xuất binh 10 vạn có thừa, chia làm 4 lộ đột phá Man, Hàn, Nguyên, Diệm 4 tộc vây quanh, khắc 2 vạn Khương quốc đại quân phân lộ bọc đánh 4 tộc, 10 vạn đại quân cùng 2 vạn đại quân hai mặt giáp công, 4 tộc binh lực bị dẫn vào Trọng Sơn, đỉnh núi phía trên có khắc Khương quốc 3 vạn đại quân đã làm mai phủ, cự thạch lăn xuống, vạn, mũi tên bay vụt, 4 tộc binh lực bị nhốt sơn cốc. Đại chiến rằng co 1 tháng có thừa. Sơn cốc bên trong 4 tộc binh lính sớm đã cạn lương thực đoạn thủy, rơi vào đường cùng, dơ lên bạch cờ sôi nổi đầu hàng, quy về Khương quốc. Man, Hàn, Nguyên, Diễm 4 tộc, phân biệt phái ra quyền cao sứ thần tiến đến thương nghị hòa hảo việc, qua đi liền tính mấy quốc thường xuyên đại chiến, nhưng là một phương đầu hàng, viết ra hiệp ước cùng hòa hảo điều kiện, ký xuống sau, phần lớn hòa hảo trở lại, chính là lần này Khương quốc Tân Vương lại xé lạn hiệp ước, nhướng mày tuyên bố nói. Một khi phạm ta Khương quốc giả, giết không tha. 4 tộc sứ thần chết vào Khương quốc, 4 tộc quân vương bạo nộ, lại phái ra trong tộc còn sót lại binh mã, 4 tộc tổng 6 vạn đại quân, căn bản không thấp Khương quốc binh lực, lại vẫn là làm thề sống chết phản kháng, dũng nhập Khương quốc, trung toàn quân bị diệt. Khương quốc quốc thổ 3 tháng trong vòng, đánh sâu vào quanh thân tiểu tộc, tiểu quốc, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bay nhanh biến. Hòa quốc, Giang vực quốc, Bắc đầu quốc mấy cái đại quốc. Một đêm gian quân chủ mất tích, đồn đãi là Tiêu Giao thần y hề tới chơi, lấy nào đó điều kiện làm cho bọn họ từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Khương quốc bay nhanh gồm thâu này quốc thổ, luôn luôn không can thiệp hoàng thất người giang hồ, tựa hồ cũng nghe thấy được nguy hiểm khí vị, rất nhiều đều ẩn cư núi sâu, không muốn ra tới gây chuyện. Phía trước trên giang hồ mấy cái đại phái trưởng môn chi tử, đã có người đồn đãi nói là Tiêu Giao thần y hề việc. Làm, hiện tại hoàng thất việc. Lại cùng Tiêu Giao thần y có quan hệ, Tiêu Giao thần y hề 4 chữ, dần dần trở nên đáng sợ lên, không có bao nhiêu người dám nói ra này 4 chữ, ai có thể nghĩ đến, này cao cao tại thượng làm người nhìn lên yêu nghiệt nam tử, lại là nữ giả nam trang. Thiên hạ thế nhưng ở 1 năm trong vòng nhanh chóng thống nhất, chính như Tiêu Giao mong muốn giống nhau, bởi vì chiến tranh đã chết quá nhiều người, tồn tại người, bất luận là ba cánh, vẫn là người giang hồ đều bắt đầu quý trọng an ổn nhật tử. Kỳ Viên tướng quân vẫn chưa tiến cung, mà là làm cửa cung thủ vệ trình lên một phong thơ cùng hổ phù, là một phong cáo biệt tin, chính như năm đó tấu chương giống nhau, vô cùng đơn giản một câu mà tướng chưa làm hoàng thượng thất vọng, như vậy quy ẩn, vọng hoàng thượng bảo trọng long thể. Tiêu Giao thưởng thức tin cùng hổ phù hồi lâu, tự rêu nói, Kỳ Viên tướng quân xem như giải thoát rồi, chính là ta đánh hạ này thiên hạ, lại khi nào có thể giải thoát đâu. Các sư huynh lại khi nào xuất quan đâu? Tiêu Giao hơi hơi gục đầu xuống, ánh mắt có vẻ có chút ảm đạm cùng cô tịch. Gần một năm, bác sư huynh không có trở về, yến sư huynh không có rời đi Ngũ Độc Đảo, năm vị sư huynh Yến Vô Ngân, Hoa Lạc Ly, Giang Mạc Hàn, Vân Huyền, Long Ngạo vẫn như cũ tại đây Khương Quốc trong hoàng cung bế quan không ra. Rốt cuộc muốn ta chờ tới khi nào? Phàm giới đã không cần phải tiếp tục lưu trữ, nên làm đều đã làm, vì sao đều còn không xuất quan đâu. Thu Liễm khởi ảm đạm ánh mắt, nàng ánh mắt nhiễm một tia buồn bực ngọn lửa, dùng sức một phách cái bàn, kéo kẹt một tiếng, cái bàn thành hai nửa, tựa tâm tình của nàng giống nhau, hư thấu. Đã là đầu thu thời tiết, 9 tháng cuối cùng mấy trận mưa hạ qua đi, cỏ xanh mọc khả quan, lộ ra một cổ tươi mát, mặt cỏ đạt được trọng sinh, hôm qua gối thượng ẩn ẩn nghe thấy tiếng nước, như là trời mưa, chính là thanh âm không giống giọt mưa rơi xuống đất thanh âm, như là cái gì sắp phá vỡ áp lực hồi lâu nước suối. Phần 101. Tiêu Dao trăn trọc, hồi lâu cũng không thật sự ngủ say, đầu giường đối diện cửa sổ, nàng thường xuyên không liên quan cửa sổ, tựa đang chờ đợi, có lẽ Hoa Lạc Ly sẽ từ cửa sổ mà nhập, nàng cũng thường xuyên không khóa cửa, có lẽ chờ mong hỏa rượu kia dính người ra hỏa thường thường tới gõ cửa, hoặc là Long Ngạo kia bá đạo đẩy cửa ra, Giang Mạt Hàn ưu nhã gọi thanh, Vân Huyền nho nhã tao nhã dò hỏi hay không ngủ rồi. Chính là không có, trước sau đều không có chờ tới. Tự bọn họ bế quan, đã suốt một năm, Tiêu Dao không hiểu vì sao tới rồi xuất khiếu kỳ, bọn họ lại muốn bế quan, nhớ rõ qua đi còn chưa tới xuất khiếu kỳ, bọn họ đều không có như vậy nghiêm túc, ngẫu nhiên còn cách vài bữa xuất quan, hiện tại lại một bế quan chính là một năm lâu. Nhìn phía chân trời hơi hơi ảm đạm ánh trăng, nghĩ đến ngày mai lại muốn trời mưa, mùa thu, nước mưa tựa hồ rất nhiều, qua đi cảm thấy trời mưa không có gì không tốt, chính là hiện tại liên tiếp cảm thấy. Trời mưa khi, càng vì sợ hãi, tựa hồ nước mưa lạnh lẽo, làm chính mình cảm giác càng cô đơn. Sáng sớm một mở cửa, một trận gió từ tây thổi tới, thổi đến người toàn thân mới mẻ khô mát, nơi xa chuyển đến cung nữ đối thoại. Lập Thu. Đúng vậy, trách không được gió tây lộ ra lạnh. Đã nhiều ngày muốn nhiều xuyên chút. Đêm qua tây viện giống như quái quái, nháo quỷ không thành. Hư, đừng nói bậy. Ta tới trong cung mau nửa năm. Vẫn luôn đều ở Tây Viện quét tước, chính là nhà ở luôn là trói chặt, càng kỳ quái chính là, đều là từ bên trong khóa, rốt cuộc trụ quá người nào. Nghe nói hiện tại còn trụ người đâu? Cái gì? Còn trụ người, không có khả năng đi, ta cũng không có nhận được mặt trên muốn đưa cơm ý tứ, nếu trụ người, sao có thể nửa năm đều không ăn cơm nha? Thật sự, nghe nói là trụ người, có lẽ không cần ngươi đưa cơm, hắn buổi tối chính mình đi ăn cơm đâu. Nghe nói là cái thực tuấn tiếu nam tử, ôn tồn lễ độ, như là tranh thủy mặc trung đi ra người, khí chất nhưng hảo. Ai nói? Đừng nói bừa lời nói. Là trong cung lão ma ma nói, hẳn là không giả. Một cái cung nữ có chút run run rẩy run nói, đêm qua kia sân như là nháo quỷ giống nhau, giếng thủy giống có linh hồn dũng mãnh vào một gian phòng, liền không còn có ra tới quá, kia khẩu giếng hôm nay một giọt thủy đều không có. Không thể nào. Một cái cung nữ khẩu khí, rõ ràng không tin. Không tin, ta mang các ngươi đi lặng lẽ liền biết. Vang lên các cung nữ rời đi tiếng bước chân, Tiêu Dao đem các nàng đối thoại một chữ không lậu nghe lọt vào tai chung, trong lòng hơi hơi sáng tỏ, nguyên lai đêm qua nghe thấy tiếng nước, là nước giếng thanh âm. Là Vân Sư Huynh sao? Hắn linh căn tựa hồ đúng là thủy. Chính mình cũng có thủy linh căn, tu luyện đến muốn cắn nuốt thủy cảnh giới, chẳng lẽ... Tiêu Dao ánh mắt mang theo một tia buồn bực, nắm tay hơi hơi nắm chặt, bước chân mại hướng Tây Viện. Tây Viện Trung, 5-6 cái cung nữ vây quanh một ngụm giếng phát ngốc, giật mình, run rẩy, nói lắp. Tiêu Dao chậm rãi đi vào tới, sợ tới mức các cung nữ cũng không thấy rõ người tới là ai, liền hết thể quỳ xuống đất xin tha, hình như có quỷ quái muốn ăn các nàng. Đều lăn. Tiêu Dao lạnh băng đến cực điểm thanh âm, giống như tu la trên đời. Này một năm bởi vì địa vị cao chi bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ bế quan, Tiêu Dao tính tình tựa hồ càng lúc càng lớn, càng ngày càng quái. Các cung nữ nghe quen thuộc thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu, vội lại sợ hãi gục đầu xuống, run rẩy nói, Hoàng thượng, nơi này náo quỷ. Tiêu Dao sắc mặt lạnh băng, lại đè thấp giọng, trầm giọng nói, Lan. Các cung nữ thấy Hoàng thượng tựa tâm tình không tốt, cũng không dám nhiều lời lời nói, một đám lảo đảo rời khỏi sân. Trong đó thậm chí có người bị chính mình váy áo vướng ngã, tựa liền đau cảm giác cũng không dám có, bay nhanh đứng lên hướng viện ngoại lui. Đại trong viện một mảnh yên tĩnh, Tiêu Dao chậm rãi đi đến giếng trước, nhìn một giọt thủy đều không có giếng cạn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lòng lánh xâm hàn, nàng dùng sức một phách giếng duyên, quanh thân cục đá nháy mắt ra nẻ ra từng đạo, đương nàng xoay người rời đi, mới một bước, răng rác một tiếng, miệng giếng cục đá liền dập nát rơi vào trong giếng. Tiêu Dao chậm rãi đi đến một gian khóa trái phòng trước, kẹt cửa có nhàn nhạt cho bụi, tuy rằng vẫn luôn có cung nữ tiến đến quét tước, nhưng là một năm chưa mở ra môn, trước sau kết hôi. Vân Huyền, ngươi thật là đủ tàn nhẫn, xuất khiếu kỳ đến phân thần kỳ đến hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ, ngắn ngủn một năm liền vượt qua tam kỳ. Còn không bỏ được xuất quan sao? Muốn đến độ kiếp kỳ mới ra tới sao? Là trực tiếp muốn đi ma giới. Nàng thanh âm mang theo trâm trọng, mang theo cười lạnh, lại liền nàng chính mình cũng không biết, kỳ thật có điểm giống một cái tức giận đoán phụ giống nhau. Môn hơi hơi rung động một chút, tựa người trong nhà cảm giác được ngoài phòng người buồn bực, hoặc là nghe thấy được nàng ai hoán, lại vẫn như cũ không có ra tới. Tiêu Dao nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào trên cửa, bang. Vang lớn, môn hơi hơi vỡ ra, nàng trầm thấp nói, nếu là như vậy không bỏ được xuất quan, vậy ngươi liền tiếp tục đại ở thế gian tu luyện đi. Ta hiện tại liền đi tìm những người khác, nếu là đều không muốn xuất quan, ta đây một người đi ma giới căn cứ, đừng theo tới, một cái đều đừng lại theo tới. Nàng đột nhiên xoay người, môn ở nàng huy tay háo xoay người nháy mắt nứt thành hai nửa, giống bị nàng tức giận cảm nhiễm, liền phong đều trở nên lạnh băng túc sắt lên. Người trong nhà, hơi hơi mở ra hai tròng mắt, như mực đen nhánh trong con ngươi hình như có lưu vân di động, hắn nhìn Tiêu Dao xoay người rời đi bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một mặt cười khổ, như vậy nỗ lực tu luyện, còn không phải muốn có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng sao. Chính mình rốt cuộc bế quan đã bao lâu, làm nàng như thế buồn bực, cùng chờ không kiên nhẫn đâu. Hắn không biết, đã một năm, nhân tới rồi xuất khiếu kỳ sau, thân thể sẽ không bởi vì bế quan lâu lắm mà có hương vị, bạch ý đi vẫn như cũ xuất trần tuyết trắng. Hắn thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt ngăn cản Tiêu Dao đường đi, vẫn như cũ ôn văn nho nhã, khuôn mặt như tranh thủy mặc trung khí chất phi phàm. Sư đệ hắn nhu nhu gọi nàng, thanh âm còn cùng một năm trước giống nhau sủng nịch. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái, nghĩ tới rất nhiều loại gặp mặt phương thức, nghĩ tới nhân hắn bế quan thật lâu, mà đối hắn sinh khí, đối hắn phát giận, chính là đương nhìn thấy hắn như vậy mỉm cười nhìn chính mình, nhu nhu sủng nịch gọi chính mình, thế nhưng bởi vì hắn gọi chính mình thanh âm mà cảm giác ngọt ngào, cư nhiên một chút khí đều không có. Tiêu Dao dùng sức lắc đầu, làm chính mình nghĩ này một năm chính mình một người đánh thiên hạ, chính mình một người ngắm trăng, chính mình một người. Một đám luôn mồm bảo hộ chính mình, luôn mồm vì chính mình đánh thiên hạ, chính mình muốn liền vì chính mình bắt lấy, chính là đương chính mình thật sự đánh thiên hạ, bọn họ lại không ở bên người, đáng giận. Đáng giận. Vì sao bọn họ như vậy đáng giận? Chính mình lại vẫn như cũ bởi vì nhìn thấy hắn ôn nhu mỉm cười, mà vô pháp thật sự mang thù đâu. Thấy Tiêu Dao hồi lâu không để ý tới chính mình, Vân Huyền cong lưng, Tuấn Mỹ Dung Nhan tới gần nàng tuyệt Mỹ Dung Nhan, buồn cười nói. Tưởng cái gì đâu. Thường như vậy xuất thần. Hắn mang theo hơi say thanh âm là như vậy làm người say mê. Tiêu Dao hơi hơi lấy lại tinh thần. Nhìn cái này làm chính mình đợi một năm. Xuất quan sau giống cái không có việc gì người giống nhau Vân Huyền. Buồn bực nói, mặc kệ chuyện của ngươi. Vân Huyền thấy Tiêu Dao thở phì phì bộ dáng. Có chút buồn bực. Ngược lại buồn cười nói, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Như thế nào sẽ mặc kệ chuyện của ta đâu. Tiêu Dao hừ lạnh nói thật dễ nghe. Các ngươi đều chỉ biết nói, căn bản là chưa bao giờ hành động. Chưa bao giờ hành động, kia chính mình áp chế chính mình gặp nhau nàng xúc động, nỗ lực bế quan, lại là tội gì đâu. Vân Huyền cười khổ nói, sư đệ hôm nay có phải hay không ra rất nhiều đất hay, như thế nào như vậy hỏa đại đâu. Tiêu Dao dùng sức đẩy ra tới gần chính mình Vân Huyền, buồn bực nói, đối. Ta ăn rất nhiều đất hay, nay một năm mỗi ngày đều ở ăn. Liền chờ ngươi xuất quan, hảo đem này một năm ăn xong đi ớt cay hỏa, toàn đối với ngươi phát tiết. Vân Huyền buồn bực chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, một năm. Tiêu Dao đối mặt hắn này hậu chi hậu giác bộ dáng, càng là khí ngựa răng, dùng sức đấm đánh hắn ngực, giận dữ hét, một năm. Này một năm ta đánh thiên hạ, ta còn thành hôn, tiểu hài tử đều sinh. Vân Huyền nhìn nàng nhe răng nhếch miệng bộ dáng, nghe nàng tửa khí lời nói, lại thật sự làm chính mình dọa đến nói. Vội phủng trụ nàng mặt, thực nghiêm túc, thực khẩn trương ngây ngốc hỏi, sư đệ, thật sự. ngươi thật sự chỉ tốn 1 năm thời gian đánh thiên hạ. Thật sự thành hôn hắn ánh mắt rời về phía Tiêu Gia Bụng, nói lắp nói, hải, tử, là của ai? Tiêu Giao có loại muốn cười, rồi lại bởi vì khí mà không thể cười cơ hồ hỏng mất cảm giác, biệt lưu nói, ta muốn thiên hạ, chẳng lẽ còn phải tốn 10 năm 20 năm không thành? Vân Huyền bừng tỉnh gật đầu nói, sư đệ như thế thông tuệ, hiển nhiên không cần bao lâu, đều do ta, bế quan đem thời gian đều quên mất, còn nghĩ vì ngươi đấu tranh anh dũng đâu? Là người nào vì ngươi đánh thiên hạ? Tiêu Giao hừ lạnh nói, dù sao không phải sư huynh các ngươi, không phải bọn họ. Vân Huyền tựa nhẹ nhàng thở ra, lại có lập tức nhíu mày, ngưng trọng nói, kia còn sẽ là ai? Thiêu Giao cười lạnh châm chọc nói, thiên hạ lợi hại người có rất nhiều. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng tưởng rằng thiên hạ liền các ngươi mấy cái ghê gớm. Ta chỉ là dựa một cái đại tướng, phải thiên hạ, liền chính mình tự mình xuất chinh cũng không xuất chinh quá, hắn tuyệt đối là ta phúc tướng. Phần 102. Vân Huyền mày tựa bánh quai trèo giống nhau nhăn thực khẩn. Trầm thấp nói, nguyên lai còn có như vậy nhân vật. Là hắn sao? Hài tử quá cha là hắn sao? Vân Huyền ánh mắt ảm đạm bị thương, hắn chỉ là muốn đem chính mình biến cường, trở thành chính thật có thể bảo hộ sư đệ người, lại không có nghĩ đến cuối cùng bọn họ mấy cái, thế nhưng không có một người thật sự bồi nàng vĩnh viễn, làm những người khác thừa cơ mà vào. Vì sao chính mình như vậy ngốc, cho người khác 1 năm như vậy lớn lên thời gian, cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Nhìn Vân sư huynh kia bị thương, ảm đạm, ảo nào ánh mắt, nghe hắn hỏi chính mình hài tử hắn cha là hắn sao, như vậy buồn cười nói, Tiêu Giao rốt cuộc vô pháp lại thật sự sụ mặt, khỏe miệng hơi hơi khẽ động, vẻ mặt ai hoàn nói, ta này dáng người, như là sinh quá hài tử sao. Thật là, Vân Huyền ánh mắt sáng ngời, giống như ở trong đêm đen sắp hít thở không thông thời điểm, một đạo ánh sáng đốt sáng lên phía trước lộ, hắn lại kinh hỉ. Lại sợ hãi nói, sư đệ dáng người như vậy hảo, liền tính sinh quá hải tử, cũng nên khôi phục. Tiêu Giao vừa tức giận vừa buồn cười dùng sức một phách đầu của hắn, như là cố ý trừng phạt hắn, cười khổ nói, ta chính mình đều là cái yêu cầu người khác chiếu cố hải tử, ta nhưng không có trong lòng chuẩn bị đương người khác nương. Nghe vậy, Vân Huyền thật dài thư khẩu khí, ngược lại bắt lấy Tiêu Giao hai vai, có chút ai hoan nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, thật sự làm ta sợ muốn chết. Nếu là Vân sư huynh bị hù chết, ai còn tới thương ngươi? Hắn trừng phạt méo méo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, lắc đầu nói, ngươi thật là càng ngày càng tệ. Tiêu Giao duỗi tay đẩy ra hắn, xoa xoa hắn miết đau mặt, hừ lạnh nói, ta hư, vẫn là ngươi hư. 1 năm, thật sự đủ để cho một nữ tử thành hôn sinh con không phải sao? Vân Huyền gục đầu xuống, vẻ mặt buồn rầu nói, sư đệ, ta chẳng qua muốn biến cường. Tiêu Giao khẽ nhíu mày, bĩu môi nói, tuy rằng ngươi hiện tại rất mạnh, nhưng là ngươi qua đi cũng không kém không phải sao. Tuy rằng qua đi lợi hại, nhưng là khi ta, Hoa Lạc Ly, Giang Mặt Hàn, Long Nạo, Hỏa Diệu 5 người ở quân doanh nội trơ mắt nhìn ngươi trốn, mới hiểu được lại đây, liền tính chúng ta 5 người liên thủ, đều không phải đối thủ của ngươi, chúng ta liền ngươi đều so ra kém, lại như thế nào có tư cách đường người sư huynh, lại rửa cái gì bản lĩnh bảo hộ ngươi. Ngươi căn bản không cần chúng ta mấy cái cập không thượng ngươi người bảo hộ ngươi không phải sao. Nhìn Vân Huyền vẻ mặt bi thương bộ dáng, Tiêu Giao có một loại chưa bao giờ từng có sợ hãi, có phải hay không chính mình quá lợi hại, quá hảo cường, làm các sư huynh cảm thấy quá mệt mỏi, cảm thấy ở chính mình bên người quá mệt mỏi, cho nên mới bế quan, mỗi một cái cũng không chịu xuất quan, thẳng đến chính mình tiến đến gõ cửa. Ta cho ngươi rất lớn áp lực sao? Tiêu Giao có chút khàn khàn cúi đầu hỏi. Vân Huyền ánh mắt lại chút né tránh, thấp thấp nói, không, có. Chưa bao giờ thấy Vân Sư Huynh ánh mắt như thế né tránh, thanh âm như thế trầm thấp không xong. Tiêu Giao giơ lên một mặt cười khổ nói, Vân Sư Huynh, ngươi nhưng không am hiểu nói dối. Vân Huyền hơi hơi cứng đờ, ở nàng trước mặt, chính mình thật sự sẽ không nói dối, rõ ràng biết không lừa nàng, nàng sẽ càng khổ sở, chính là chính mình lại trước sau vô pháp ở nàng trước mặt thản nhiên nói dối. Vân Huyền hồi lâu không nói, Tiêu Giao khẳng định phía trước hắn nói dối, hắn là thật sự có rất lớn áp lực, bởi vì chính mình hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Thực xin lỗi, Tiêu Giao gục đầu xuống, trong thanh âm là chưa bao giờ từng có mất mát. Không, ngươi không có thực xin lỗi ta. Vân Huyền có chút nôn nóng tiến lên, thấy nàng ánh mắt thảm đạm, trong lòng rất đau, đều do chính mình quá buồn, liền nói dối đều không biết, mới làm nàng như vậy khổ sở. Vân Huyền không biết như thế nào an ủi nàng, không biết như thế nào làm này trương ảm đạm khuôn mặt nhỏ một lần nữa sáng lạn mỉm cười, hắn chỉ là dùng sức ôm nàng, dùng chính mình lớn nhất sức lực ôm nàng, làm nàng cảm giác được chính mình tim đập, bởi vì nàng mà nóng rực tim đập. Sư đệ, Thiêu Giao thấp thấp theo tiếng, không phải ngươi cho chúng ta áp lực đại, là chính chúng ta ngày thường quá ham chơi, không biết nỗ lực. Vân Huyền khẽ vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, thanh âm mang theo hơi say. Thiêu Giao hít một hơi thật sâu, ngược lại chậm rãi phun ra, thấp thấp nói, ta qua đi vẫn luôn buộc các ngươi bế quan, có phải hay không cho các ngươi cảm giác ta rất xấu, chỉ biết buộc các ngươi tu luyện. Không có, thật sự không có. Vân Huyền trừ bỏ dùng sức lắc đầu, không biết nên nói cái gì, có chút hy vọng Hoa Lạc Ly hiện tại ở, bởi vì tên kia miệng thực sẽ nói, có lẽ hắn tùy tiện nói vài câu, Tiêu Giao là có thể cao hứng, vì sao chính mình sẽ không hắn kia một bộ hoa ngôn xảo ngữ đâu. Nhìn Tiêu Giao cánh môi sắp lại muốn động, không biết nàng còn sẽ nói cái gì, nhưng là nhìn nàng đôi mắt, liền biết lại là cái gì tự trách nói. Vân Huyền đột nhiên cúi đầu, chặt chẽ phong bế nàng ngôi, nếu là có thể, liền đem những lời này tất cả đều biến mất ở cái này hôn chung, làm nàng không cần lại khổ sở. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 84 say bóng đêm. Tiêu Giao hơi hơi nhắm mắt lại, tay nhu nhu đáp ở hắn trước ngực, hắn hôn hơi hơi vụ về, mang theo một chút run rẩy, tựa ở sợ hãi, hắn càng là như vậy thật cẩn thận, Tiêu Giao trong lòng càng là nói không nên lời chua xót. Liên một cái hôn, đều hôn đến như vậy cẩn thận, hắn ngày thường đối chính mình theo như lời nói, hoặc là ở chính mình trước mặt làm những chuyện như vậy, hay không đều thật cẩn thận, sợ đắc tội chính mình. Chính mình ở trong lúc vô tình, thế nhưng làm hắn như thế đối mặt, như thế có áp lực, là bởi vì chính mình ngày thường quá bá đạo, quá giảo hoạt, quá tùy hứng. Nồng đậm tự trách tẩm không như mực con ngươi, ta có phải hay không cũng nên cùng khác nữ tử giống nhau, ngẫu nhiên học được dựa vào, học được bóc cường thế bề ngoài, ở bọn họ trước mặt ngẫu nhiên yếu thế. Rốt cuộc bọn họ mấy cái nguyện ý không kỵ thế tục cùng chính mình ở bên nhau, đã có tổn hại bọn họ nam tử khí khái, ngẫu nhiên cũng sửa làm cho bọn họ bày ra năng lực không phải sao. Có lẽ ngẫu nhiên yếu thế, có thể cho bọn họ cảm giác được tồn tại cảm, là bởi vì chính mình làm cho bọn họ đều theo ở chính mình bên người, bọn họ có khi sẽ cảm thấy không có tồn tại cảm, khả năng cho rằng 7 người thiếu một người, đối chính mình tới nói cũng không có cái gì quan hệ, mới có thể như thế khẩn trương, như thế cẩn thận đối đãi chính mình, là sợ hãi chính mình bỏ quên bọn họ. Có lẽ chỉ có làm cho bọn họ bảo hộ, mới có thể làm cho bọn họ chính thật sự cảm nhận được bọn họ tồn tại giá trị, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình không thể thiếu bọn họ, liền giống như thần nhân không thể thiếu bất luận cái gì một phách, chính mình có được cộng công chi tử tam hồn, bọn họ là cộng công chi tử 7 phách, 3 hồn 7 phách vốn là vô pháp chia lìa. Huyền, ta Tiêu Giao ấp a ấp đúng nửa ngày, chính là vẫn là học không tới nhược chất nữ tử những lời này đó. Vân Huyền nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng hồi lâu nói không nên lời bên dưới, ánh mắt mang theo nghi hoặc có lo lắng. Tiêu Giao nặng nề mà thở dài, tuy rằng quyết định ngẫu nhiên yếu thế, nhưng là hiện tại vô duyên vô cớ, yếu thế không tới, thật sự học không tới. Tiêu Giao ánh mắt vừa chuyển, nói sang chuyện khác nói, ngươi vừa lúc xuất quan, kia tháng sau chúng ta đi Thiên Thủy Thành đi. Thiên Thủy Thành, thiên hạ thống nhất, thiên thủy tộc tự nhiên phong thành. Vân Huyền hiểu rõ cười nói, nhưng thật ra muốn đi một lần Thiên Thủy Thành, nhìn xem tiểu kim hay không bình an, nếu thủy vô khuyết dám khi dễ ta muội muội, ta nhất định không buông tha hắn. Nói chuyện khi, Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ. Nhìn hắn trong mắt ngạo nghễ, Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, hắn ở tiểu kim trước mặt là như vậy làm tiểu kim dựa vào ca ca, như vậy ngạo nghễ như vậy tự tin, có lẽ ở tiểu kim trước mặt, hắn mới cảm giác được không thể thiếu tồn tại cảm. Chính mình có phải hay không hẳn là cùng tiểu kim học học, như thế nào làm người bảo hộ. Tháng sau ngươi bảo bối muội muội đã có thể phải gả làm người thê. Tiêu Giao ôn nhu cười. Nhìn nàng ôn nhu bộ dáng, Vân Huyền không cấm hơi hơi hoảng hốt, nghi hoặc nói, là thủy vô khuyết. Tiêu Giao khẽ cười nói, kỳ thật bọn họ sớm nên thành hôn, chỉ là thủy vô khuyết vẫn luôn nói tiểu kim còn nhỏ mà lùi lại thôi, hắn vẫn luôn đang đợi tiểu kim học được làm người. Tâm trí ngang nhau xuất giá nữ từ khi, mới bằng lòng cưới nàng, bằng không thủy vô khuyết cảm giác chính hắn ở phạm tội, cưới chính là chưa cập kê hài tử, bất quá tiểu kim tựa hồ thật sự thực thích thủy vô khuyết, thế nhưng tại đây một năm, học rất nhiều làm nhân thê đồ vật, giúp chồng dạy con, tam tổng tứ đức, rất là nghiêm túc học đâu. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia chờ mong, buồn cười nói, thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu kim thành thục nữ bộ dáng. Tiêu Giao hơi hơi cười nhạt, đi lên trước hai bước, nhón chân tới gần hắn mặt, nhu nhu hỏi, vậy ngươi hay không cũng muốn gặp ta thục nữ bộ dáng đâu? Nàng ôn nhu hô hấp là như vậy làm chính mình say mê, Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia hướng tới, lại mím môi nói, ngươi cái gì bộ dáng, ta đều thích. Không cần trốn tránh ta vấn đề. Ta là hỏi ngươi. Tiêu Giao chóp mũi cỏ quá hắn chóp mũi, yêu nghiệt cười nói, có phải hay không muốn gặp ta thục nữ bộ dáng? Ta Vân Huyền mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng. Không cho nói dối. Tiêu Giao gắt gao nhìn hắn con ngươi, ánh mắt mang theo một tia mê hoặc. Vân Huyền thanh giải khác, lời nói còn chưa nói, mặt trước ửng đỏ, có chút biệt nữ nói, gặp qua ngươi khi còn nhỏ nữ hải trang phục bộ dáng, đến nay còn chưa gặp qua sư đệ nữ tử trang phục bộ dáng. Ngươi muốn gặp ta nữ trang. Tiêu Giao nhu nhu cười, như cánh chim lông mi mang theo một mạt ưu nhã độ cùng, nhẹ nháy đôi mắt cười khanh khách nhìn hắn. Tựa bị lạc ở nàng mắt phượng trung, Vân Huyền ra gật đầu ngoại, không biết nói chuyện. Phần 103. Tiêu Giao che miệng cười, ngược lại nhướng mày tà mị nói, chỉ cần ngươi hy vọng, ta đều nguyện ý. Chẳng qua là xem cái nữ trang thôi, ngươi muốn nhìn đã sớm phải nói, không cần cái gì đều buồn ở trong lòng, thật cẩn thận. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta xuyên nữ trang sao? Vân Huyền ngăn chặn trong lòng kích động, dây thanh không xong dò hỏi. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, híp mắt phượng bi khi nói, ta nhưng tùy thời sẽ hối hận, ngươi lại hỏi nhiều mấy lần, ta bảo đảm ta lập tức liền hối hận. Vân Huyền bay nhanh che miệng lại, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu ngoan ngoãn. Tiêu Giao nhìn Vân Sư Huynh tựa hải tử giống nhau đáng yêu bộ dáng, che miệng cười chồng nói, Vân Sư Huynh, đây là ngươi học hỏa diệu trang đáng yêu, học nhất giống một lần. Vân Huyền chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, qua đi chính mình có tâm học hỏa diệu, lại mỗi lần đều học tứ bất tượng, hiện tại vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Tiêu Giao kéo qua Vân Huyền tay, thế nhưng chủ động dắt hắn, Vân Sư Huynh, ta mang ngươi đi đại điện. Trong đại điện chỉ có Vân Huyền một người, hắn nhìn trước bàn rượu ngon món ngon, lại vô tâm cùng này. Trong óc không ngừng hiện lên Tiêu Giao nữ trang khả năng bộ dáng, lại mỗi một cái suy đoán đều là như vậy mơ hồ, trong lòng đối nàng nữ trang bộ dáng càng vì chờ mong. Sau nửa canh giờ, Vân Huyền hơi hơi nhấp rượu, trong mắt không có không kiên nhẫn, chỉ có nóng bỏng, tựa hồ chờ nàng là một loại vô cùng hạnh phúc, làm người chờ mong sự tình. Trúc Huyền chi ca hơi hơi vang lên, bên trong đại điện dũng mãnh vào vô số thổi ca xứng giả, Vân Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ. Đối bọn họ hiển nhiên không có hứng thú. Nhạc khởi cao âm, ngoài điện, gót sen đi vào bảy tên nữ tử, kim sắc la toa quần áo đem các nàng là lướt dáng người hiện phá lệ diễm lệ, bọn nữ tử mang theo kim sắc khăn che mặt, môi đôi mắt đều linh động như nước, các nàng nhìn điện thượng uống rượu tuấn mỹ nam tử, chỉ là liếc mắt một cái, đã tất cả đều khuynh tâm với hắn, thường thường nhẹ lay động thân mình, đôi lông mày hơi trọn, liếc mắt đưa tình. Vân Huyền chỉ là nhàn nhạt quét bảy người liếc mắt một cái, tuy rằng các nàng đều mang theo khăn che mặt, nhưng là Vân Huyền chỉ cần thấy các nàng đôi mắt, liền biết không phải Tiêu Giao. Bảy người không phải Tiêu Giao, hắn tự nhiên không có hứng thú xem vũ, tiếp tục uống rượu giải buồn. Sắc trời hơi ám, này nhất đẳng lại là hồi lâu, Vân Huyền bầu rượu thay đổi một lần lại một lần, phần đầu có chút choáng váng, hình như có vài tia men say, rốt cuộc có chút kiềm chế không được. Vì sao còn chưa tới? Hắn thấp thấp nỉ non. Hắn nỉ non tiếng động truyền vào bảy tên nữ tử trong thai. Nữ tử đột nhiên đình chỉ vũ đạo. Hành lễ nói, công tử, nàng liền chờ ngươi những lời này đâu. Ngươi thật đúng là có kiên nhẫn. Có ý tứ gì? Vân Huyền ánh mắt hơi mang men say, hoảng hốt nhìn về phía bảy người. Một nữ tử che miệng cười nhạt, nhướng mày nói, công tử, nàng kia đã sớm ở chúng ta tiến vào khiêu vũ khi liền chuẩn bị tốt. Nàng làm chúng ta chú ý ngươi nhất cử nhất động. Nếu là ngươi có kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta đây liền vẫn luôn nhảy, thẳng đến ngươi không có kiên nhẫn, chỉ cần ngươi không có kiên nhẫn, chúng ta liền đi xuống thông chi nàng tiến đến, nàng mục đích chỉ là muốn nói cho công tử ngươi, không cần luôn là một mặt chờ đợi, hy vọng công tử về sau có thể so sánh hôm nay sớm hơn. Ra tiếng dò hỏi, Vân Huyền hơi hơi cười khổ, này Tiêu Giao rốt cuộc làm cái quỷ gì, chính mình kiên nhẫn chờ nàng, ngược lại sai. Đâu? Bảy người nhanh chóng lui ra, nhạc tay thay đổi một đầu khúc, bạch y lìa nữ tử mang theo mềm nhẹ trên mặt chậm rãi tiến điện, thật dài ống tay háo ném sắp xuất hiện đi, chấn tay háo đủ đạo, uyển chuyển nhẹ nhàng như phiên, nàng vì hắn vũ, cánh môi khẽ nhúc nhích, tiểu mị chi âm như nước chảy chậm rãi chảy ra, nàng vì hắn ca, kim bích huy hoàng, tràn đầy mùi thơm, tựa tiên cảnh mị âm, tựa thiên giới chi vật. Nhạc tay nhóm dần dần lui ra, chỉ còn nàng nhẹ ca, hơi vũ. Vân Huyền nhìn nàng mạn rượu dáng múa, linh hồn giống bị nàng tiếng ca hấp dẫn, ngây ngốc nhìn nàng, ánh mắt trung toàn là ái mộ, trong tay hắn chén rượu cử ở giữa không trung, thế nhưng vẫn luôn vẫn duy trì nàng tiến vào khi, hắn sở làm động tác, vẫn không núp nhích. Bạch y lìa như tuyết, gió nhẹ mơn trớn làn váy, mang theo tầng tầng vi ba, phiêu giật tuyệt mỹ. Nàng dừng lại mạn vũ, tiếng ca cũng đột nhiên im bặt, màu trắng khăn che mặt tựa mây mù, nàng dung nhan nếu ảnh nếu hiện, lại càng làm cho người mơ màng. Khăn che mặt thượng cặp kia yêu nghiệt mắt phượng nhân họa thượng nhàn nhạt trăng dung, càng vì yêu nghiệt mê người, mỗi nhẹ chớp một chút đôi mắt, tựa là có thể câu đi một mạt hồn ma. Toàn bộ đại điện an tĩnh phảng phất bị hoàn toàn quét sạch, Vân Huyền nghiêng thai lắng nghe, phát hiện bên thai trừ bỏ chính mình hỗn độn hô hấp cùng cuồng liệt tiếng tim đập ngoại, tựa chỉ có nàng cười khẽ thanh âm. Nàng cảm giác được chính mình bất an cùng khẩn trương, cho nên mới cười sao. Vân Huyền hơi hơi hút khí, muốn bình ổn hô hấp, mong muốn nàng nhân màu trắng váy áo mà thừa thác hoàn mỹ đường cong, hô hấp càng vì không xong, căn bản vô pháp bình tĩnh. Tiêu Dao chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đương hắn lấy lại tinh thần khi, nàng mặt cơ hồ liền dán ở trước mặt hắn, trên mặt nàng mềm nhẹ khăn che mặt bởi vì Vân Huyền không xong hô hấp mà phiêu động biên độ lớn hơn nữa. Huyền, ngươi làm ta đợi đã lâu. Tiêu Dao nhẹ giọng cười, mang theo một tia hài hước. Vân Huyền minh bạch nàng theo như lời, sắc mặt mất tự nhiên nói, ta tưởng lẳng lặng chờ ngươi, không nghĩ thúc giục, lại không nghĩ rằng ngược lại làm ngươi chờ đợi. Ngươi không đổi, ta làm sao có thể ra tới, nếu ngươi không đổi, lại như thế nào sẽ bị hiện tại nhân khó nại không được tâm tình mà ảnh hưởng, nhìn thấy ta nữ trang, như thế kích động. Tiêu Dao thanh âm mang theo nồng đậm mê hoặc, khẩu khí tựa Hoa Lạc Ly ngày thường vui đùa hài hước. Vân Huyền tổng cảm giác nghe nàng học Hoa Lạc cách này bộ dáng, có chút cảm giác mất tự nhiên, biệt nữ nói, sư đệ, đường tổng hòa Hoa Lạc Ly trộn lẫn khởi, đều đã bị hắn dạy hư. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, ngược lại tiếng cười càng linh động, bám vào người dựa vào trên người hắn, đôi tay vây quanh cổ hắn, ngồi ở hắn trên đùi, ngón tay phát họa hắn khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ hình dáng, mê hoặc nói, đối Vân sư huynh như vậy tao nhã người, nếu không phải Dao Nhi chủ động, Vân sư huynh hay không vĩnh viễn đều chỉ là chờ đợi. Nàng ấm áp thân mình tới gần, mang theo một trận nhàn nhạt mùi hoa, hắn cương thân mình, nhìn nàng cười nhạt doanh doanh ánh mắt, nháy mắt minh bạch nàng hôm nay vì sao học Hoa Lạc Ly ngày thường tùy tiện bộ dáng, nguyên lai nàng là ở mời. Vân Huyền trong lòng mang theo một tia rung động, lại nỗ lực áp chế chính mình cuồng nhiệt tâm tình, nỗ lực áp chế không xong hô hấp, thấp thấp nói, sư đệ. Tiêu Dao lấy ngón trỏ điểm trụ hắn cánh ngôi, nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, mê hoặc nói, đều ta Dao Nhi. Vân Huyền hầu kết ở tay nàng chỉ điểm trụ cánh môi đồng thời hơi hơi hoạt động, hơi say nói, Dao Nhi. Hắn nói chuyện khi mang theo nhàn nhạt rượu hương, hôm nay vì hắn chuẩn bị rượu là mùa thu cúc rượu, mang theo nhàn nhạt cúc hoa hương, lại đủ để cho người nhân hắn nhu nhu hơi say thanh âm mà say mê. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa mê ly ở hắn nhẹ gọi chung, nghiêng đầu dựa vào ngực hắn, giống một con ngoan ngoãn mèo con, hơi hơi cọ sát, hơi khàn nói, đôi khi, thực hâm mộ tiểu kim. Hâm mộ tiểu kim. Vân Huyền hơi hơi buồn bực túi đầu nhìn về phía dựa vào chính mình trong lòng ngực nhân nhi. Tiêu Dao hơi hơi ngước mắt, một cái nhìn xuống, một cái ngước nhìn, như vậy góc độ làm Tiêu Dao chưa bao giờ từng có tim đập ra tốc, phảng phất hắn bao phủ hạ, trong lòng nồng đậm tràn đầy cảm giác an toàn. Tiểu kim luôn là làm người muốn đi bảo hộ, ngay cả là nữ tử ta, cùng nàng ở bên nhau, đều nhịn không được muốn bảo hộ nàng. Vân Huyền hơi hơi ngưng mi, không biết vì sao, từ nàng nói chuyện trong giọng nói cảm thấy một tia bi thương. Vân Huyền theo bản năng ôm sát nàng, nàng ăn mặc rắn chắc nam trang, cơ bản không cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể, chính là người mặc nữ trang nàng, đơn bạc màu trắng sa y làm tay dám trở nên mềm mại, nàng thân mình là như vậy ấm áp, giống một con tiểu miêu giống nhau, ấm áp mềm mại, làm người mặc danh muốn ôm chặt, thương tiếc. Tiểu kim là cái hài tử, cho nên làm người muốn bảo hộ đi. Vân Huyền ôn nhu cười. Tiêu Dao hơi hơi du mắt, khẽ cười nói, đúng vậy, giống cái trường không lớn hải tử, cho nên làm người muốn bảo hộ. Vân Huyền ánh mắt tựa kéo vào hồi ức, nhu đạo, ở Kim Bích Hồ Ly tộc, nàng chính là thực ngang ngược. Ngang ngược. Tiêu Dao chớp chớp mắt, tò mò nhìn Vân Huyền. Qua đi ta là Kim Bích Hồ Ly tộc vương, nàng tự nhiên là tiểu công chúa, ai cũng không dám khi dễ nàng. Phía trước phía sau vô số tiểu hồ ly đi theo tả hữu, dần dần trở nên có chút kiêu căng, có lẽ là Kim Bích Hồ Ly tộc diệt tộc, nàng quyền lực không hề có, từ nhỏ công chúa biến thành chỉ có thể tránh ở Trung Đông hoàng tiểu đáng thương, dần dần liền toát ra kia một mạt thủy khuất, làm người không cấm muốn bảo hộ. Tiêu Dao khẽ gật đầu, biệt lưu nói, ta trong trí nhớ, nàng luôn là như vậy điểm mỹ đáng yêu. Qua đi ta liền thích ngươi, nàng là ta muội muội. Tự nhiên không dám ở ngươi trước mặt nuông chiều tùy hứng, ở ta và ngươi trước mặt, nàng đều là trang đáng yêu, bất quá sau lại ở Trung Đông Hoàng ngủ lâu rồi, nhưng thật ra thật sự đáng yêu. Vân Huyền khỏe miệng giơ lên một mạt sủng nịch mỉm cười. Liên nàng đều có hai mặt. Tiêu Dao hơi hơi kinh ngạc trương đại đôi mắt. Vân Huyền duỗi tay mơn trớn Tiêu Dao sắc mặt sợi tóc, khẽ cười nói, mỗi người đều có rất nhiều mặt, mỗi một mặt đều là bởi vì người mà dị không phải sao. Thật giống như Tiêu Dao thần y cùng Tiêu Dao, thật giống như không phải cùng cá nhân. Tiêu Dao thần y là ta, Tiêu Dao cũng là ta, vì sao ngươi nói giống như không phải cùng cá nhân? Tiêu Dao có chút khó hiểu nhìn hắn. Vân Huyền nhìn nàng giống như tò mò bảo bảo ánh mắt, không cấm trong mắt ý cười càng sâu. Tao nhã giải thích nói, Tiêu Dao thần y là ngươi, như vậy thiết diện vô tư, giao dịch chính là giao dịch, nếu không thành giao, liền tính đối phương ốm đau lại thống khổ. Ngươi cũng sẽ không mềm lòng, bất quá ngươi giao dịch điều kiện cũng đều là tùy người mà khác nhau, tựa như một cái phán quan, là người tốt, điều kiện tắt thấp, là người xấu, khiến cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới, là muốn mệnh vẫn là. Muốn cả đời giết chóc mà đến vương vị, như vậy điều kiện cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được. Nói, Vân Huyền không cấm cười, dùng sức méo méo nàng gương mặt, mang theo khăn che mặt nàng, tuy rằng thấy không rõ nàng dung nhan. Nhưng lại như vậy liền đủ để cho chính mình say mê. Phần 104. Tiêu Dao bừng tỉnh gật gật đầu, thấp thấp hỏi, kia làm Tiêu Dao ta, cùng Tiêu Dao thần y thì ta, lại có cái gì khác nhau đâu. Vân Huyền nghiền ngẫm đỡ trên mặt nàng khăn che mặt, muốn bóc, rồi lại dừng lại tay, đạm cười nói, làm Tiêu Dao ngươi, lại nơi trốn vì người khác chiếu tưởng, như vậy làm người ấm áp. Ấm áp. Tiêu Dao hơi hơi du mắt, thanh âm có chút ngưng trọng nói, là làm người áp lực mới đúng. Vân Huyền cứng đờ, nay tiểu nha đầu như thế nào còn đang suy nghĩ việc này. Vân Huyền nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng hơi hơi ai oán ánh mắt, cười khổ nói, này không phải áp lực. Không phải áp lực là cái gì? Tiêu Dao bĩu môi nói, là động lực. Vân Huyền thực nghiêm túc nói, bởi vì ngươi quá thông minh, chúng ta không dám lười biếng, bởi vì muốn bảo hộ ngươi xúc động, liền hóa thành tu luyện động lực. Chúng ta bế quan chỉ là hy vọng bảo hộ ngươi. Ngươi so tiểu kim càng làm cho người muốn bảo hộ, bởi vì ngươi luôn là ra vẻ kiên cường. Ta Tiêu Dao có chút biệt lưu nói, ta không có ra vẻ kiên cường, ta vốn dĩ liền rất kiên cường. Phải không? Nếu thật sự rất cường hãn, lại như thế nào sẽ bởi vì cảm thấy cho chúng ta áp lực mà cảm thấy không vui đâu? Nếu ngươi thật là cái loại này thích cường thế nữ tử, lại như thế nào sẽ áy náy cho chúng ta áp lực? Nếu ngươi thích cường thế, ngược lại sẽ bởi vì có thể cho chúng ta áp lực mà cao hứng không phải sao? Tiêu Dao ánh mắt lược hiện né tránh, nguyên lai hắn như thế hiểu biết chính mình. Tiêu Dao thấp thấp nói, Huyền, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận đối ta, ngươi thật cẩn thận làm ta cảm thấy rất có áp lực. Nguyên lai cho nàng áp lực chính mình thật cẩn thận chỉ là bởi vì yêu quý nàng, sợ nàng bị thương, lại không nghĩ rằng làm quá mức. Làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, gật gật đầu, mê hoặc nói, ta đây liền tùy tâm sở dục. Tiêu Dao còn ở buồn bực này tùy tâm sở dục rốt cuộc là ý gì, hắn môi đã cách khăn che mặt phong bế nàng môi, mềm nhẹ sa mạn bị cánh môi tầm ướt, đầu lưỡi của hắn bị bao vây ở khăn che mặt trùng chui vào trong miệng, mang theo một chút ướt át cùng cọ sát cảm, hoàn toàn mới cảm giác làm trong lòng nổi lên một tia kích động. Mang theo mùi rượu ôn nhu tràn ngập trong miệng mang theo một tia men say, nàng hơi hơi mơ hồ khẽ cắn khăn che mặt, hắn lưới lại tránh thoát khăn che mặt thoát ly nàng khẩu, mang theo cúc hương mùi rượu đột nhiên biến mất, Tiêu Dao chậm rãi mở ra hơi say hai tròng mắt, yêu nghiệt mắt phượng mang theo một tia mê ly men say, lại thấy trong mông lung hắn nâng chén một uống, còn chưa tới kịp phản ứng, hắn có cúi đầu cách xa hôn môi. Hơi lạnh rượu theo khăn che mặt thấm vào trong miệng, hơi cay vị mang theo mùa thu cốc hương, không biết nhân rượu mà miệng, vẫn là nhân hôn mà miệng. Tiêu Dao ánh mắt dần dần nheo lại, từ bắt đầu mới nếm thử mùi rượu, thế nhưng thành mê rượu. Nàng như cơ khát trẻ con, mút vào Vân Huyền trong miệng mùi rượu, khoe miệng mang theo một mạt si ngốc mỉm cười, mắt phượng trung mê hoặc càng sâu. Vân Huyền nhìn nàng say lòng người mắt phượng, môi răng khẽ nhắm, cắn nàng khăn che mặt, đầu nhẹ nhàng vùng, khăn che mặt chậm rãi rơi xuống đất, hóa ra một sợi mây mù hơi nước. Tuyệt mỹ dung nhan như minh nguyệt mang theo ánh sáng nhạt, nàng trắng non gương mặt nổi lên mùi rượu ửng đỏ, no đủ cánh môi nhân hôn mà hơi hơi đô khởi mang theo một mạt trí mạng dụ hoặc, mê ly ánh mắt càng như là cắn nuốt sở hữu ý thức, như mê muội bám vào người hôn môi nàng gương mặt, mỗi một cái hôn đều nóng rực thâm tình. Huyền. Hắc hắc. Ngứa Tiêu Dao bắt lấy hắn ở bên hông du tẩu tay, mang theo cảm giác say cười nghịch ngợm đáng yêu. Vân Huyền nhìn nàng trong mắt cười xấu xa, bám vào nàng bên thai khẽ cắn nàng vành thai, hơi say sủng nghịch nói, Dao Nhi không phải say sao. Tiêu Dao bĩu môi, đầu theo bản năng né tránh, buông ra bắt lấy hắn tay tay, mà dùng tay đi gãi gãi lỗ thai, đô miệng nói, Huyền, không cần. Đối với lỗ thai, nói chuyện, thực, ngứa. Nàng cào lỗ thai thời điểm, hắn tay sớm đã linh hoạt tham nhập xa y hề trùng, thổi đạn tức phá ra thịt làm hắn có chút cầm giữ không được, hắn nghiền ngẫm nhìn về phía kia cào lỗ thai vẻ mặt hai toán tiểu nha đầu, mê hoặc nói, lỗ thai ngứa vẫn là bụng càng ngứa. Nói, hắn chơi xấu gãi gãi nàng bụng nhỏ. Rõ ràng sớm đã giới sợ ngứa hư tật xấu, chính là bởi vì uống xong rượu, hư tật xấu biến nhịn không được, linh động tiếng cười mang theo vài tia ai toán nói, đều. Ngứa. Ha ha. Đừng cào. Ha ha. Vân Huyền hơi hơi nheo lại đôi mắt, bám vào nàng bên thai khẽ cười nói, Dao Nhi, giống như uống rượu sao. Thiêu Dao chịu đựng bên thai ngứa, lắc đầu nói, không cần. Mau say nàng thanh âm đã mang theo vài tia đại đầu lưỡi. Vân Huyền hơi hơi nhấp môi, trong mắt toàn là thực hiện được cười xấu xa, say không phải càng tốt. Hán băng ghi âm nam tính hơi say, rất thấp rất êm thai. Tiêu Dao hơi hơi chần chờ, còn chưa tới kịp nói chuyện, đã không chấp nhận được nàng cự tuyệt, nóng rực mùi rượu đột nhiên bị rót vào trong miệng, cúc hoa hương khi nháy mắt tràn ngập phổi khang đột nhiên rót mãn, mang theo hít sâu, phập phồng thân mình mang theo mê người độ cung. Vân Huyền nuốt nuốt rượu, tựa say ở trước mắt nhân nhi mê người men say trùng, bên hai truyền đến Tiêu Dao hơi hơi dồn dập hô hấp, nóng quá, đem lò hỏa diệt. Vân Huyền nhìn phía đại điện trung mạo nhiệt khí lò lửa lớn, dơ lên một mặt tao nhã lại mơ hồ mang theo bi khí tươi cười, hơi say nói, mùa thu diệt bếp lò, dễ dàng hơi ẩm nhập thể. Chính là, Tiêu Dao lời nói còn chưa nói xong, Vân Huyền đã cởi bỏ đai lưng, tao nhã phi thường nói, cởi quần áo, liền không nhiệt. Ta Tiêu Dao rũ mắt nhìn về phía trên người đơn bạc nữ trang, nếu là nam trang đại nhưng cởi áo ngoài, nhưng váy áo dưới chính là yếm, lại há có thể thoát. Mang theo cuối cùng một tia thanh tỉnh ý thức, nàng dùng sức lắc lắc đầu nói, nhiệt liền. Nhiệt đi. Ngươi muốn chịu được. Vân Huyền vẻ mặt quan tâm nói, quá nhiệt chính là sẽ ấp ra rôn. Rôn. Sẽ so ngứa càng ngứa Tiêu Dao tự mình lẩm bẩm. Vân Huyền trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, tiến đến nàng trước mặt, nhìn nàng phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, ra vẻ nghiêm túc nói, đúng vậy, rôn sẽ thử ngứa, chảo phá còn sẽ lưu lại vết sẹo. Tiêu Dao suy nghĩ hơi hơi mơ hồ, chỉ độn gật gật đầu nói, kia vẫn là. Cởi đi. Vân Huyền dùng sức gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn áng quang. Tiêu Dao vụng về kéo ra đai lưng, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, không xong đi đến trong đại điện như giường lớn nhỏ thật lớn uy vũ long ỷ phía trên. Mùa thu tới rồi, đại điện long ỷ sớm đã phủ thêm một tầng tuyết trắng da hổ. Tiêu Dao gần như quăng ngã ở trên long ỷ, cũng may trên long ỷ da hổ mau đủ hậu. Lúc này mới không có chạm vào đau nàng. Vân Huyền bay nhanh tiến lên đi đỡ nàng, nàng lại xua tay cự tuyệt, nằm nghiêng ở trên long ỷ, trên người váy áo rộng mở, nàng bứt lên thật lớn da hổ một góc hướng trên người che che, lại phát hiện cái da hổ ngược lại càng nhiệt, treo men say mỉm cười, thế nhưng đem trên người váy áo hiếm tất cả đều rút đi, lại đắp lên da hổ, thoải mái loạn ngủ. Vân Huyền ngơ ngác đứng ở long ỷ bên cạnh, nói là long ỷ chi bằng nói là long sụp. Vân Huyền nhìn uống say mơ hồ nhân nhi, không cấm nở nụ cười, hắn ngồi xổm xuống thân mình, mơn trớn nàng nhắm mắt lại cũng kinh ngủ dung nhan, sùng lịch cười nói, tiểu nha đầu, ngươi luôn là ở không nên lui lại thời điểm lui lại. Nhớ tới phía trước một lần, hỏa diệu vô tình xâm nhập, tiểu nha đầu thế nhưng bị hỏa diệu bắt góc, chính mình chỉ phải ở Hoa Lạc Ly hài hước dưới tình huống, chật vật tự mình giải quyết, hiện tại này tiểu nha đầu điểm hỏa, rồi lại lửa đốt chính vượng thời điểm ngủ rồi. Trên mặt ngứa, Tiêu Dao nhíu nhíu mày lại cào, lại bắt được hắn vỗ mặt nàng tay, Tiêu Dao nhéo nhéo trong tay đồ vật, bởi vì cảm giác say quan hệ, nàng nhất thời không có phân biệt ra đây là tay, ngược lại chậm rãi mở mắt, đi xem cái đến tuột cùng, lại đối thượng hắn có chút thất vọng ánh mắt, tuy rằng hắn thực mau thu liêm đi, nhưng là Tiêu Dao lại thấy rõ. Tiêu Dao dùng sức xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, hít hít cái mũi, chóp mũi truyền đến một cổ nồng đậm mùi rượu, vừa mới chính mình uống say ngủ rồi. Tiêu Dao dùng sức vô vô cái trán, ký ức chậm rãi khôi phục, nhớ tới hắn uy chính mình uống rượu, sau đó chính mình thực nhiệt, sau đó liền đến này trên long ỷ ngủ, cũng may chỉ là trong chốc lát. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi liếc hướng hắn bạch y hạ, sắc mặt không cấm ửng đỏ, tựa cảm giác say, tựa ngượng ngùng. Không tự giác mà nàng liền cả người khô nóng lên, trộm đem lỏa lồ cánh tay vươn ra hổ thông khí, trước ngực hơi lạnh cảm giác lập tức lệnh nàng ngượng ngùng mà rụt trở về tay, có chút biệt lưu nói, Huyền, ngươi không ngây sao? Vân Huyền phía trước nhìn nàng ngủ nhan có nửa nén hương thời gian, kỳ thật nhìn nàng điểm mỹ ngủ nhan, một chút đều không ngây, chính là nàng như vậy dò hỏi, tựa hồ là có một chút buồn ngủ tập đi lên. Vân Huyền nhợt nhạt cười nói, nhưng thật ra có điểm mệt nhọc, ta trở về ngủ đi. Vân Huyền nói, liền muốn xoay người rời đi đại điện, kỳ thật chính mình rất giống nhìn nàng ngủ nhan đến hương đông, chính là nàng hiện tại tỉnh, chính mình rất khó bảo đảm kế tiếp hay không chỉ là chỉ cần nhìn nàng đơn giản như vậy. Tiêu Dao đột nhiên duỗi tay túm chặt hắn ống tay áo, sắc mặt đỏ bừng, biệt lưu nói, Tây Viện cách nơi này có đoạn khoảng cách. Vân Huyền sang sảng cười nói, không quan hệ, ta hiện tại tốc độ thực mau. Tiêu Dao bĩu môi, chính mình căn bản là không phải ý tứ này, Vân Sư Huynh cái này ngu ngốc, nhất định phải chính mình nói rõ sao. Phần 105. Vân Huyền thấy nàng hồi lâu không buông tay, nhìn nàng có chút hai hoán ánh mắt, nháy mắt bừng tỉnh, khoe miệng nhịn không được giơ lên, ôn nhu nói, kỳ thật là rất xa, ta đã thực mệt nhọc. Tiêu Dao mí môi, tức giận nhìn hắn, ra vẻ hào phong nói, vậy nơi này ngủ đi, dù sao long ỷ rất lớn. Vân Huyền mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng rung động, ra vẻ nghiêm trang nói, chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Ta là ngươi sư đệ, đường sư đệ liền hảo. Nói, Tiêu Dao hướng tới long ỷ nội xê dịch, đàng ra một khối to địa phương cho hắn. Vân Huyền hai tròng mắt mỉm cười, tiểu nha đầu thật là càng ngày càng tệ, chính mình đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, lại sao có thể bên cạnh ngủ cái mỹ nhân, đem mỹ nhân đương sư đệ đơn giản như vậy đâu. Tiêu Dao thấy hắn bất động, ngược lại hướng trong xê dịch. Vân Huyền nhìn nàng cơ hồ đều phải dán ghế bị, nhẹ nhàng cười, nghiêng người nằm hạ. Cái kia Tiêu Dao sắc mặt từng đỏ, thanh âm như là bị ngăn chặn giống nhau, thực nhẹ thực được nói, Huyền, ngươi lạnh hay không? Lạnh. Vân Huyền nhìn trên người nàng ra hổ, nhẹ dương khỏe miệng nói, ngủ nhưng thật ra hẳn là cái chút gì đó. Tiêu Dao vội phân một nửa ra hổ cho hắn, biệt lưu nói, mùa thu dễ dàng cảm lạnh, muốn cái hảo. Vân Huyền vẻ mặt buồn rầu nói, ăn mặc quần áo, cái da hổ, tựa lại có chút nhiệt. Tiêu Dao khẽ run lên, trong óc hiện lên say sau khi tỉnh lại trông thấy hắn trong mắt kia mạt mất mát, ngược lại lấy hết can đảm nói, nhiệt liền cởi đi. Nói, còn không đợi Vân Huyền tự mình thoát, nàng tay nhỏ đã bò lên trên hắn vòng eo, vì hắn cởi áo. Da thịt đụng vào gian mang đến một tia dùng mình, Vân Huyền nhìn đại điện hai bên trái phải hỏa trụ, thấp thấp khàn khàn nói, quá lượng ngủ không được, ta đem hỏa diệt. Tiêu Dao không có cự tuyệt, chỉ là cương thân mình, không dám tới gần hắn, nhưng là long ỷ khoảng cách, không khỏi đụng tới hắn. Vân Huyền ngón tay một chút, trong tay tựa nước suối cột nước bắn về phía hỏa trụ, sáng trưng đại điện nháy mắt tối sầm xuống dưới, chỉ có nhàn nhạt lò hỏa vì phòng độ thượng một tia màu cam ánh sáng nhạt. Ra hổ hạ bàn tay to hơi hơi không an phận, Tiêu Dao có chút muốn né tránh, lại nỗ lực không cho chính mình khẩn trương, tùy ý hắn tùy ý, yên tĩnh trong đại điện. Trừ bỏ bạch bạch nhóm lửa thanh, chỉ còn hơi hơi dồn dập hô hấp. Dao nhi, nguyện ý sao? Hắn thấp thấp khàn khàn thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, mang theo hắn thường có ôn nhu thực sủng nịch, cũng độ một tầng sợ hãi cự tuyệt run rẩy. Nguyện ý sao? Không có lý do cự tuyệt. Nhìn hơi ám trùm tia sáng hạ hắn nóng rực lại mang theo run rẩy ánh mắt, Tiêu Dao hơi hơi cắn môi dưới, dùng sức gật gật đầu. Nhìn nàng gật đầu đỏ bừng bộ dáng, Vân Huyền khỏe miệng giơ lên một mạt hạnh phúc mỉm cười, nếu nàng lắc đầu, chính mình quả quyết sẽ không tiếp tục, chính mình nhiều sợ nàng sẽ bởi vì chính mình lỗ mãng mà xa cách chính mình, từ khi còn nhỏ khởi đều là như vậy thật cẩn thận, như vậy ôn nhu tương đối, thẳng đến hôm nay nàng nói chính mình thật cẩn thận cho nàng áp lực, mới hiểu được, đôi khi không nên quá mức thu liễm, có lẽ nàng hy vọng sẽ là ngẫu nhiên ôn nhu chung mang theo kích thích. Hắn lòng tràn đầy vui mừng nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, chậm rãi tới gần, ôn nhu hôn môi nàng cánh môi, đôi tay khẽ vuốt quá nàng chân bóng gối, trên tay lực hơi hơi căng thẳng, ở nàng bị lạc ở hắn ôn cử hôn môi khi, hạ thân một chướng, mang theo từng đợt sóng lớn. Thiên Thủy Thành. Tháng sau sắp đại hôn, Tiểu Kim ngồi ở kính trước, lại phảng phất không có giống nhau tân nương nên có vui sướng. Trong gương chiếu xạ ra đứng ở nàng phía sau người lạnh băng sắc mặt, Cầm Nhi cười lạnh châm chọc nói, một năm thời gian, ngươi nhưng thật ra học xong không ít làm người đạo lý. Không nghĩ tới ta nhiều lần làm hại, nhưng thật ra bị ngươi nhất nhất hóa giải, có thể nhiều lần toàn thân mà lui, ngươi lòng dạ đảo cũng tăng trưởng không ít. Tiểu Kim ánh mắt hơi hơi ảm đạm, mang theo vài tia mệt mỏi, bởi vì yêu hắn, muốn trở thành hắn tân nương, muốn làm được hắn hy vọng như vậy, trở thành một cái chính thật sự phàm nhân, chính là này một năm mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Chẳng những muốn học tập phàm nhân đạo lý, còn muốn học phàm nhân văn tự, đọc phàm nhân thư, nàng qua đi chẳng qua là một con ở sơn dã gian chạy loạn tiểu hồ ly, liền tính Kim Bích hồ ly tộc không có diệt thời điểm, nàng cũng là công chúa, tự do công chúa, nuông chiều công chúa, không cần đi học như vậy nhiều đồ vật. Học tập cũng thế, chỉ là vì học làm người, chỉ là vì có thể xứng với hắn, chính là càng mệt lại là ứng phó hắn bốn cái nha hoàn, khó đối phó nhất chính là Cầm Nhi. Nàng nhiều lần liên hợp mặt khác nha hoàn khi dễ chính mình, bôi nhọ chính mình mỗi một lần đều phải tưởng rất nhiều đối sách, mỗi một lần đều phải phòng lại phòng, làm mỗi một việc đều thật cẩn thận, sợ bị các nàng bắt được nhược điểm. Bởi vì yêu hắn, lần lượt nhường nhịn, lần lượt nói cho hắn, chính mình khổ, chính là hắn lại vẫn như cũ tin tưởng các nàng, nói các nàng từ nhỏ đi theo hắn bên người, có thể là ở khảo nghiệm nàng có hay không tư cách đương hắn nương tử. Đương cái này sơn trang chủ mẫu, chính là khảo nghiệm cùng làm hại làm sao có thể đánh đồng, hắn chính là lần lượt bao che các nàng, chính mình thậm chí bắt đầu hoài nghi, hắn hay không thật sự ái chính mình. Nếu là ái, cần gì phải muốn chính mình thay đổi, hà tất làm chính mình học làm người, nếu là ái, lại vì sao không bảo vệ chính mình, tùy ý chính mình bị các nàng khi dễ, còn muốn giúp các nàng nói chuyện. Mệt mỏi quá, này một năm mệt mỏi quá. Mệt liền cùng Cầm Nhi nói chuyện sức lực đều không có, thật sự lười đến cùng nàng lại đấu. Nếu là thật sự tháng sau thành hôn, kia cùng hắn thành hôn sau, có phải hay không vĩnh viễn muốn đấu đi xuống? Vĩnh viễn đấu đi xuống. Vì sao rõ ràng biết chính mình cùng này bốn cái nha hoàn không đối bàn, lại muốn lưu trữ các nàng, còn muốn cưới chính mình? Thế này chỉ tiểu hồ ly chỉ xem giữa gương, giếng không để ý tới chính mình. Cầm Nhi lạnh nhạt nói, ta đảo kém xem nhẹ ngươi này chỉ yêu tinh. Không nghĩ tới không đợi ta đem ngươi đuổi đi, ngươi đã học được làm nhân thê, học được làm người. Bất quá cũng không có quan hệ, còn có một tháng tiếp tục chơi đi, liền tính ngươi gả cho hắn, cũng đừng nghĩ an ổn, ta sẽ tra tấn ngươi, vẫn luôn tra tấn ngươi. Trong gương Cầm Nhi mặt trở nên dữ tợn lên, thực đáng sợ, thực đáng sợ. Tiểu Kim không cấm run nhẹ nhẹ, sợ quá, thật sự sợ quá, sợ không phải nàng muốn cùng chính mình đấu. Mà là chính mình tiếp tục bởi vì cùng nàng đấu mà thay đổi, trở nên liền chính mình đều không quen biết, không phải qua đi thiên chân vô tà chính mình, mà là nơi trốn để phòng người, tính kế người chính mình, không thích như vậy chính mình, không thích tâm cơ thực trọng chính mình, chính là nếu chính mình không phải như vậy, tùy thời đều sẽ bị các nàng hại đến. Tiểu Kim hít một hơi thật sâu nói, ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề? Cầm Nhi giơ lên một tia khinh thường nói, ngươi hỏi, ngươi lại như thế nào biết ta là yêu mà không phải người? Tiểu Kim thấp thấp hỏi, trong lòng cầu nguyện không cần là hắn, không cần là hắn nói cho nàng, hắn vẫn luôn hy vọng chính mình là người, làm sao có thể nói cho người khác chính mình là yêu đâu, không cần là hắn, nhất định không cần là hắn. Cầm Nhi cười lạnh khiêu khích nói, ta đi theo công tử thời gian xa xa vượt qua ngươi. Công tử liền tính giấu ngươi sự tình, cũng tuyệt không sẽ giấu ta sự tình. Chỉ có ngươi không biết, sẽ không có ta không biết. Trời quang sét đánh, trong óc một trận nổ vang, tiểu kim tay hơi hơi phát run, gắt gao bắt lấy ống tay áo, làm chính mình mặt nhìn qua bình tĩnh, không cho đối phương nói thực hiện được, trầm thấp nói, là vô khuyết nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy trừ bỏ là công tử nói cho ta bên ngoài, ta còn có thể từ nơi nào biết đâu. Cầm nhi ánh mắt khiêu khích, tươi cười này một tia khinh bỉ, một con hồ yêu, còn muốn làm người thê tử, buồn cười. Tiểu kim nỗ lực làm chính mình mặt nhìn qua bình tĩnh, dơ lên một mặt đồng dạng khinh bỉ tươi cười nói, dù cho ta là yêu, hắn ái chính là ta, lại không phải ngươi. Ngươi liền yêu đều so ra kém, chẳng phải là càng buồn cười. Cầm nhi cứng đờ, không biết từ khi nào khởi, này chỉ tiểu hồ ly nói càng ngày càng lợi hại, nhưng thật ra yêu tưởng người xấu, chỉ cần tưởng là có thể làm. Cầm nhi quặng cu é trên mặt hiện lên một tia ôn giận, liếc xéo tiểu kim lạnh lùng nói, công tử chỉ là bị ngươi nhất thời mê hoặc, chờ cưới ngươi, chơi chán rồi, tùy thời đều sẽ bỏ quên ngươi. Nhưng là ta lại từ nhỏ đi theo công tử sẽ không bỏ ta. Ta biết ngươi vẫn luôn ngầm cùng công tử nói đem ta sớm chút gả chồng, muốn chi khai ta, chính là công tử cũng không có đáp ứng không phải sao. Thuyết minh hắn coi trọng ta tỉ trọng coi ngươi nhiều, hắn nhưng không bỏ được đem ta gả đi ra ngoài. Tiểu kim hô hấp hơi hơi dồn dập, tựa khí vô pháp lại nhẫn, nhưng là nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, làm chính mình không hề cầm nhi trước mặt yếu thế. Một năm, nàng học xong như thế nào chàng, học xong người dối trá, người tâm khẩu bất nhất, không bao giờ là qua đi kia đơn thuần tiểu hồ ly, tuy rằng chán ghét như vậy chính mình, chính là chỉ có như vậy chính mình, mới có thể làm người ở hắn bên người. Liên tính hắn không bỏ được gả ngươi, lại cũng sẽ không cưới ngươi. Ngươi liền chờ cô độc sống quãng đời còn lại. Ta gả cho hắn sau, nhất định sẽ làm ngươi nhìn đến ta cùng hắn nhiều ngọt ngào, làm ngươi chịu tra tấn. Ta có bản lĩnh làm hắn cưới ta, tự nhiên có bản lĩnh làm hắn không bỏ ta. Này một năm ngươi hãm hại, ta có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, sau này nhật tử, ta giống nhau sẽ không làm ngươi thực hiện được. Tiểu kim gắt gao nắm lấy nắm tay, đầu ngón tay hơi hơi lâm vào da thịt, thật sự hảo chán ghét như vậy chính là không có cách nào. Cầm nhi bị khí không lời nào để nói, ngược lại treo một mặt dối trá mỉm cười đi lên trước, mơn trớn tiểu kim tóc vàng, khẽ cười nói, thật đẹp đầu tóc. Tương lai chủ mẫu, cầm nhi vì ngươi sơ phát. Tiểu kim nhíu mày, không có việc gì hiến ân tình phi gian tức đạo. Phần 106. Cúc ngay, không được ngươi chạm vào ta đầu. Tiểu kim buồn bực đẩy ra cầm nhi, đối với yêu tới nói, lông tóc chính là một tầng bảo hộ. Nếu là cảm thấy sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm người mà đi chạm vào, kia ở có kiên nhận yêu, cũng sẽ nhe răng niết miệng. Cầm nhi đột nhiên ném xuống lược, một chút quỳ dạp xuống đất, vẻ mặt ủy khuất nói, nô tỳ biết sai, nô tỳ không nên tùy tiện chạm vào chủ mẫu đầu tóc, đem chủ mẫu đầu tóc lộng chặt đứt, nô tỳ chân tay vụ về, hy vọng chủ mẫu không nên trách tội. Tiểu kim hơi hơi buồn bực, ngược lại nhìn lược cắt đứt một cây sợi tóc, gắt gao như mày, chỉ là một cây sợi tóc. Vì sao cầm nhi như vậy? Chẳng lẽ? Tiểu kim ánh mắt rời về phía cửa sổ, lại thấy rộng mở cửa sổ chỗ là hắn giận dữ mặt, trong lòng rốt cuộc toàn sáng tỏ cầm nhi diễn, tiểu kim giơ lên một mặt châm chọc cười, thấp thấp nói, ngươi diễn cũng thật hảo. Cầm nhi ra vẻ mặt khó hiểu, vẫn như cũ trên mặt đất dập đầu xin tha. Thủy vô khuyết phá cửa mà vào, một phen nâng khởi cầm nhi, trầm thấp nói, ngươi là của ta nha hoàn, không phải nàng. Hơn nữa nàng tháng sau mới cùng ta thành thân, hiện tại còn không phải ngươi chủ mẫu. Tiểu kim nao nao, nhìn cầm nhi bay nhanh đầu tới khiêu khích ánh mắt, nàng chỉ phải ẩn nhẫn, bởi vì hắn nói không một không mang theo thứ, là vì cầm nhi mà chắc chính mình thứ. Đúng vậy, cầm nhi là hắn nha hoàn, chính mình còn không phải hắn nương tử, hắn làm sao có thể đủ nhìn hắn nha hoàn bị chính mình cái này không có danh phận người khi dễ đâu. Tiểu kim khỏe miệng tự rêu hơi hơi gia tăng. Càng là càng sẽ làm người, liền càng cảm thấy chính mình không thích hợp làm người. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 85 trước sau là yêu. Đãi cầm nhi đứng vững, thủy vô khuyết buông ra nâng tay nàng, thấp thấp nói, cầm nhi, ngươi đi ra ngoài vội đi. Cầm nhi khẽ gật đầu, đối mặt thủy vô khuyết khi, vẫn như cũ là vẻ mặt thủy khuất, nhưng đi qua tiểu kim bên người khi, đưa lưng về phía thủy vô khuyết cầm nhi lại dơ lên một mặt châm chọc cười lạnh. Nhướng mày mang theo nghiền ngẫm cùng 10 phần khiêu khích. Như vậy tiết mục, này một năm không hiếm thấy, tiểu kim không giống ngay từ đầu như vậy phi phác đi lên cắn nàng, chào nàng, tiểu kim đã minh bạch, cái này phàm nhân thế giới, động thủ trước giả mới là thua ra. Tiểu Kim kiềm chế tính tình, đột nhiên giữ chặt Cầm Nhi, Cầm Nhi ra vẻ mặt kinh hoàng quay đầu lại nhìn về phía Thủy Vô Khuyết, ánh mắt tựa xin giúp đỡ, Thủy Vô Khuyết vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy Tiểu Kim vô cùng áy náy âm hưởng khởi. Cầm Nhi, Tiểu Kim không nên bởi vì một cây tóc giận chó đánh mèo với ngươi, Tiểu Kim vẫn luôn thực nỗ lực học làm tiểu thư khuê các, học thu liêm tính tình, chính là Tiểu Kim lại vẫn là thường xuyên phạm sai lầm, bởi vì tóc đoạn thời điểm xả tới rồi ra đầu, đau quá, cho nên ta mới lập tức đối với ngươi lớn tiếng nói, Tiểu Kim tựa hồi ức ra đầu đau, trong mắt thế nhưng mang ra hơi nước, đáng thương vô cùng bộ dáng, làm thấy giả thương tiếc đau lòng. Thủy Vô Khuyết thấy Tiểu Kim trong mắt rưng rưng bộ dáng, không cấm đau lòng lên, hắn tiến lên thương tiếc xoa xoa Tiểu Kim đầu, ôn nhu nói, Tiểu Kim, đừng quá tự trách, ngươi cũng là nỗ lực học tập áp chế tính tình, nhưng thật ra Cầm Nhi chính mình nhiều chuyện, ta biết các ngươi yêu đều không thích người khác chạm vào các ngươi đầu tóc. Nghe vậy, Cầm Nhi ánh mắt mang theo buồn bực, lần này lại làm này nha đầu chết tiệt kia xoay người. Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt quét Cầm Nhi liếc mắt một cái, thấp thấp nói, đi xuống đi, về sau không cần tùy tiện vào Tiểu Kim phòng, ta nói rồi, trừ bỏ ta cho phép, ngươi không cần tùy tiện thấy Tiểu Kim. Cầm Nhi tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng là ở Thủy Vô Khuyết trước mặt, lại ra vẻ ngoan ngoan gật gật đầu, theo sau trộm giận trừng mắt nhìn Tiểu Kim liếc mắt một cái, liền chỉ phải lui xuống. Tiểu Kim trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lần này lại gặp dự hóa lành, chính là như vậy hảo vận có thể duy trì bao lâu đâu. Thấy Tiểu Kim phát ngốc, Thủy Vô Khuyết tiến lên ôm nàng eo, ở nàng bên thai trúng gió nói, kỳ thật Cầm Nhi nếu đi rồi, ta cũng hoàn toàn không tưởng trách tội ngươi, ngươi không cần cùng nàng xin lỗi. Nghe vậy, Tiểu Kim trong lòng hơi hơi ấm áp, chính là hắn kia mang thứ nói vẫn như cũ ở bên thai rõ ràng có thể nghe, Cầm Nhi là hắn nha hoàn, không phải chính mình. Hơn nữa chính mình tháng sau mới cùng hắn thành thân, hiện tại còn không phải Cầm Nhi chủ mẫu. Cảm giác Tiểu Kim trong mắt hình như coi ôn giận, Thủy Vô Khuyết hơi hơi như mày, sùng lịch nói, bĩu môi làm cái gì? Ta chính là thích nhất Tiểu Kim tươi cười. Hắn trong thanh âm mang theo một tia hơi say cùng nhàn nhạt làm nũng nói, cười một cái, cấp phu quân ta nhìn xem, hảo sao? Ngươi còn không phải phu quân của ta. Tiểu Kim nói còn chưa hoàn toàn nói xong, Thủy Vô Khuyết đã phong bế nàng cái miệng nhỏ, thật sâu một hôn sau, hắn như là lấy lòng Tiểu Kim, nhẹ mổ nàng một ngụm, hơi say nói, bởi vì phía trước ta cùng Cầm Nhi lời nói, cho nên sinh khí. Nguyên lai hắn biết. Hắn biết bởi vì hắn mang thứ nói, chính mình sẽ sinh khí, chính mình sẽ không cao hứng. Kia vì sao còn muốn như vậy nói? Tiểu Kim hơi hơi đẩy ra hắn, cùng hắn kéo ra một khoảng cách, vẫn chưa đi chỉ trích cái gì, nhưng là nàng hành vi lại chứng minh. Ngươi nói đúng, ta chính là bởi vì ngươi cùng Cầm Nhi lời nói, sinh khí. Nhìn nàng kia trương khổ qua giường như khuôn mặt nhỏ, Thủy Vô Khuyết có chút buồn rầu thở dài nói, ta cho rằng ngươi không thích Cầm Nhi, cho nên ta mới nói nàng chỉ là ta nha hoàn, nàng không phải ngươi nha hoàn, tự nhiên liền sẽ không tới quấy rầy ngươi. Hơn nữa ngươi từng nói qua chủ mẫu hai chữ nghe đi lên đem ngươi kêu già rồi, nhưng là một tháng sau, ngươi ta thành thân. Tất nhiên sơn trang người đều đến cung kính gọi ngươi chủ mẫu, ta chỉ là tưởng còn có một tháng, hy vọng bọn họ tháng này không cần như vậy gọi ngươi, làm ngươi cao hứng điểm, rất sợ bởi vì bọn họ như vậy gọi ngươi, đem ngươi gọi phiền, ngươi liền thành thân đều không cùng ta thành. Tiểu Kim hơi hơi gục đầu xuống, thấp thấp nói, chỉ là bởi vì ta không thích Cầm Nhi, không thích người khác gọi ta chủ mẫu. Thủy Vô Khuyết méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, bằng không đâu. Ta không thích, ngươi liền không cho người gọi, ta đây không thích người, ngươi có thể đuổi đi sao? Tiểu Kim thấp thấp trong thanh âm mang theo vài tia không xong, có lẽ chính mình thực tùy hứng, chính là thật sự không thích Cầm Nhi, không nghĩ nhìn đến nàng. Thủy Vô Khuyết hơi hơi trầm mặc, thấp nói, Cầm Nhi từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta biết nàng khiếp cách lạnh nhạt, thực không làm cho người thích, nhưng là ta đã mệnh lệnh nàng không được ở ngươi xuất hiện địa phương xuất hiện. Ta cũng không biết hôm nay nàng vì sao sẽ lại tới tìm ngươi, có lẽ là bởi vì chúng ta tháng sau liền phải thành thân, nàng muốn lấy lòng ngươi đi. Ngươi không cần luôn là nghĩ đuổi đi nàng, kỳ thật nàng thực đáng thương, nàng đã không có thân nhân, rời đi sơn trang liền không nhà để về, rốt cuộc ta cùng nàng cùng nhau lớn lên, nàng giống ta một cái chi tâm bằng hữu giống nhau, lòng người khó dò, có thể tin tưởng người không nhiều lắm, nàng vì ta làm qua rất nhiều chuyện. Tiểu Kim không kiên nhẫn ngắt lời nói, cho nên ngươi tin tưởng nàng. So tin tưởng ta càng tin tưởng nàng. Tiểu Kim, không cần luôn là bởi vì Cầm Nhi mà cùng ta nháo, ngươi cùng nàng không thể so sánh với. Tiểu Kim không nghĩ lại nghe đi xuống, trầm thấp nói, đúng vậy, không thể so, là ta so ra kém nàng. Không phải. Không phải ngươi so ra kém nàng, mà là các ngươi không thể đặt ở cùng nhau so. Tiểu Kim, ngươi là ta yêu nhất người, Cầm Nhi lại là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, ta sớm đã đem nàng làm như thân nhân, tự nhiên không thể tùy tiện đuổi đi thân nhân cùng ái nhân ai đều không thể thiếu không phải sao. Tiểu Kim phản bác nói, chính là ta không có đi theo ca ca đi, mà là lưu lại cùng ngươi ở bên nhau. Ta lựa chọn ngươi, mà không phải ca ca. Ta từ bỏ thân nhân, mà lựa chọn ái nhân. Vì sao ngươi không thể bởi vì ta, mà đem nàng đuổi đi? Thủy Vô Khuyết hơi hơi sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ tới bị Tiểu Kim nói đổ đến á khẩu không trả lời được. Hắn một lần nữa nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, tựa cảm giác có chút xem không hiểu nàng. Nàng không bao giờ là ngày đó thật tốt đoán Tiểu Hồ Ly, nàng tâm càng ngày càng mông lung, càng ngày càng khó đến gần. Thấy Thủy Vô Khuyết trầm mặc, dùng một loại mang theo xa lạ ánh mắt xem chính mình, Tiểu Kim hơi hơi gục đầu xuống, có chút khàn khàn nói, ta biết đối với người tới nói, thân nhân cùng bằng hữu rất quan trọng, cũng biết Cầm Nhi là ngươi từ nhỏ lớn lên bằng hữu, ta thật đáng tiếc không có cách nào cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cùng nàng có chỉ thuộc về các ngươi chuyện xưa, ta vô pháp cưỡng chế làm ngươi quên những cái đó thơ hấu, nhưng là nếu nàng không nghĩ hại ta, ta cũng sẽ không như vậy bức ngươi. Thủy Vô Khuyết xoa xoa Tiểu Kim đầu, sùng nịch cười nói, là ngươi nhiều lo lắng, nàng sẽ không hại ngươi. Nàng sẽ. Tiểu Kim tăng thêm âm phản bác nói. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem Tiểu Kim bế lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, tận tình khuyên bảo nói, nàng tâm địa không xấu, sẽ không thật sự thương tổn ngươi, nàng là bằng hữu của ta, vẫn luôn đều vì ta chụp ảnh, ngươi lập tức sẽ trở thành nương tử của ta tưởng nàng liền tính không thích ngươi. Cũng sẽ bởi vì ngươi là nương tử của ta mà đối với ngươi cung kính. Hôm nay, nàng không phải tới vì ngươi trải đầu, muốn lấy lòng ngươi sao? Ngươi muốn đem nàng tưởng qua xấu, khả năng nàng qua đi đối với ngươi không hảo là bởi vì ngươi là yêu quan hệ, là sợ hãi ngươi thương tổn ta, cho nên đối với ngươi có điều đề phòng. Tiểu Kim dùng sức lắc đầu, buồn bực nói, không phải, không phải. Ngươi đem nàng đương bằng hữu. Nhưng là nàng lại không phải chỉ cần đem ngươi đương bằng hữu đơn giản như vậy. Thủy Vô Khuyết xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, hồi lâu đều không có nói nữa, sắc mặt hơi hơi lạnh băng. Mỗi một lần nói đến việc này, hắn luôn là tuyển trầm mặc phương thức đối ứng chính mình. Tiểu Kim thấp thấp khàn khàn nói, Vô Khuyết, thành hôn sau, chúng ta rời đi sơn trang được không? Nếu ngươi không muốn đuổi nàng đi, chúng ta đây đi. Phần 107. Tiểu Kim trên mặt treo ngọt ngào tươi cười. Tựa muốn lấy lòng hắn, không nghĩ thấy hắn lạnh băng mặt, nhưng là Tiểu Kim trong mắt lại không có một tia ý cười, hình như có chút tịch liêu, có chút bi thương, có chút u buồn, gắt gao nhìn hắn, cười chờ hắn đáp án. Nhìn trên mặt nàng miễn cưỡng rút khỏi tươi cười, Thủy Vô Khuyết hơi hơi tê mi, thấp thấp nói, ngươi không thích nơi này sao? Thích nơi này? Chính là trừ bỏ ngươi bên ngoài, nơi này người, ta đều không thích. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, không thích. Phải không? Nguyên lai ngươi không thích. Nơi này là ta lớn lên địa phương, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thích. Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt hỏi, kia, ngươi muốn đi nơi nào? Hắn khẩu khí có vài tia ý vị sâu xa kéo dài. Tiểu Kim rũ đầu, khàn khàn nói, Tiểu Kim nhớ nhà. Ra. Thủy Vô Khuyết ánh mắt hơi hơi sửng sốt, một năm, lại chưa từng hỏi qua nàng ra là bộ dáng gì. Tựa hồ này một năm đều chỉ là giáo nàng như thế nào làm người chi đạo. Lại đã quên nàng trước sau không phải người. Tiểu Kim khẽ gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu nói, nhà của ta đã không tồn tại, Kim Bích Hồ Ly tộc đã sớm diệt vong. Thủy Vô Khuyết nhìn nàng lục trong mắt bi thương, có một tia run sợ, chính mình rốt cuộc hiểu biết nàng nhiều ít. Thay đổi nàng, vì sao cảm giác nàng ngược lại càng ly càng xa, càng ngày càng xa lạ. Tiểu Kim ngẩng đầu, học phàm nhân ra vẻ kiên cường, mỉm cười nói, Tiểu Kim không có việc gì, Tiểu Kim không nghĩ ra. Tiểu Kim là tưởng trở thành hôn sau, cùng Vô Khuyết cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Đi trong sách ghi lại phong cảnh duyên dáng địa phương, thư trung giai nhân tài tử hôn sau đều sẽ đi địa phương. Thư thư thư. Hiện tại nàng lời nói, luôn là sẽ để thư. Vô Khuyết. Vì sao nghe này hai chữ, lại không có nàng gọi chính mình đại thúc tới thân thiết, tới làm chính mình tâm động. Thủy Vô Khuyết mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên nâng lên tiểu kim mặt, thực nghiêm túc hỏi, làm người vui sướng, vẫn là làm yêu vui sướng. Làm người vui sướng vẫn là làm yêu vui sướng. Tiểu kim chớp chớp màu xanh lục linh động hai trong mắt, hảo tưởng một ngụm trả lời làm yêu vui sướng, chính là làm yêu không có đại thúc, làm sao có thể rất nhanh nhạc. Hảo khó, chưa bao giờ phát hiện, đây là như vậy khó vấn đề, thế nhưng như thế khó trả lời, như thế khó có đáp án. Đợi hồi lâu, nàng ánh mắt chỉ là một mảnh mờ mịt, trước sau không có trả lời. Thủy Vô Khuyết thật dài thở dài nói, không có đáp án sao. Vậy không cần trả lời, ta tưởng ta đã biết đáp án. Chính mình cũng không biết đáp án, hắn như thế nào sẽ biết. Tiểu kim chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, cái gì đáp án? Người càng thích làm yêu. Thủy Vô Khuyết đạm nhiên cười, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Ta tiểu kim gục đầu xuống, thấp thấp nói, nhưng là làm yêu, liền không có ngươi, ta cũng không thích. Thủy Vô Khuyết ôm tay nàng hơi hơi buộc chặt, tựa sợ hãi mất đi nàng, thấp thấp nói, tiểu kim, ngươi thật sự tưởng hảo làm người sao? Tháng sau liền đem thành thân, ngươi nếu thật sự gả cho ta, sẽ không bao giờ nữa có thể đổi ý. Tiểu kim trầm mặc một lát, thấp hỏi, thành hôn sau, chúng ta rời đi sơn trang, ta liền vĩnh viễn chỉ vì ngươi làm người. Tiểu kim, nếu là thành hôn sau du sơn ngoạn thủy một đoạn nhật tử, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi, nhưng nếu vĩnh viễn không trở về sơn trang, chỉ sợ không được. Thủy Vô Khuyết thấp thấp nói, vì cái gì? Tiểu kim trong mắt hiện lên một tia chất vấn cùng nhàn nhạt tôn giận. Nếu ta rời đi, sơn trang nhiều người như vậy nên như thế nào an bài? Hơn nữa ta là Thiên Thủy Thành hiện tại thành chủ, nếu là ta rời đi, cả tòa thành lại đem do ai tới quản? Làm người không thể quá ích kỷ. Thủy Vô Khuyết tay chặt chẽ bắt lấy tiểu kim tay, hắn không biết vì sao, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu kim nhìn hắn hồi lâu, ngược lại sán lạ cười, cười thực điểm mỹ. Mang theo một tia nhàn nhạt mê hoặc, nàng hơi hơi tới gần, mang theo đóa hoa hương thơm, cánh môi như mềm mại đám mây khẽ vướt qua hắn môi, nhẹ giọng nói, vậy đuổi đi Cầm Nhi, chúng ta không cần rời đi Thiên Thủy Thành. Đây là cuối cùng biện pháp, tuy rằng không thích học khác hồ yêu như vậy mê hoặc người, nhưng là nếu có thể dùng mê hoặc làm hắn đuổi đi Cầm Nhi, vậy mê hoặc một lần, liền một lần. Kỳ thật chính mình thực thích nơi này, thích màu lam hoa, thích hắn lớn lên địa phương. Chính là không thích Cầm Nhi. Thủy Vô Khuyết hơi hơi hoảng hốt ở nàng ôn nhu trùng, điềm mỹ mỉm cười trùng, chính là kia một câu đuổi đi Cầm Nhi, lại xúc động hắn thần kinh, làm hắn một cái chớp mắt thanh tỉnh, hắn hơi hơi cười khổ nói, tiểu kim, không cần lại bởi vì Cầm Nhi cùng ta náo loạn. Trong thanh âm bất đắc dĩ mang theo nồng đậm ai oán. Tiểu kim trong mắt hiện lên một tia bị thương, thấp thấp hỏi, ngươi không muốn đuổi đi nàng, cũng không muốn hôn sau rời đi Thiên Thủy Thành. Kia chỉ có một lựa chọn. Thủy Vô Khuyết lược hiện kinh hoàng nhìn nàng, tựa đoán được nàng đem nói cái gì. Tiểu kim cố ý tạm dừng thật lâu, làm hắn có cơ hội ngăn trở chính mình nói ra kia một cái lựa chọn, chính là hắn không có, hắn ánh mắt rõ ràng là đã đoán được chính mình muốn nói gì, chính là hắn không có ngăn trở. Tiểu kim hít một hơi thật sâu nói, kia chỉ có ta rời đi. Tiểu kim Thủy Vô Khuyết rôi tay đi kéo nàng, nhưng là nàng đã biến ảo thành tiểu hồ ly. Một chút liền quẫn đi rồi. Đuổi tới cửa, lại tìm không thấy nàng rời đi phương hướng. Tiểu kim không ngừng chạy vội, cũng không biết chạy bao lâu, chạy vào một mảnh rừng rậm. Ánh trăng bị vọt tới mây đen che đậy, chỉ từ thật dày tầng mây mặt sau đầu ra một tầng ảm đạm vầng sáng, phong ở cao cao ngọn cây loạn choạng, phát ra từng đợt bàng nhiên thong thả sàn sạt thanh, như là đỉnh đầu di động tới sa mạc thụ hải, phụ trợ yên tĩnh đêm. Tiểu kim dựa vào một viên trời xanh đại thụ, hơi hơi thấp khóc. Tiểu hồ ly, khóc cái gì? Sau lưng truyền đến giả nùa thanh âm sợ tới mức tiểu kim khẽ run lên, nàng nhảy ở cách xa xa, cảnh giác nhìn đại thụ. Nhăn rún gió vỏ cây nội chậm rãi huyện hóa ra một trương giả nùa mặt, rắn chắc tràn ngập nếp nhăn môi hơi hơi quân động. Tiểu hồ ly, không cần thiết làm cùng người giống nhau, nhìn thấy lao thụ tình ta như vậy sợ hãi đi. Đại gia nhưng đều là yêu. Tiểu kim hơi hơi định thần. Nàng từ nhỏ ở Kim Bích Hồ Ly trong tộc lớn lên, thực thấy mặt khắc yêu, nhiều có chút bị dọa đến, run nhẹ nhẹ nói, ngươi là hảo yêu vẫn là hư yêu. Lao thụ tinh không cấm cười ha ha lên, tựa thực thích này chọc cười chính mình tiểu hồ ly, lao thụ tinh ta nhưng không thương hơn người, hại quá yêu. Tiểu kim cẩn thận tới gần hắn, thấp thấp nói, nghe nói thụ tinh thực vất vả, vẫn luôn đều không thể động, như là bị khóa ở trong đất. Tiểu Kim một tới gần, Thụ Tinh sắc mặt từ bắt đầu hòa ái, đột nhiên trở nên hung ác lên, Tiểu Kim còn chưa phản ứng lại đây, đã bị trong đất vụt ra rễ cây vây khốn. Ha ha, lão Thụ Tinh ta qua đi không thương hơn người, không hại quá yêu, không đại biểu hiện tại sẽ không. Kim Bích Hồ Ly yêu đan nhất định có thể giúp ta tu luyện thành hình người, đến lúc đó ta liền không cần bị nhốt tại đây rừng cây. Lão Thụ Tinh mặt dần dần dữ tợn, hắn mở ra như hốc cây giống nhau miệng, dùng rễ cây đem tiểu hồ ly dần dần đưa đến bên miệng. Tiểu Kim không nghĩ tới chính mình ở sơn trang bị người khi dễ cũng liền thôi, hiện tại tới rồi rừng cây còn bị yêu khi dễ. Cũng kinh bị khi dễ nổi giận, đem một năm khi tất cả đều một chút tập thượng trong lòng, nàng đột nhiên lượng ra móng vuốt, sắc bén móng vuốt lăng không vùng, rễ cây nháy mắt thành hai đoạn. Lao Thụ Tinh không thể tin tưởng nhìn trước mắt tiểu hồ ly, thấy thế nào đều là từng con có 5-6 tuổi tiểu hồ ly, như thế nào sẽ có thượng vạn năm pháp lực, thế nhưng đem chính mình vạn năm rễ cây dễ dàng bẻ gãy. Tiểu Kim như là ăn thuốc nổ giống nhau, linh hoạt thân mình ở không trung xoay ngược lại, một cái chớp mắt liền đứng ở ngọn cây, móng vuốt nhỏ dùng sức điểm ngọn cây. Ai u? Hồ ly tổ tông, mau xuống dưới. Đau. Vòng ta đi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Tiểu Kim hơi hơi nheo lại đôi mắt, không có bởi vì đối phương ô minh mà lấy ra móng vuốt, mà là móng vuốt một loan, theo ngọn cây bay nhanh chui vào thụ trùng, trước mắt một mảnh đen nhánh, nơi xa có một cái xanh mơn mởn đồ vật phát ra ánh sáng. Tiểu Kim biết đây là lao thụ tinh vạn năm yêu đan, nếu hắn muốn ăn chính mình yêu đan, kia chính mình liền ăn hắn yêu đan. Tiểu Kim tưởng cũng không có nghĩ nhiều, một cái phi thân liền cắn màu xanh lục yêu đan, nuốt cả quả táo. Trời xanh đại thụ nháy mắt hóa thành bột phấn, Tiểu Kim mơ mơ màng màng cảm giác thân thể một trận nóng lên, đầu óc trung tựa nhiều rất nhiều đồ vật. Đương lại lần nữa mở mắt khi, màu xanh lục trong mắt ánh mắt càng lượng, nàng nháy mắt có được lao thụ tinh vạn năm ký ức. Lập tức cặp kia linh động con ngươi trở nên thành thục rất nhiều, phảng phất nàng không có sống uổng phí phía trước ở Trung Đông Hoàng Trung ngủ say vào năm. Nàng đã không phải qua đi đơn thuần nàng. Nàng đã không phải kia ngây ngốc theo đuổi ai yêu. Nàng hình như có lao thụ tinh mộng tưởng, hướng tới khởi yêu giới. Phàm giới Kim Bích Hồ Ly tộc trừ bỏ nàng, đã diệt sạch, nhưng là phía trước phi thăng đi yêu giới Kim Bích Hồ Ly lại vẫn như cũ còn ở yêu giới. Ở yêu giới Kim Bích Hồ Ly tộc có tối cao quyền uy, là yêu giới 10 đại thánh yêu tộc chi. Gia, có Kim Bích Hồ Ly tộc gia, mới là tiểu kim gia. Sơn Trang, không phải tiểu kim gia. Ta là yêu, làm không tới người, cũng không hề muốn là người. Nàng lẩm bẩm tự nói gian hóa thành hình người, kim sắc phát, màu xanh lục mắt, cao gầy dáng người, tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là tâm trí lại đột nhiên tăng lên. Phần 108. Nàng khoanh chân mà ngồi, trắng nón da thịt trung hình như có kim sắc cùng màu xanh lục lưu quang, lòng bàn chân sở đụng vào trong đất có vô số lực lượng bị nàng hút vào, có được thổ linh căn cùng kim linh căn. Đối với yêu tới nói, nàng đã là tuyệt thiếu kỳ tài, hơn nữa ở Trung Đông Hoàng Trung hút lấy nhập một tia thần khí, một khi tu luyện đó là phi lao tới. Triền miên suốt một đêm, Tiêu Dao lười biếng đỡ ở Vân Huyền trong lòng ngực, đột nhiên tim đập một trận nhanh hơn, nàng đột nhiên đảo hít hà một hơi. Lại hiện ra đôi rắn. Vân Huyền hơi hơi mở ra con ngươi, đồng tử một cái chớp mắt phóng đại, nhìn Tiêu Dao cắt ra tay, lấy huyết giấu đi kia đôi rắn. Vân Huyền mềm nhẹ vì nàng thượng dược, ôn nhu hỏi nói, trừ bỏ ngươi huyết, không có biện pháp khác sao? Tiêu Dao đau khổ cười nói, nghĩ không ra biện pháp khác, tuy rằng một năm, nhưng là ta đều còn không biết dùng như thế nào trong cơ thể nữ hoa thạch. Đến bây giờ cũng không biết như thế nào cứu cha ngươi. Vân Huyền che lại nàng nói ấy náy lời nói môi, thương tiếc nói, dường đệ chi hoan sau, liền sẽ hiện ra nữ hoa đôi rắn sao. Tiêu Dao khẽ gật đầu nói, tựa hồ là, thượng một lần cùng Hoa Lạc Ly, mới hiện ra đôi rắn. Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, khổ thở dài, kia về sau ta liền không thể tùy tiện chạm vào ngươi, nếu mỗi một lần đều phải ngươi cắt tay đổ máu, ta tình nguyện chỉ là nhìn ngươi ngủ nhan. Hắn thanh âm nhu nhu, tựa một cổ ấm áp thanh tuyển dũng mãnh vào trong lòng. Tiêu Dao hơi hơi gợi lên khóe miệng, lấy sườn mặt cọ cọ hắn rắn chắc cơ ngực, khẽ cười nói, chỉ là một chút huyết thôi, làm ngươi khó chịu, ta mới càng băn khoăn. Vân Huyền sắc mặt bởi vì nàng cọ động tác mà ửng đỏ, nuốt nuốt nước miếng, vội buông ra Tiêu Dao, đưa lưng về phía nàng nói, Dao Nhi, ngươi so xà yêu đều phải tra tấn người. Ngàn vạn đừng lại đụng vào ta. Tiêu Dao ngẩn người, không biết hắn vì sao đột nhiên đưa lưng về phía qua đi, đưa ánh mắt rời xuống đến hắn thân mình, mới hơi hơi hiểu rõ, nhẹ dựa hướng hắn bối, giọng nói êm ái, không cần nhẫn, ta nói rồi chỉ cần hoang tưởng muốn, ta đều nguyện ý. Sau lưng ấm áp mang đến một cổ ưu hương, Vân Huyền hận không thể xoay người ngăn chặn nàng, lại đến một hồi cá nước tương dùng, chính là nhìn trên tay nàng băng gạc, hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, đủ rồi, đêm qua đã mệt đến ngươi, mau ngủ một lát đi. Tiêu Dao biết hắn là đau lòng chính mình, hắn càng là như vậy đau lòng chính mình, càng không nghĩ hắn khó chịu, còn muốn nói cái gì khi, Vân Huyền đột nhiên xoay người ôm lấy nàng, thấp thấp nói, không cần nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói gì, đừng động ta, ngươi ngoan ngoãn ở ta trong lòng ngực ngủ. Nói xong, Vân Huyền nhắm mắt lại, chỉ nghĩ lẳng lặng ôm nàng ngủ. Tiêu Dao nhìn hắn an tĩnh ấm áp ngủ nhan, nhu nhu cười, trong tầm tay tựa chạm vào cái gì hơi lạnh đồ vật, nàng túi đầu nhìn lại, là một tia vằn nước, như là đuôi rắn lưu lại dấu vết. Đúng rồi, ta nghĩ tới. Tiêu Dao đột nhiên chát. Đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên cười nói, ta biết như thế nào rượu tỉnh cha ngươi, hơn nữa nếu có thể nói, có lẽ còn có thể cứu ngươi nương. Vân Huyền hơi hơi kinh ngạc nói, ta nương, Nguyên Anh Diệt, cũng có thể sống lại. Tiêu Dao gật gật đầu, nhu nhu cười, trong mắt hiện lên một tia tự tin. Mây Mù Phái. Một lần nữa đi trước Mây Mù Phái, đã cách xa nhau 8 năm lâu, nhưng là nơi này hết thể vẫn cứ cùng 8 năm trước giống nhau, mọi người mặt vẫn là vẫn như cũ tuổi trẻ. Đóng băng chung, Vân Huyền cha vẫn như cũ ngủ say, Vân Huyền mang Tiêu Dao tiến vào băng trong động địa đạo, càng đi hạ hàn khí càng là bức người. Rất sâu địa phương chung đều là băng, xuyên thấu qua rất dày trọng băng, mới có thể mơ hồ thấy một bóng người. Ta nương liền tại đây hậu băng chung. Vân Huyền tao nhã nói, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm. Chỉ cần thân thể hoàn hảo tồn tại, ta liền có biện pháp làm nàng sống lại. Bất quá yêu cầu cha người tam hồn. Tam hồn. Vân Huyền tựa nghĩ tới cái gì, nắm chặt Tiêu Dao đều, thấp thấp nói, kia hắn bảy phách cũng sẽ tán làm bảy người sao. Tiêu Dao đạm cười lắc lắc đầu nói, thần nhân bảy phách rơi dụng, bất luận cái gì một phách đều cường với phàm nhân ba hồn bảy phách, mới có khả năng trải qua 5 tháng biến ảo thành phàm nhân ba hồn bảy phách, lại ngược lại trở thành phàm nhân đầu thai. Nhưng là cha ngươi cũng không phải công cộng chi tử cường đại như vậy ma thần, hắn thiếu tam hồn, ta chỉ cần nhanh chóng phong bế hắn bảy phách, hắn chỉ là ký ức thiếu chút nữa, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ không bảy phách tán. Tiêu Dao lòng bàn tay nháy mắt hóa ra ngọn lửa, trừ bỏ thủy linh căn ngoại, hỏa linh căn thoáng nhược một ít, lại giống nhau cường hãn. Chỉ là đơn giản một quyền hỏa tâm, lại dung hầm băng trung sở hữu băng, nháy mắt thủy thế tăng vọt, Vân Huyền ánh mắt sáng ngời, lòng bàn tay hướng tới thủy mở ra, một cổ cường ngân hấp lực thế nhưng cắn nuốt sở hữu thủy, Vân Huyền hơi hơi phun ra một hơi, thủy tuy rằng rất nhiều, nhưng là hóa thành linh thức lực sau, chỉ là nhiều nhàn nhạt một tia thôi. Tiêu Dao tán cười nói, đại thừa kỳ quả nhiên là bất đồng, tuy rằng ta là phân thần kỳ, nhưng là hút vào như vậy thủy, khả năng sẽ chướng bạo cũng nói không chừng, nhưng là đối với ngươi tới nói, này hẳn là chỉ là một tia lực lượng đi. Vân Huyền khiêm tốn cười, ngược lại xoa xoa Tiêu Dao đầu, sùng nịch nói, có lực lượng, mới có thể càng tốt bảo hộ ngươi. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia ấm áp, nhợt nhạt cười, chậm rãi đi đến Vân Huyền nương thi thể trước. Tuy rằng nàng đã chết thật lâu, nhưng là bởi vì đóng băng quan hệ, thân thể không có bất luận cái gì thối rữa dấu hiệu, liền giống như một cái ngủ say giả. Vân Huyền ôm nương thi thể, hai người một lần nữa trở lại hầm băng thượng một tầng, giống nhau phương thức hóa Vân Huyền cha băng quan. Vân Huyền nhẹ nhàng đem nương thi thể đặt ở cha bên người, chờ mong nhìn bọn họ dung nhan. Tiêu Dao đột nhiên kéo qua Vân Huyền, về tới tiếp theo tầng hầm băng chung. Hầm băng chung đã không có băng, chỉ có kiên cố tường đá vây quanh. Vân Huyền không rõ nguyên do nhìn Tiêu Dao, lại thấy nàng đột nhiên duỗi tay giải chính mình quần áo. Vân Huyền mặt hơi hơi đỏ lên, mất tự nhiên bắt lấy nàng không an phận tay nhỏ, biệt lưu nói, Dao Nhi, không phải muốn cứu ta cha mẹ sao? Ngươi làm gì vậy? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, yêu nghiệt mắt phượng mang theo một mạt mê hoặc, nàng nhón mũi chân câu lấy Vân Huyền cổ, dựa vào nàng bên thai tà mị cười nói, không hiện ra nữ hoa đuôi rắn, làm sao có thể cứu cha mẹ ngươi? Ở chỗ này, Vân Huyền lại có vài tia thẹn thùng lên. Tiêu Dao bĩu môi, tức giận nhìn hắn, như thế nào cảm giác hắn thực tình nguyện, chính mình ở cho không dường như. Không phải vì cứu hắn cha mẹ, chính mình cũng không muốn tại đây đen như mực địa phương làm những cái đó. Vân Huyền thấy Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ nổi lên vài tia ôn giận, hơi hơi lúng túng nói, ta chỉ là sợ nơi này quá lạnh, mà quá ngạnh lộng thương ngươi. Tiêu Giao mí môi, sắc mặt thường đỏ nói, nếu là đổi địa phương khác, còn muốn lại chạy tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có điều trì hoãn, hơn nữa nữ hoa đuôi rắn hiện hình lâu lắm sẽ rước lấy yêu quỷ, ta chỉ nghĩ tìm gần nhất địa phương, không ngại khác. Như vậy trắng ra mời làm Vân Huyền có chút khó có thể áp chế hô hấp, nàng tới gần bên thai khi, sớm đã có sở phản ứng, huống chi hiện tại mời, chính mình làm sao có thể đủ lại làm trì độn giả. Hắn rôi tay nhắc tới Tiêu Giao eo, làm nàng chân đặt tại chính mình bên hông, chính mình lưng dựa ở lạnh băng trên vách đá, không cho nàng có đụng vào bất luận cái gì lạnh băng cục đá. Nóng rực không khí nổi lên, thô nặng hô hấp trên mặt đất hầm chung mang theo điểm điểm hồi âm. Hồi âm thanh càng giống kích phát suối phun dược tề một phát không thể vãn hồi. Lửa đỏ đuôi rắn quấn quanh ở Vân Huyền trên người, Vân Huyền vì nàng phủ thêm quần áo, mới đưa nàng ôm ra hầm, thương tiếc hôn môi cái trán của nàng, thấp giọng mang theo xin lỗi nói, vì cứu ta cha mẹ, từ từ ngươi lại muốn đổ máu. Tiêu Giao lấy gương mặt cọ cọ hắn mặt, khẽ lắc đầu nói, bọn họ là nữ hoa họ hàng xa đệ đệ cùng em dâu không phải sao. Tuy rằng là rất xa thân thích, nhưng cũng tính ta đệ nhất thế thân thích. Liền tính bọn họ không phải ngươi này thế cha mẹ, ta cũng lý nên cứu bọn họ. Nữ hoa đuôi rắn phiếm nhàn nhạt hồng quang, nàng lấy đuôi rắn lăng không mơn trớn Vân Huyền cha mẹ, tựa ở bọn họ trên người độ thượng một tia tân sinh hồng quang. Tiêu Giao lòng bàn tay nổi lên kim sắc, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu đất ngũ sắc trùn tia sáng, vạn vật thổ vì buồn, thủy vì khí, mộc vì hồn, hỏa vì phách, kim vì linh. Vân Huyền cha mẹ trên người chùm tia sáng theo Tiêu Giao trong tay chùm tia sáng hơi hơi chuyển biến, đột nhiên một đạo màu xanh lục khí thể nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh Vân Huyền cha thân thể, hắn trên trán mọc ra tam thúc lục mầm. Tiêu Giao lấy bay nhanh tốc độ trích đi lục mầm, ngược lại trong lòng bàn tay chùm tia sáng nháy mắt dũng mãnh vào lục mầm chung, nàng đem lục mầm phong với Vân Huyền nương trước mũi, lục mầm tựa không khí bị Vân Huyền nương hút vào trong mũi. 12 canh giờ sau, bọn họ liền sẽ tỉnh lại. Tiêu Giao có chút mệt mỏi dựa vào ở Vân Huyền trên người, liền cắt vỡ tay sức lực cũng không có, vẫn là Vân Huyền vì nàng cắt vỡ ngón tay, lần đầu tiên chỉ là dùng ngân châm chắt một giọt huyết là có thể khôi phục nhân thân, nhưng là một lần tựa hồ so một lần yêu cầu huyết nhiều, lúc này đây ước chừng đem tay phúc ở đôi rắn thượng làm nó hút thật lâu huyết, mới khôi phục hai chân. Tiêu Giao hơi hơi hoảng hốt, lần đầu tiên sử dụng nữ hoa thạch sống lại chính là người tu tiên, tự nhiên tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, cũng kinh ngủ, Vân Huyền đem Tiêu Giao ôm ngang lên, sai người đem cha mẹ an bài hảo, liền canh giữ ở Tiêu Giao trước giường chờ nàng tỉnh lại. Thiên Thủy Thành. Tiểu Kim từ đêm qua rời đi sau, liền không có trở về, Thủy Vô Khuyết ngơ ngác ngồi ở nàng trong phòng. Cầm Nhi, Cờ Nhi, Thư Nhi, Tranh bị hắn gọi tới, bốn người nhìn ánh mắt lỗ trống công tử, trong lòng đều rất là lo lắng, lại chỉ là lẳng lặng chờ hắn. Phần 109. Thủy Vô Khuyết ánh mắt vô thần quét bốn người liếc mắt một cái, thấp thấp nói, các ngươi đi theo ta có vài thập niên, tuy rằng dung mạo tựa tuổi trẻ nữ tử, cũng đã đều không nhỏ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đi theo ta bên người vì ta làm không ít chuyện. Thủy Vô Khuyết tựa lẩm bẩm tự nói. Cầm Nhi ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng biết nhất định tiểu kim kia nha đầu chết tiệt kia ở công tử bên thai nói gì đó. Công tử đột nhiên cùng các nàng bốn cái nói như vậy, không thể lại làm hắn nói tiếp, tất nhiên có tiễn đi các nàng bốn người ý tứ. Cầm Nhi chắp tay nói, Sơn Trang là Cầm Nhi lớn lên địa phương, Cầm Nhi tự nguyện vì công tử làm việc, công tử chớ có động tiễn đi Cầm Nhi tâm tư. Nếu là công tử tiễn đi Cầm Nhi liền không chỗ để đi, còn không bằng chết cho xong việc. Cầm Nhi luôn là như vậy hiểu biết chính mình còn không có nói, nàng liền đã đoán được chính mình tâm tư. Chính là vì sao tiểu kim không hiểu chính mình, một chạy ra đi liền không trở lại, không biết chính mình sẽ lo lắng nàng sao. Nàng không biết chính mình đã ở thực nỗ lực giảm bớt nàng cùng Cầm Nhi chi gian quan hệ sao. Chính là vì sao luôn là bởi vì Cầm Nhi cùng chính mình náo đâu, chẳng lẽ nhất định phải chính mình tiễn đi Cầm Nhi, mới bằng lòng trở về. Thủy Vô Khuyết hít một hơi thật sâu, trầm thấp nói, Cầm Nhi, ngươi đối ta dùng chính là cái gì tâm. Cầm Nhi hơi hơi sửng sốt. Bởi vì quá hiểu biết công tử, nàng biết hiện tại nói chính mình ái mộ hắn, hắn sẽ suy xét đều không suy xét, trực tiếp đem chính mình tiễn đi, Cầm Nhi trầm mặc một lát, nghiêm túc đáp, trung tâm. Báo ân chi tâm. Khi còn nhỏ có thể bị công tử thu lưu, là Cầm Nhi phúc khí, Cầm Nhi cuộc đời này đều phải lưu tại công tử bên người, trung tâm tương đối, để báo công tử ân cứu mạng. Nếu không phải công tử thu lưu Cầm Nhi, Cầm Nhi có lẽ đã sớm đói chết đầu đường, hoặc là lưu lạc thanh lâu, quả quyết sẽ không giống hiện tại như vậy ăn mặc không lo. Thủy Vô Khuyết nhàn nhạt gật đầu, lại nhìn về phía Cờ Nhi, Thư Nhi, Tranh, thấp thấp hỏi, các ngươi đâu? Ba người chăm miệng một lời nói, báo ân chi tâm. Thủy Vô Khuyết đạm cười gật đầu, ngược lại vây vây tay nói, Tranh ngươi lưu lại, Cầm Nhi, Cờ Nhi, Thư Nhi các ngươi ba cái trước đi ra ngoài đi. Đại ba người đi ra ngoài, Thủy Vô Khuyết lấy môi ngự nói, Tranh, bốn người chung ngươi nhất thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn, ta hỏi ngươi, này một năm chung, Cầm Nhi Cờ Hòa Nhi nhiều lần cùng Tiểu Kim có điều mâu thuẫn, thật là Tiểu Kim nhiều lo lắng, vẫn là các nàng cố ý hãm hại. Tranh nghĩ ra thanh, Thủy Vô Khuyết lấy môi ngự nói, chớ có làm ở ngoài cửa ba người nghe thấy. Tranh khẽ gật đầu, thành thật dùng môi ngự nói, Tranh từng nói dối quá, là Cầm Nhi uy hiếp, Tranh chỉ phải ở công tử trước mặt nhiều lần nói dối, kỳ thật sớm tại Tiểu Kim xuất hiện ngày đầu tiên, Cầm Nhi liền cố ý khi dễ nàng, ngày ấy Tiểu Kim trên đùi thương, căn bản không phải nàng ngăn trở Tiểu Kim khi lưu lại, nhớ rõ khi đó Tiểu Kim muốn đi, chỉ là bị nàng đẩy đến mà thôi. Thủy Vô Khuyết trong mắt hiện lên một tia trầm thấp, vì sao qua đi chưa bao giờ nghĩ tới đơn độc dò hỏi Tranh, mà là chỉ là hỏi Cầm Nhi, chính mình như vậy tin tưởng nàng, đem nàng làm như thân tín, nàng khét ngược, khi dễ chính mình nữ nhân, còn luôn miệng nói là vì ngăn cản Tiểu Kim rời đi, mới lộng thương Tiểu Kim, nói như vậy êm hay. Thủy Vô Khuyết giơ lên một mặt tự rêu tươi cười, môi ngư nói, ngươi nói nàng đối ta dùng, thật sự chỉ là trung tâm cùng báo ân chi tâm sao. Tranh sắc mặt hơi hơi xấu hổ, ngược lại có chút hai hoán nhìn Thủy Vô Khuyết nói, công tử, ngươi thật đủ trì độn, Cầm Nhi Cờ Hòa Nhi đều thích ngươi, này đều nhìn không ra tới. Thủy Vô Khuyết nhìn Tranh ai hoán ánh mắt, khẽ thở dài một cái, liền bốn người chung nhất thẳng thắn, có thể nói nhất bổn Tranh đều đã nhìn ra, chính mình như thế nào sẽ chỉ là đương Cầm Nhi tình ý là hữu nghị, chủ tớ chi tình đơn giản như vậy đâu. Thủy Vô Khuyết xoa xoa có chút phát trướng huyệt thái dương, môi khẽ nhúc nhích nói, Tranh, ngươi muốn gả người sao? Tranh có chút ngượng ngập nói, gả chồng. Tưởng là tưởng, chính là cảm giác thực xin lỗi công tử. Thủy Vô Khuyết đạm nhiên cười nói, ngươi có ái mộ người sao? Tranh sắc mặt càng đỏ, biệt nữ nói, không biết có tính không, nhưng là mỗi lần nhìn đến Vũ Văn Đại Phu đến Thiên Thủy Thành thu thập màu lam cánh hoa khi, đều sẽ nhịn không được tiến lên nói thượng vài câu, tuy rằng đều chỉ là vài câu khách nói lời nói, nhưng là mỗi lần tim đập đều sẽ ra tốc, có phải hay không ái mộ cảm giác? Thủy Vô Khuyết khẽ gật đầu, nguyên lai liền Tranh đều đã có yêu thích người. Chính mình tựa hồ một chút đều không hiểu biết này bốn cái nha hoàn, nhưng thật ra bọn họ ngược lại càng hiểu biết chính mình nhiều một ít. Thủy Vô Khuyết đạm cười môi ngữ nói, Tranh, lớn mật nói cho hắn đi, nếu là hắn cũng có tâm với ngươi, gả cho hắn đi, của hồi môn, công tử sẽ vì ngươi chuẩn bị phong phú nhất. Tranh có chút hai hoán môi ngữ nói, công tử nói cái gì đâu, nữ tử như thế nào có thể lớn mật nói ra tâm ý, hắn nhất định sẽ cho rằng ta thực tùy tiện thực tùy tiện. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cười nhạt, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là vây vây tay, ngươi trước đi ra ngoài đi, làm Thư Nhi tiến vào. Tranh bắt quái nói, nếu công tử muốn hỏi Thư Nhi tỷ tỷ thích người nào, ta nhưng thật ra có thể trước đánh cái tiểu báo cáo. Thủy Vô Khuyết nhướng mày, hiếu kỳ nói, có thể làm tao nhã Thư Nhi thích, nhất định là Trạng Nguyên chi tài. Tranh xua tay tặc cười nói, không phải vậy. Thủy Vô Khuyết mở mịt hỏi, đó là. Tranh thở dài. Môi ngữ nói, là Vũ Văn Đại Phu đệ đệ Vũ Võ Đại Phu, xem như cái đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt đại quê mùa, trừ bỏ y lý thuật cùng võ thuật ngoại, quả thực một chút tình thú cũng đều không hiểu, giống khối 10 phần đại đầu gỗ. Cũng không biết Thư Nhi tỷ tỷ vì sao sẽ thích người như vậy. Thủy Vô Khuyết hơi hơi giơ lên khỏe miệng, môi ngữ nói, có lẽ đây là bổ sung cho nhau đi. Tranh mở mịt chớp chớp mắt. Thủy Vô Khuyết rêu cợt giải thích nói, liền giống như Vũ Văn Đại Phu như thế văn nhã, ngươi cái này không đầu không đuôi thẳng thắn nha đầu, chính là đối văn nhã có hứng thú. Thư Nhi quá mức văn nhã, chính là đối vũ võ như vậy đại quê mùa cảm thấy hứng thú. Không phải bổ sung cho nhau sao? Tranh bẹp miệng ra tiếng nói, kia công tử cùng tiểu kim cũng là bổ sung cho nhau, nghịch ngậm đáng yêu tiểu kim, chất phác chỉ độn công tử. Nhưng thật ra tuyệt phối. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cứng đờ, đột nhiên ngực có chút trầm mặc, đúng vậy, chính mình là như vậy chất phác, như vậy chỉ độn, cũng không biết nói Cẩm Nhi thích chính mình, nếu không phải tiểu kim trắng ra, có lẽ chính mình cũng sẽ không thích nàng. Chính là sao lại đâu? Chính mình một hai phải đem kia tốt nhất bổ sung cho nhau đối tượng, kia nghịch ngậm đáng yêu tiểu kim, biến thành thư nhi cái loại này văn nhã trầm mặc tiểu thư khuê các, như vậy nàng lại như thế nào thích hợp chính mình, rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu kim càng là hiểu được như thế nào làm người, chính mình cùng nàng khoảng cách lại càng là xa. Thủy Vô Khuyết có chút mỏi mệt vây vây tay nói, ngươi đi ra ngoài đi, làm các nàng ba cái cũng đi thôi, không cần chờ ở cửa. Thấy công tử hình như có tâm sự, Tranh lo lắng nói, công tử, có cái gì tâm sự? Đi ra ngoài đi. Thủy Vô Khuyết vẫn như cũ xua tay, lại không có trả lời nàng. Tranh khẽ gật đầu, công tử không muốn nói, chính mình cũng không tiện biết, nàng thực thức thời rời khỏi phòng. Thủy Vô Khuyết cảm giác cửa còn có một người ở, ngược lại mở cửa nhìn về phía Cầm Nhi, thấp thấp nói, ta không phải cho các ngươi đều đi xuống sao. Ta không yên tâm công tử. Cầm Nhi hơi hơi mỉm cười, có vẻ thực ngoan ngoãn. Thủy Vô Khuyết nhìn cái này chính mình tín nhiệm lại lừa chính mình người, nhìn nàng tươi cười, liền càng là cảm thấy chính mình buồn buồn cười. Thủy Vô Khuyết chậm rãi đi lên trước, đột nhiên nâng lên Cầm Nhi hàm dưới, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tới gần. Cầm Nhi chưa bao giờ như thế cùng công tử tiếp cận, tim đập một cái chớp mắt nhanh hơn, nếu là không có tưởng sai, là muốn hôn chính mình sao? Vì sao? Vì sao công tử sẽ như vậy? Chẳng lẽ chán ghét kia tiểu hồ ly? Đang lúc Cầm Nhi miên man suy nghĩ thời điểm, Thủy Vô Khuyết lại đem tay vùng, Cầm Nhi bởi vì phía trước miên man suy nghĩ mà đề phòng không kịp, đột nhiên bị xoát đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, nàng khó hiểu ngẩng đầu, nhìn kia cao cao tại thượng, lấy lạnh băng ánh mắt nhìn chính mình công tử, khàn khàn nói, công tử, Cầm Nhi làm sai cái gì? Làm sai cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi không trong lòng biết rõ ràng sao? Thủy Vô Khuyết giơ lên một mặt châm trọc cười lạnh, nàng còn giống lại trang sao? Kia đảo muốn nhìn nàng kỹ thuật diễn rốt cuộc có hảo, còn có thể trang như thế nào vô tội pháp? Cầm Nhi khẽ run lên, hắn tươi cười vì sao tựa ngày thường đối theo thiên thủy thành phàm nhân giống nhau lạnh băng. Công tử, Cầm Nhi không biết làm sai cái gì, thỉnh công tử minh kỳ. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 86 huyền ý gì không hồng. Cầm Nhi, ngươi thích ta? Thủy Vô Khuyết thấp thấp hỏi. Cầm Nhi cứng đờ, không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, chỉ độn nhiều năm như vậy công tử, rốt cuộc xem hiểu chính mình tâm sao. Muốn gật đầu, chuyến mắt lại thấy hắn lạnh băng vô tình ánh mắt, hắn đều không phải là đối chính mình cố ý. Kia hắn hỏi cái này chút là cái gì mục đích? Cầm Nhi dùng sức lắc đầu phủ nhận, nếu muốn ở hắn bên người lưu trữ, nhất định phải trang không thích hắn, như vậy mới có thể bị làm như nha hoàn lưu lại, chỉ có lưu lại, mới có cơ hội diệt trừ kia chỉ hồ ly tinh. Thủy Vô Khuyết trong mắt lạnh băng lại sầu hàng ba phần, đến gần Cầm Nhi bên người, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, trầm thấp nói, ở ngươi trong lòng, ta là một cái tùy ý ngươi đùa bỡn với vỗ tay chung ngốc tử. Cầm Nhi thân mình bởi vì hắn tiếp cận mang đến băng hàn chi khí run nhẹ nhẹ, dùng sức lắc đầu nói, Cầm Nhi không dám. Hào một cái không dám. Thủy Vô Khuyết châm chọc cười, trầm thấp chất vấn nói, nếu ngươi không thích ta, vì sao ta muốn hôn ngươi khi, ngươi lại chờ đợi, mà không phải đẩy ra ta. Phần 110. Ta Cầm Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, dây thanh không sóng nói, Cầm Nhi là công tử nha hoàn, công tử khi nào muốn Cầm Nhi đều cần thiết phục tùng, không nên cự tuyệt, từ công tử cứu trở về Cầm Nhi kia một khắc khởi, Cầm Nhi cũng đã không thể cự tuyệt. Ngươi nói, ta là nên tin vẫn là không nên tin. Thủy Vô Khuyết nghiền ngẫm nhìn nàng, đạm cười nói, ngươi nhìn qua thật sự thực trung tâm, chính là ngươi này trường trung tâm mặt, này đó trung tâm hư ngôn, mới làm ta biến thành một cái buồn cười ngốc tử. Công tử Cầm Nhi run nhẹ nhẹ, bởi vì hiểu biết hắn, nàng đã biết, hắn đã không tin chính mình. Thủy Vô Khuyết đạm nhiên nhìn nàng, tựa chờ đợi nàng lại nói chút trung tâm như một, nói, chính là nàng nhưng thật ra thực thông minh, không có lại nói. Thủy Vô Khuyết hài hước cười nói, như thế nào? Ngươi không hề lừa. Công tử, Cầm Nhi sai rồi, Cầm Nhi không nên dối gạt công tử, Cầm Nhi thích công tử, từ nhỏ thời điểm khởi, liền thích công tử. Chỉ là vẫn luôn không dám nói ra, Cầm Nhi sợ công tử bởi vì ta thích ngươi, mà đuổi đi ta, Cầm Nhi đều không phải là cố ý lừa công tử. Cầm Nhi hơi hơi nức nở, nếu là quá khứ Thủy Vô Khuyết có lẽ sẽ đồng tình, chính là hiện tại hắn lại sẽ không lại thương tiếc này trương mặt nạ giả thượng nước mắt. Thủy Vô Khuyết liếc xéo nàng một cái, nghiền ngẫm cười nói, hảo, coi như việc này ngươi gạt ta đều không phải là cố ý. Ta đây hỏi ngươi, mỗi một lần hãm hại tiểu kim sau, ngươi như thế nào có mặt lần lượt đường hoàng nói cho ta, ngươi là ở khảo nghiệm nàng. Công tử, ta là vì khảo nghiệm nàng. Một con yêu tổng hội có yêu thiên tính, ở công tử bên người chính là một cái nguy hiểm hạt giống, ta nếu không khảo nghiệm nàng, lại như thế nào biết hắn hay không sẽ đối công tử mang đến nguy hiểm. Hay không thật sự có thể đương hảo một người, trở thành công tử thế tử. Câm miệng. Thủy Vô Khuyết dùng sức vung tay, trở tay cho Cầm Nhi một bạt tai. Kịch liệt đau đớn từ gương mặt tràn ra toàn thân, Cầm Nhi run rẩy bộ mặt, dù cho công tử đối người ngoài tàn nhẫn vô cùng, thậm chí nói qua muốn cắt chính mình tay, nhưng là công tử lại không có thật sự như thế hung ác động thủ đánh qua chính mình. Công tử cư nhiên đánh chính mình, vì kia chỉ hồ ly tinh. Nhìn Cầm Nhi trong mắt bốc cháy lên hận ý, Thủy Vô Khuyết lại cười sán lạn nói, hận ta sao? Ta nhưng thật ra thực hy vọng ngươi hận ta. So với ngươi thích ta, ta nhưng thật ra càng thích ngươi hận ta. Nhìn hắn mê người tươi cười, lại nghe thấy hắn làm tâm thấu xương đau đớn nói, Cầm Nhi kiệt tư bên trong quát, công tử, ngươi thật sự như vậy ái kia chỉ yêu. Liên tính thích yêu, ngươi đều không muốn thích ta sao? Ta mới là người, mới là có thể cùng ngươi bên nhau lâu dài người. Từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nhất hiểu biết người của ngươi. Thủy Vô Khuyết ánh mắt trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt cơ hồ nổi điên nữ nhân, thấp thấp nói, dù cho tiểu kim là yêu, nàng cũng sẽ không gạt ta, ta thích chỉ là đơn giản thẳng thắn nàng, khả năng ta thích chỉ là yêu, mà không phải phức tạp người. Ta thậm chí nghĩ tới, nàng nếu muốn làm yêu, cảm thấy làm yêu so làm người vui sướng, ta đây liền bồi nàng làm yêu. Công tử, ngươi tình nguyện vì kia chỉ hồ ly tinh mà làm yêu. Cầm Nhi thanh âm khàn khàn không xong. Mang theo vài tia bị kinh hách đến run rẩy. Thủy Vô Khuyết đạm nhiên nhìn nàng, trong mắt không có bất luận cái gì vui đùa chi ý. Cầm Nhi đột nhiên cười to, cười tàn sát bừa bãi, cười bi thương, tiếng cười rồi lại ở một lát sau đột nhiên im bặt. Nàng ngẩng đầu nhìn Thủy Vô Khuyết, thực nghiêm túc hỏi, nếu là không có tiểu kim xuất hiện, Thủy Mộng Nhiên đi rồi, ngươi sẽ thích thượng ta sao? Thủy Vô Khuyết tưởng cũng không có tưởng, lắc đầu nói, sẽ không. Liên chân chờ cùng suy xét cũng không cần, vì sao công tử có thể như vậy tuyệt tình. Chính mình ở hắn bên người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút cảm tình cũng không có. Cầm Nhi gắt gao nắm chặt khởi ống tay áo, thấp thấp hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ một chút khả năng đều sẽ không có? Nếu là ta sẽ thích ngươi, cũng liền sẽ không chờ tới bây giờ không phải sao? Khi còn nhỏ biến sẽ thích không phải sao? Thủy Vô Khuyết hơi hơi lánh cười. Lạnh băng ý cười làm Cầm Nhi tâm hoàn toàn tẩm nhập hầm băng. Cầm Nhi sắc mặt đột nhiên âm trầm lên, dơ lên một mạt thị huyết cười lạnh nói, dù cho ta phải không đến, ta cũng sẽ không làm một con yêu được đến. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cứng đờ, trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất hảo, trầm thấp nói, ngươi không gây thương tổn tiểu kim. Cầm Nhi âm trầm cười lạnh nói, nàng đêm qua không phải đã rời đi sao? Ta là người, đích xác không gây thương tổn một con hồ yêu, bằng không này một năm. Nàng sớm đã chết trăm ngàn trở về. Bất quá, hôm qua ngươi làm ta rời đi sau, ta lại không có đi xa, nhớ rõ nàng sở chạy phương hướng là rừng sương mù, đi vào động vật nhưng không có một cái tồn tại. Nghe nói nơi đó có một viên trời xanh đại thụ, nếu là có hô hấp đồ vật tới gần, liền sẽ bị này lao thụ ăn. Qua đi ta không tin thế gian có yêu, bất quá đã có tiểu kim này chỉ hồ yêu, kia này truyền thuyết cũng không phải là giả. Kia thụ tất nhiên chính là lão thụ yêu. Hiện tại nàng có lẽ đã sớm bị kia lão thụ yêu ăn vào trong bụng. Thủy Vô Khuyết ánh mắt căng thẳng, duỗi tay dùng sức bóp chặt Cầm Nhi cổ, trong mắt mang theo nồng đậm sát khí, trầm thấp khàn khàn nói, ngươi lại ở gạt ta. Lừa ngươi. Ha ha, qua đi nhưng thật ra ở lừa ngươi không ít. Nhưng là hiện tại nhưng không có. Công tử nếu bóp chết ta, nhưng liền cái dẫn đường đều không có, rừng cây to lớn. Có lẽ ngươi liền nàng thi cốt đều tìm không thấy. Bị bóc cổ, Cầm Nhi thanh âm có điểm giống vịt đều, cực kỳ khó nghe, lại vẫn như cũ âm trầm quỷ dị. Thủy Vô Khuyết nhìn xuống một phen bóp chết nàng xúc động, dơ lên một mặt nghiền ngẫm cười lạnh, ánh mắt uy hiếp nói, lưu trữ ngươi mệnh cũng không sao. Nếu là nàng có việc, ta làm ngươi chôn cùng. Nếu là ngươi gạt ta, kia cũng không thể dễ dàng làm ngươi chết, sống không bằng chết tư vị, qua đi ngươi thay ta thẩm phạm nhân khi, cũng dùng quá không ít đi. Đau mắt, cắt lưỡi, lột da, trừ cốt, nấu nấu. Ngươi tưởng nếm thử nói, ta sẽ không làm thủ hạ làm thay, ngươi theo ta như vậy nhiều năm, ta nhất định sẽ thân thủ hầu hạ. Cầm Nhi nhìn hắn thị huyết con ngươi, không cấm khẽ run lên, qua đi lấy này đó khổ hình trừng phạt thiên thủy tộc kẻ phản bội, mục đích chỉ là vì hắn củng cố thánh chủ chi vị, lại không nghĩ rằng vì hắn bán mạng nhiều năm như vậy, làm như vậy tàn nhẫn việc, hắn một chút đều không màng nhớ tình cũ, vì kia chỉ hồ ly tinh, thế nhưng uy hiếp chính mình. Thủy Vô Khuyết dùng sức ném ra tay, Cầm Nhi đột nhiên ho khăn lên, tựa cùng không khí tương ly lâu lắm, nàng từng ngụm hít sâu khí. Thấy Thủy Vô Khuyết có chút không kiên nhận ánh mắt, Cầm Nhi run nhẹ nhẹ đứng lên, chính mình là công tử bồi dưỡng ra người, lại như thế nào không biết công tử đối không mừng người tàn nhẫn, Cầm Nhi không nghĩ run rẩy, lại vẫn là bởi vì hắn vừa mới uy hiếp mà run rẩy, công tử nói ra, tắc tất nhiên làm được đến. Cầm Nhi rũ đầu, sợ hãi nói, công tử, mời theo ta tới.